Từ thần giới võ hội lúc sau, hai người lại lần nữa song tu, liền có một cái hoàn toàn mới phát hiện. Bọn họ tu luyện tà ảnh thánh giả song tu bí điển đại thành lúc sau, cư nhiên có thể đạt được đối phương tu vi cùng năng lực, hơn nữa, song tu số lần càng nhiều, đạt được năng lực cũng càng cường đại. Điểm này, bọn họ cũng là gần nhất mấy ngày thí nghiệm nhiều lần, mới hiểu biết đến. Đối này, Lê Mặc Ảnh tuyệt đối là phi thường vừa lòng. Cái này, nhà hắn tiểu Ly Nhi không thể lại cự tuyệt cùng hắn song tu. Hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên nếm thử đem hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính công pháp kết hợp đến cùng nhau, có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, cũng là có chút ngoài dự đoán. Lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, vốn dĩ liền đều là lực công kích cực cường thuộc tính, dung hợp sau khi thành công, uy lực đề cao vài lần. Bất quá, hoàng tâm địch đám người sẽ bị hắn một lần đánh bại, chủ yếu vẫn là quá khinh địch. Lôi hỏa song hệ năng lượng đánh rất xuống dưới thời điểm, bọn họ còn ở kia ngọc du, hoàn toàn không có phòng ngự. Nay cùng chính mình tìm chết cũng chưa cái gì khác nhau. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, tâm địch trưởng lão, ngươi chính là thánh hoàng tộc lão nhân, nhà ta tiểu Ly Nhi vẫn luôn đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, cảm thấy ngươi là cái đáng tin cậy lão giả, nào biết. Ngươi cư nhiên có nàng làm ra loại sự tình này. Nàng nhất định sẽ phi thường thất vọng. Hoàng tâm địch nỗ lực điều chỉnh trong cơ thể hơi thở, miễn cưỡng áp xuống từng trận không khỏe. Nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm, hắn trong lòng tức giận bất bình. Lê Mặc Ảnh, ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi làm bộ ái mộ chúng ta tộc trưởng, trà trộn vào thánh hoàng tộc, căn bản chính là mưu đồ gây rối. Mặc kệ tộc trưởng nói như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lưu tại trong tộc, nguy hại tộc nhân. Nói tới đây, hoàng tâm địch đống nhiên nhớ tới bọn họ sau lưng lọt vào kia một lần đánh lén. Hắn chạy nhanh quay đầu, thấy được Hoàng Lập Hải. Lúc này Hoàng Lập Hải cũng ở vì Lê Mặc Ảnh thực lực kinh hãi. Hắn gặp qua Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở thần giới võ hội khi ra tay bắt Hoàng Tam Bạch, tự nhận đối thực lực của bọn họ có điều hiểu biết. Nhưng hôm nay, Lê Mặc Ảnh ra tay, lại vẫn là làm hắn thật sâu chấn động. Không nghĩ tới, ngày đó hắn nhìn đến, căn bản không có Lê Mặc Ảnh chân chính thực lực một nửa. Thần cấp thiên tài sức chiến đấu, cư nhiên khủng bố tới rồi loại tình trạng này. Lúc này, hắn thật sâu may mắn, chính mình lựa chọn đứng ở tân nhiệm tộc trưởng bên này. Này một đôi tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, thật sự là thật là đáng sợ. Phỏng chừng nếu không mấy năm, liền đủ để trưởng thành vì thần giới đứng đầu cao thủ chi nhất, căn bản không phải bọn họ loại này bình thường cao thủ có thể chống lại. Hoàng Lập Khải thực thức thời, lập tức đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, một bộ duy mệnh là từ bộ dáng. Hoàng Tâm Địch nhìn thấy một màn này, tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Lập Khải, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Chương 4274 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 1. Hoàng Tâm Địch đều cái dạng này, Hoàng Lập Khải đương nhiên sẽ không sợ hắn, lập tức trả lời lại một cách niệm ai. Tâm Địch trưởng lão, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ta là đê tiện tiểu nhân. Rõ ràng đê tiện người vô sỉ là ngươi đi. Ngươi ở tộc trưởng đại nhân trước mặt nói một đàng làm một nẻo, mặt ngoài nghe theo nàng mệnh lệnh, sau lưng lại muốn mưu hại tộc trưởng vị hôn phu. Này nếu là miệt mài theo đuổi lên, cũng là phản bội gia tộc hành vi. Hoàng Tâm Địch tức giận tận trời, cái gì phản bội gia tộc, ta làm này hết thảy đều là vì gia tộc phồn vinh. Ta không thể trơ mắt mà nhìn tộc trưởng đại nhân bị người nam nhân này cấp mê hoặc. Chí toàn bộ thánh hoàng tộc với không màng. Tộc trưởng đại nhân còn trẻ, nàng nếu làm sai, chúng ta này đó lão nhân nên sửa đúng nàng. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Hoàng Tâm Địch, ngươi như vậy lao đông tây ta thấy nhiều, quả nhiên đều là như vậy tự cho là đúng. Tiểu Ly Nhi làm việc, cần gì các ngươi tới giáo. Thánh hoàng tộc nguyên bản cũng là thần giới xếp hạng tiền tam thế lực lớn, hiện tại lưu lạc đến tận đây, chính là bởi vì có các ngươi này đó cả ngày đối tộc trưởng khoa tay múa chân lao đông tây. Ngươi, Lê Mặc Ảnh, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy nói chuyện. Hoàng Tâm Địch tức giận đến, đương trường lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi tính thứ gì? Vân Lân tộc món lòng mà thôi. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Tộc trưởng đại nhân cư nhiên còn như vậy che chở ngươi. Nàng nếu là vẫn luôn như vậy chấp mê bất ngộ, có cái gì tư cách làm thánh hoàng tộc tộc trưởng? Hoàng Lập Khải nghe vậy, lập tức nhảy ra tới. Hảo A, Hoàng Tâm Địch, ngươi cuối cùng bại lộ ngươi chân thật ý tưởng. Ngươi rõ ràng chính là đối tộc trưởng đại nhân không phục, cảm thấy nàng tuổi trẻ, liền có thể mặc cho ngươi bài bố. Còn dám nói không phải phản bội gia tộc. Ta phi, ngươi Hoàng Lập Khải mới là phản đồ. Đều cùng Vân Lân tộc người quẹ với nhau, không phải phản đồ là cái gì. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, sôi nổi chỉ trích đối phương mới là gia tộc phản đồ. Không chỉ là hai người bọn họ, hai người sau lưng các trưởng lão, cũng đều đi theo xảo lên. Lê Mặc Ảnh nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng phiền chán, nhíu nhíu mày, đánh gãy bọn họ. Được rồi, đừng dài dòng, Lập Khải trưởng lão, ngươi chạy nhanh phái người, đem mấy người này trói lại, đưa tới địa lao trông giữ lên, chờ các ngươi tộc trưởng bế quan ra tới, lại làm xử trí. Hoàng Lập Khải vội vàng lên tiếng, mang theo người đi lên, liền phải đem Hoàng Tâm Địch đám người bó lên. Lê Mặc Ảnh đứng ở cách đó không xa, tầm mắt đã một lần nữa chuyển hướng về phía đại trận, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào. Đúng lúc này, Hoàng Tâm Địch trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tàn khốc. Phản đồ đã bại lộ, còn không nhanh lên động thủ. Hắn phía sau những cái đó trưởng lão, nghe được mệnh lệnh của hắn, đều giống bỗng nhiên ăn xong kích phát tiềm lực đan dược giống nhau, lập tức từ trên mặt đất bò lên, chiều Lê Mặc Ảnh công qua đi. Hoàng Lập Khải đám người hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có như vậy biến cố, đều sửng sốt một chút. Có chút tu vi thiếu chút nữa, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tu vi cao, tỉ như Hoàng Lập Khải bản nhân, bản năng chắn một chút, nhưng là, lại không có thể ngăn trở Hoàng Tâm Địch. Hoàng Tâm Địch lúc này, chính kích phát bí pháp, thiêu đốt chính mình bản mạng tinh huyết, lấy này tới kích phát tiềm năng, che giấu kinh mạch bị thương nặng mang đến ảnh hưởng. Hắn biết, lúc này lại không đua, hắn liền rốt cuộc không cơ hội giết rất Lê Mặc Ảnh. Một khi hắn cùng duy trì hắn các trưởng lao trở thành tù nhân, liền không còn có người có thể ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đại hôn. Ở hắn xem ra, nay liền cùng cấp với hủy diệt rồi toàn bộ thánh hoàng tộc. Chương 4275 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 2. Hoàng Tâm Địch đám người đột nhiên bạo tẩu, nhằm phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh đảo cũng không có Hoàng Lập Khải như vậy kinh hoàng, hắn từ trước đến nay trời sinh tính cẩn thận, đã sớm đoán được. Hoàng Tâm Địch đám người thân là thượng cổ thần tộc trưởng lão, không có khả năng dễ dàng như vậy liền ngã xuống đi, trở thành mặc người sâu xé đối tượng. Hắn ấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hoàng Tâm Địch đám người lợi dụng bí pháp kích phát ra tới năng lượng, sắc thật phi thường cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua hắn dự tính. Ở như bây giờ dưới tình huống, hắn đã ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu. Lê Mặc Ảnh thủ đoạn vừa lật, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm. Trên mặt tràn đầy lạnh lùng thần sắc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Vài vị thánh hoàng tộc trưởng lão liên thủ, thực lực xác thật vượt qua hắn. Chính là, muốn đánh bại hắn khả năng có thể, muốn đánh chết hắn, lại tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, như vậy. Hoàng Tâm Địch đám người công kích, giây lát chi gian liền đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh huy kiếm chặn người đầu tiên công kích, ngay sau đó, liền bắt đầu lắc mình tránh né. Hắn thân hình giống như quỷ mị giống nhau, mơ hồ không chừng. Hoàng Tâm Địch đám người liều mạng mà đuổi theo ở hắn phía sau, mỗi lần cảm giác chính mình liền phải đuổi tới, lại luôn là thất bại trong gang tấc. Số lần nhiều lúc sau, bọn họ thậm chí sinh ra Lê Mặc Ảnh là cố ý ở chơi bọn họ ảo giác. Không chỉ là Lê Mặc Ảnh khó đối phó, Hoàng Lập Khải đám người phản ứng lại đây lúc sau, cũng sôi nổi ra tay, trợ giúp Lê Mặc Ảnh. Hoàng Tâm Địch đám người hai mặt thụ địch, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là chiếm thượng phong, chính là, bọn họ thiêu đốt tinh huyết thời gian đều là có cực hạn, càng kéo dài, tình huống nhất định sẽ đối bọn họ càng ngày càng bất lợi. Nghĩ đến đây, Hoàng Tâm Địch sắc mặt biến đổi, đại gia không cần lãng phí thời gian, toàn lực công kích. Mau chóng đánh chết Lê Mặc Ảnh, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Nghe được lời này, hắn này nhất phái trưởng lão, đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tất cả đều tiến vào điên cuồng công kích hình thức. Hoàng Lập Khải đám người ở phía sau truy kích, bọn họ cũng cơ hồ không có phân ra tinh lực tới phòng ngự, mà là đem sở hữu huyền lực đều dùng ở công kích thượng. Những người này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là không tiếc hết thể đại giới, đem Lê Mặc Ảnh đánh chết. Kể từ đó, Lê Mặc Ảnh thừa nhận áp lực, trở nên càng lúc càng lớn. Tuy là hắn trong người pháp huyền kỹ thượng tạo nghệ xuất chúng, cũng bị bức cho luống cuống tay chân, dần dần vô pháp phòng ngự. Hoàng Tâm Địch thấy hắn động tác chậm lại, trong mắt hiện lên một tia đắc sắc. Đi tìm chết đi, Lê Mặc Ảnh. Hắn vận chuyển trong cơ thể sở hữu huyền lực, hướng tới Lê Mặc Ảnh ngực đống nhiên oanh qua đi. Hắn này nhất chiêu, mục tiêu cũng không phải nhất chiêu đem Lê Mặc Ảnh đánh chết. Hắn biết Lê Mặc Ảnh trên người ăn mặc Hoàng Nguyệt Ly tự mình luyện chế linh giáp, lực phòng ngự cao đến kinh người. Hắn tính toán là mượn dùng cổ lực lượng này, trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh đẩy mạnh phía sau cách đó không xa Châm Thiên Chỉ trung. Châm Thiên Chỉ nội dung nham vô cùng nóng rực, so lửa cháy độ ấm còn muốn cao mấy lần. Một khi Lê Mặc Ảnh rơi vào trong ao, khẳng định sẽ bị thiêu đến thi cốt vô tổn. Lê Mặc Ảnh vừa thấy Hoàng Tâm Địch sắc mặt, liền minh bạch hắn ý tưởng, dùng ra toàn lực tới phòng ngự. Chính là, vài vị nói huyền cảnh cường giả liên thủ, liều chết một bác, lực lượng như vậy, xác thật không phải hắn cái này tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả có thể ngăn cản. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng, chiều ngực hắn mạnh oanh lại đây. Thân thể hắn không chế không được mà lui về phía sau. Chẳng sợ hắn đã dùng hết toàn lực, dùng huyền lực xuyên thấu qua trường kiếm chống đỡ mặt đất, lại chỉ có thể thả chậm tốc độ, không thể làm hắn hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Chương 4276 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 3. Lê Mặc Ảnh đã có thể cảm giác được đến, sau lưng từng đợt sóng nhiệt chính chiều hắn đánh úp lại. Tuy rằng hắn từ Hoàng Nguyệt Ly trên người đạt được thần cấp hỏa thuộc tính thiên phú, nhưng như thế nồng đậm mãnh liệt năng lượng, vẫn là làm hắn âm thầm kinh hãi. Mắt thấy còn có ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, Lê Mặc Ảnh liền phải rớt vào Châm Thiên Chỉ trung, Hoàng Tâm Địch nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Ha ha, cái gọi là thần cấp thiên tài, cũng bất quá như thế. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo, cuối cùng kết cục, nhất định sẽ thực thảm. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt lóe. Hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Hoàng tộc kích phát tiềm năng bí pháp cư nhiên lợi hại như vậy, rõ ràng so Vân Lân tộc bí pháp phải có hiệu nhiều. Hiện tại, hắn cư nhiên bị buộc tới rồi loại tình trạng này. Muốn thoát thân, xem ra chỉ có thể bại lộ hắn thân là tà tu thực lực. Liên ở Lê Mặc Ảnh âm thầm suy tư, hạ không được quyết tâm thời điểm, mặt đất đông nhiên lại truyền đến một trận kịch liệt đong đưa. Hoàng Tâm Địch đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều có chút đứng thẳng không xong, quanh hướng Lê Mặc Ảnh lực lượng gián đoạn một cái trước mắt. Sao? Sao lại thế này? Một vị trưởng lão bất an mà mở miệng. Hoàng Tâm Địch cả giận nói, quản hắn là chuyện như thế nào? Trước đêm Lê Mặc Ảnh đẩy mạnh Châm Thiên Trì lại nói. Chính là, này chấn động, tựa hồ, là từ tụ linh đại trận phương hướng truyền đến. Cái gì? Hoàng Tâm Địch đại kinh thất sắc. Trong lúc nhất thời, hắn đều lưỡng lự, rốt cuộc là hẳn là quay đầu lại xem một cái đại trận, vẫn là tiếp tục chiều Lê Mặc Ảnh công kích. Chính là, hắn ý chí kiên định, mặt khác trưởng lão liền không hắn như vậy kiên định. Nghe được lời này, tất cả đều theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía tụ linh đại trận. Bao phủ ở đại trận bên ngoài quần sáng một trận đong đưa, ở mấy tức chi gian, liền tán loạn mở ra. Theo quần sáng biến mất, một cổ lửa cháy bỗng nhiên từ trận pháp trung tâm dâng lên mà ra, xông thẳng phía chân trời. So với này cổ lửa cháy, ngay cả Châm Thiên Trì độ ấm, tựa hồ đều thua chị kém em. Theo lửa cháy phun trào, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi theo bay vọt mà ra. Ở nàng phía sau, một đôi hỏa thuộc tính năng lượng biến ảo mà thành thật lớn phượng hoàng cánh chim không ngừng múa may, mang ra nóng rực dòng khí, đồng thời, cũng làm thân thể của nàng vững vàng mà dừng lại ở giữa không trung. Tất cả trưởng lão đều xem ngây người. Ngay cả Hoàng Tâm Địch lúc này đều nhớ không được Lê Mặc Ảnh sự tình, chỉ có thể khiếp sợ mà nhìn giữa không trung đột nhiên hiện thân thiếu nữ. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Nàng tiến vào tụ linh đại trận, tính toán đâu ra đấy cũng mới 5 cái nhiều canh giờ, mà tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh, điển tịch thượng ký lục thời gian ngắn nhất, cũng đến 7 ngày 7 đêm. 5 cái canh giờ liền dung hợp thành công, nay quả thực là chưa từng nghe thấy. Chư phi, Hoàng Nguyệt Ly dung hợp phượng hoàng huyết hoạch thất bại, tẩu hỏa nhập ma, không thể không phá quan mà ra. Bất quá, cái này ý niệm vừa mới ở các trưởng lão trong đầu hiện lên, liền lập tức bị chính bọn họ phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại trên người hơi thở, so với nàng tiến vào tụ linh đại trận là lúc, cường đâu chỉ mấy lần. Biểu hiện như vậy, đúng là bế quan tiến giai sau khi thành công, trong khoảng thời gian ngắn khí huyết vô cùng tràn đầy kinh điển biểu hiện. Vừa mới tiến giai thành công võ giả, thường thường có thể phát huy ra so ngày thường cường ra mấy lần thực lực. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Tâm Địch trong lòng chợt trầm xuống. Xong rồi, Hoàng Nguyệt Ly nhanh như vậy liền ra tới, kia bọn họ kế hoạch. Không đợi hắn nghĩ ra bất luận cái gì ứng đối chi sách, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt đã trước tiên dừng ở Lê Mặc Ảnh trên người. Tái kiến Lê Mặc Ảnh đứng thẳng vị trí, còn có trên mặt đất rõ ràng đánh nhau dấu vết lúc sau, nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chương 4277 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 4. Tâm địch trưởng lão, các ngươi đối ta phu quân làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tiến vào tụ linh đại trận phía trước, liền cùng Lê Mặc Ảnh thương lượng quá, cho nên, nhìn đến hai bên đối chiến, đối nàng tới nói cũng không ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, hẳn là dự kiến bên trong. Chính là, đương nàng nhìn đến Lê Mặc Ảnh mu bàn tay thượng bị chảy ra tạo thành một đạo vết máu, trong đầu lại ong một chút. Lý Chí Chi Huyền nháy mắt đứt đoạn. Hoàng Tâm Địch phục hồi tinh thần lại, vạn phần khẩn trương, tộc trưởng đại nhân, cái này, ta có thể giải thích. Giải thích? Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, công kích ta phu quân, là vì trợ giúp hắn tu luyện không thành? Hoàng Tâm Địch trong lòng hoảng loạn tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly sớm như vậy liền xuất quan, thật sự là làm hắn quá ngoài ý muốn. Hắn không có thể kịp thời đánh chết Lê Mặc Ảnh, cứ như vậy, ngay từ đầu bịa đặt tốt lấy cớ, liền tất cả đều không dùng được. Muốn chống chế, nhưng như vậy đoạn thời gian, thật sự nghĩ không ra giải thích hợp lý. Hơn nữa, càng không xong chính là, Hoàng Nguyệt Ly dung hợp huyết hoạch lúc sau, thực lực tăng tiến trình độ, vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ, hơn nữa Hoàng Lập Khải đám người từ bên viện trợ, hắn bên này kẻ hèn mấy người, thật đúng là khó có thể ngăn cản. Hoàng Tâm Địch còn ở suy tư, Hoàng Nguyệt Ly đã không kiên nhẫn. Ta không rảnh nghe ngươi rảo biện. Ta chỉ biết, Tâm Địch trưởng lao chính mình hứa hẹn muốn thay ta thuyết phục tộc nhân, đồng ý ta cùng Mặc Ảnh đại hôn. Kết quả, sau lưng lại nghĩ mọi cách, sấn ta bế quan là lúc, muốn âm thầm mưu hại tộc trưởng vị hôn phu. Này căn bản chính là phản bội gia tộc hành vi. Ngươi cùng Hoàng Tam Bạch có cái gì khác nhau? Hoàng Tâm Địch vừa nghe lời này, tức khắc không phục, tộc trưởng đại nhân. Ta đều là vì gia tộc. Ngại nhưng ngàn vạn không cần vì một người nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghe không được người khác chửi bới Lê Mặc Ảnh, lập tức ra tay, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, lập tức hướng về phía Hoàng Tâm Địch vanh kích qua đi. Hoàng Tâm Địch ngoài miệng ở biện giải, chính là, âm thầm cũng đã sớm làm tốt phản kháng chuẩn bị. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly ra tay, hắn cũng không rảnh lo chính mình thân là gia tộc trưởng lao thân phận, vì giữ được tánh mạng, phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc. Hắn công kích cũng chưa có thể gặp được Hoàng Nguyệt Ly một mảnh góc áo, đã bị Lê Mặc Ảnh cấp chăn xuống dưới. Thiểu Ly Nhi, ngươi xuất quan. Có phải hay không còn tiến giai? Ân, không sai. Chúng ta trước bắt lấy này mấy cái phản đồ, chờ hạ lại nói. Hai người liên thủ, thực lực đâu chỉ phiên bội, tức khắc tình thế nghịch chuyển. Hoàng Tâm Địch đám người không hề có sức phản kháng, chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau. Mà Hoàng Lập Khải đám người cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh, xông lên mãnh công. Hai bên hợp lực công kích dưới, Hoàng Tâm Địch đám người hoàn toàn ngăn cản không được, không bao lâu, đã bị đánh bại trên mặt đất, thế nào cũng bò không đứng dậy. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh không dám lại chậm trễ, vẫn luôn cầm trong tay trường kiếm, đứng ở bên cạnh, nhìn Hoàng Lập Khải bọn họ đem Hoàng Tâm Địch đám người tất cả đều bó thành bánh trưng, mang theo đi xuống, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ, trước sau căng chặt khuôn mặt tuấn tú thượng, rốt cuộc lộ ra một tia đạm cười. Thiểu Ly Nhi, thật là muốn chúc mừng ngươi. Ngươi hẳn là đã đột phá tâm huyền cảnh hậu kỳ đi. Cứ như vậy, bọn họ hai người tu vi liền cơ hồ ngang hàng. Hoàng Nguyệt Ly gần nhất tốc độ tu luyện tiến bộ vượt bậc, so với hắn mau nhiều, này chủ yếu là bởi vì bọn họ song tu duyên cớ. Ta ảnh thánh giả song tu điển tịch. Sẽ trên diện rộng tăng lên thực lực yếu kém một phương tu vi, thẳng đến hai người tu vi ngang hàng, thực lực so cao một phương, mới có rõ ràng tiến bộ. Chương 4278 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, Nam. Đương nhiên, nay thoạt nhìn, tựa hồ là thực lực so cường một phương tương đối có hại, nhưng trên thực tế lại phi như thế. Song tu, là hai vị võ giả cộng đồng tu luyện quá trình, nhất chú ý âm dương điều hòa cùng huyền khí cân bằng. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly tu vi một khi đuổi kịp Lê Mặc Ảnh lúc sau, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ được lợi không ít, tốc độ tu luyện so với phía trước mau thượng gấp đôi không ngừng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đột phá, với hắn mà nói cũng là rất có chỗ tốt. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nhưng là, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ căng chặt, hoàn toàn không có nụ cười. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, buồn cười mà lắc lắc đầu, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể thuận lợi tiến giai. Đây chính là đại hỷ sự, không cần thiết vì mấy cái bất nhập lưu tạp cá, ảnh hưởng hảo tâm tình. ai nói ta là bởi vì Hoàng Tâm Địch bọn họ sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly không vui nói. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, không phải vì bọn họ, chẳng lẽ? Không sai, chính là vì ngươi. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi đều phải làm ta sợ muốn chết. Ngươi ly châm thiên trì chỉ có mấy mét. Một cái không lưu ý, bị bọn họ công kích đến, liền sẽ rơi vào đi. Nếu là ngươi thật sự đã chết, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta. Khu khu, Tiểu Ly Nhi, ta cảm thấy ngươi thật sự nhiều lo lắng. Tuy rằng ta cùng châm thiên trì khoảng cách gần điểm nhi, nhưng là, lòng ta vẫn là hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ngã xuống. Câm miệng. Hiểu rõ, ngươi còn không biết xấu hổ nói hiểu rõ. Ngươi có biết hay không, ta ra tới thời điểm, nhìn đến ngươi đứng ở nơi đó, có bao nhiêu sợ hay sao? Thiếu chút nữa đều bị ngươi hù chết. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đã chết, ta mới sẽ không nhớ rõ ngươi đâu, ta lập tức tái giá. Liền. Gả cho ta sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay chống nạnh, đem nhà mình phu quân hảo một đốn phá mạ, cuối cùng, duỗi tay một lóng tay liễu bất ngôn. Lê Mặc Ảnh lập tức theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, nào đó lãnh quang lập lòe. Liễu bất ngôn tức khắc run lập cập, vẻ mặt táo bón biểu tình. Các ngươi hai cái. Đủ rồi hảo đi. Cãi nhau liền cãi nhau, tú ân ái liền tú ân ái, đừng xả đến ta. Ta dễ dàng sao? Mỗi ngày bị các ngươi ngược, kết quả. Hiện tại cư nhiên còn như vậy hồ ta. Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có chú ý hắn nói gì đó, còn trừng mắt mắt to, căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh thu hồi tầm mắt, tiến lên vài bước, đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực. Hảo, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi biết rõ ta còn có thể vận dụng tà khí, tuy nói, chưa chắc có năng lực Hoàng Tâm Địch bọn họ, nhưng là, thật sự muốn chạy trốn mệnh nói, vẫn là thực rất nhiều biện pháp. Ta chỉ là tưởng nhiều kéo dài một đoạn thời gian, chờ ngươi xuất quan, vừa lúc có thể hợp lực bắt lấy bọn họ. Lê Mặc Ảnh ở nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta không phải ngay từ đầu liền thương lượng tốt sao? Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Nhưng là, ngay từ đầu bọn họ thương lượng thời điểm, nàng không thấy được nhà mình phu quân sắp rơi vào châm thiên trì như vậy mạo hiểm hình ảnh. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ đầy mặt không vui, dù sao, về sau không thể lại làm như vậy mạo hiểm sự tình. Lần này là ta không suy xét hảo, lần sau. Nàng lời nói bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tiểu diễm môi đỏ khép khép mở mở, nhẫn mại không được, túi đầu ngăn chặn nàng thanh âm. Nóng rực mà kịch liệt chiến hôn, nháy mắt nuốt sống Hoàng Nguyệt Ly hô hấp. Tay nàng gác ở Lê Mặc Ảnh ngực, tượng trưng tính mà đẩy vài cái, thức mau, liền đắm chìm ở cường thế vô cùng nam tính hơi thở bên trong. Chương 4279 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 6. Từ hai người chính thức bắt đầu nghiên cứu tà ảnh thánh giả song tu bí điển lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, theo nàng tu vi không ngừng tăng lên, càng ngày càng kháng cự không được Lê Mặc Ảnh đến gần rồi. Trước kia, nàng đối Lê Thiếu Chủ Mỹ Nam Kế, còn xem như hơi chút có điểm chống cự năng lực. Nhưng hiện tại, chỉ cần Lê Mặc Ảnh hơi chút tới liêu nàng hai hạ, nàng liền một trận chân mềm. Hai người chi gian hôn môi, thực mau liền trở nên càng thêm kịch liệt. Đủ rồi, các ngươi hai cái. Thật là đủ rồi a. Còn có thể hay không suy xét một chút vây xem quần chúng cảm thụ. Liêu Bất Ngôn lớn tiếng kêu gọi, biểu đạt độc thân cẩu phẫn nộ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm, phục hồi tinh thần lại, đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh thân thể không chút sức mẻ, không hề có muốn buông ra nàng ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể dùng tới vài phần huyền lực, dùng sức ở hắn trước ngực mánh đẩy một phen. Lê Mặc Ảnh kêu lên một tiếng, nhẹ buông tay, đem trong lòng ngực tiểu nha đầu buông lòng ra. Hoàng Nguyệt Ly vừa quay đầu lại, phát hiện không chỉ có Liễu Bất Ngôn ở bên cạnh, Hoàng Lập Khải đám người đã hoàn thành áp giải Hoàng Tâm Địch sứ mệnh, đi mà quay lại. Chẳng qua, Liễu Bất Ngôn đứng ở bọn họ bên người, không chỉ có không kiêng dè, còn vẻ mặt khinh bỉ biểu tình, nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nhưng Hoàng Lập Khải đám người liền không như vậy lớn mật, một đám bôi qua thân, nhìn đông nhìn tây, trang đến giống như đang xem phong cảnh giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nhìn không được lại trừng mắt nhìn nhà mình phu quân hai mắt, một quay đầu, xoay người đi rồi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng ngạo kiều bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bước nhanh theo đi lên. Trở lại chính điện. Hoàng Nguyệt Ly ở giữa tộc trưởng trên bảo tọa ngồi xuống. Hoàng Lập Khải cùng hắn này nhất phái các trưởng lão lập tức tiến lên, không chút do dự đối với Hoàng Nguyệt Ly quỳ lệ xuống dưới. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Nguyên bản, ở hôm nay hành động phía trước, bọn họ nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm, lương lự, bọn họ lựa chọn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, rốt cuộc là đúng hay sai. Chính là, hôm nay ở Châm Thiên Trì phía trước, kiến thức tới rồi hai vị thần cấp thiên tài tuyệt thế thiên phú lúc sau, bọn họ trong lòng đều là một trận may mắn. Con hảo, bọn họ làm ra chính xác lựa chọn. Lê Mặc Ảnh hôm nay, biểu hiện ra so thần giới võ hội là lúc càng cường đại hơn thực lực, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, đánh chết nói huyền cảnh hậu kỳ cường giả, tựa hồ cũng không hề vấn đề. Đừng nhìn vừa rồi hắn bị buộc đến Châm Thiên Trì bên cạnh, tựa hồ tùy thời khả năng toi mạng, nhưng là, Hoàng Lập Khải luôn có loại cảm giác, Lê Mặc Ảnh là không có khả năng cứ như vậy bị giết chết. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly không có đúng giờ xuất quan, hắn cũng sẽ không có sự. Mà đối mặt như vậy tuyệt thế thiên tài, nếu không có thể một lần đem hắn giết chết, mà là làm hắn chạy đi nói, kia kết hạ kẻ thù này, chẳng khác nào làm một hồi ác mộng. Vẫn là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại ác mộng. Ai cũng không hy vọng, có cái trưởng thành tốc độ vô cùng nhanh chóng kẻ thù. Này ý nghĩa, chính mình đầu chỉ là tạm thời gởi lại ở trên cổ, tùy thời có khả năng bị đối phương phản sát. Hoàng Nguyệt Ly nhìn dưới chân quỳ vài vị trưởng lão, không tỏ ý kiến gật gật đầu. Vài vị xin đứng lên đến đây đi, hôm nay, vất vả các vị. Các vị trưởng lão lúc này mới sợ hãi mà đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu ta đã hoàn thành huyết hoạch quán đỉnh, kia kế tiếp, về mặc cho đại điển. Nghe được lời này, ở đây các trưởng lão lại khẩn trương lên. Ngay sau đó, đều không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Lập Khải trên người. Hoàng Tâm Địch bị bắt lúc sau. Hắn hiện tại chính là thực chất thượng đệ nhất trưởng lão rồi. Chương 4280 các ngươi muốn tư buồn. 1. Có chút lời nói, cũng chỉ có thể hắn tới nói. Hoàng Lập Khải biết chính mình vô pháp thoái thác, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, này. Khu khu, về ngài cùng Lê Thiếu Chủ hôn sự, thuộc hạ kiến nghị, vẫn là không cần cùng mặc cho đại điển nói nhập là một. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt hơi đổi. Hoàng Lập Khải lập tức khẩn trương lên, chạy nhanh lớn tiếng vì chính mình biện giải. Tộc trưởng đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thuộc hạ tuyệt đối không có phản đối ngài cùng Lê Thiếu Chủ ở bên nhau ý tứ. Chỉ là, ngài như vậy vội vã cùng Lê Thiếu Chủ thành hôn, xác thật không thỏa đáng. Hoàng Tâm Địch đám người tuy rằng đã bị ngài khống chế, chính là, muốn định bọn họ tội cũng là rất khó. Đơn giản chính là cái dĩ hạ phạm thượng, vẫn luôn đóng lại là có thể, muốn giết chết bọn họ. Các tộc nhân khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối. Hơn nữa, trong tộc Cửu Thị Vân Lân tộc tộc nhân, vẫn như cũ là đại đa số, này tuyệt đối không phải ngài bắt lấy mấy cái tác loạn trưởng lão liền có thể thay đổi sự thật. Vì ngài cùng Thánh Hoàng tộc suy xét, vẫn là hơi chút hoãn một đoạn thời gian đi. Hoàng Lập Khải lời này nói được nơm nớp lo sợ, thật sự là hắn đã kiến thức tới rồi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, ý thức được chính mình là tuyệt đối không có khả năng cùng hai vị này thần cấp thiên tài chống lại. Cho nên, hắn vừa rồi nói này đó, cũng xác thật là lời từ đáy lòng. Vô luận từ góc độ nào tới xem, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không nên ở hiện tại đại hôn. Chỉ là, hắn thực lo lắng, vị này tuổi trẻ tùy hứng tân nhiệm tộc trưởng, sẽ bởi vậy cảm giác đã chịu mạo phạm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không có tức giận dấu hiệu. Nàng gật gật đầu, nói, Lập Khải trưởng lão, ngươi này đó băn khoăn, xác thật là có đạo lý. Kia. Theo ý kiến của ngươi, ta cùng Mặc Ảnh đại hôn điển lễ, rốt cuộc khi nào tổ chức tương đối thích hợp đâu. Nghe ra Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí thực hòa hoãn, Hoàng Lập Khải trộm nhẹ nhàng thở ra, này. Ý thì thuộc hạ xem ra, tốt nhất thời cơ đương nhiên là. Hắn ở chỗ này tạm dừng một chút, có chút do dự, nhưng cuối cùng bắt đầu đánh bạo mở miệng. Thuộc hạ cho rằng, nhất thích hợp thời cơ, hẳn là ngài cùng Lê Thiếu Chủ đều đột phá mệnh huyền cảnh là lúc. Hắn sợ Hoàng Nguyệt Ly hiểu lầm hắn ở cố ý quấy rối, cho nên, nói xong câu đó lúc sau, lại vội không ngừng mà giải thích lên. Thần giới vẫn là dùng võ vi tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, bất quá có bao nhiêu phản đối thanh âm, đều không thể không bình ổn xuống dưới. Ngài cùng Lê Thiếu Chủ tuy rằng đã là thần cấp thiên tài, nhưng xét đến cùng, chỉ là thiên phú hơn người, trưởng thành tốc độ kinh người, chính là, cùng những cái đó lánh đời mệnh huyền cảnh cường giả so sánh với. Thực lực vẫn là chênh lệch khá xa, cũng vô pháp đối tộc nhân hình thành cũng đủ uy hiếp. Mà một khi các ngươi đột phá mệnh huyền cảnh, vậy hoàn toàn không giống nhau. lấy nhị vị thiên phú, mệnh huyền cảnh lúc đầu, chỉ sợ cũng có thể đánh bại tuyệt đại đa số mệnh huyền cảnh lão quái, nhảy trở thành thần giới chân chính cao thủ đứng đầu. Huống hồ, lấy hai vị thiên phú, chỉ cần trên đường không có ngoài ý muốn, muốn tu luyện đến mệnh huyền cảnh, cũng đều không phải là cái gì việc khó, phỏng chừng nhiều nhất 100-200 năm liền có thể làm được. Mệnh huyền cảnh cường giả thọ mệnh quá vạn năm, điểm này thời gian cùng dài dòng thọ mệnh so sánh với, cũng coi như không được cái gì. Chờ hai vị đột phá mệnh huyền cảnh lúc sau, lại tưởng bên nhau lâu dài, khẳng định không có người dám ngang ngược can thiệp. Hoàng Lập Khải trên đường cũng không dám để thở, trực tiếp lấy phi giống nhau tốc độ, một hơi đem những lời này tất cả đều nói ra. Thẳng đến nói xong, hắn mới thật sâu thở ra một ngụm trường khí, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chương 4281 các ngươi muốn tư buồn. 2. Ngươi nói, đột phá mệnh huyền cảnh sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn thao thao bất tuyệt lúc sau, trầm mặc một lát, mới như suy tư gì mà mở miệng. Hoàng Lập Khải vội nói, nay chỉ là thuộc hạ một chút ngu kiến, tộc trưởng đại nhân ngài tham khảo một chút liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt không có gì biểu tình, khẽ gật đầu, thay đổi đề tài. Được rồi, nếu Hoàng Tâm Địch đã hạ thiên lao, kia trong tộc hết thể tộc vụ, liền từ Lập Khải trưởng lao phụ trách nắm toàn bộ đi. Hoàng Lập Khải vừa nghe lời này, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn ở trong gia tộc phấn đấu nhiều năm như vậy, còn nghĩ mọi cách ôm Hoàng Nguyệt Ly đuổi, cuối cùng mục đích, cũng bất quá chính là vì được đến nắm toàn bộ tộc vụ quyền lực. Lúc này đây rốt cuộc được như ước nguyện. Vừa rồi ở Trâm Thiên Trì bên cạnh mạo về điểm này nguy hiểm, thật sự là quá đáng giá. Hắn chạy nhanh quỳ xuống, cẩn tuân tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, phất tay nói, hôm nay tiến giai tiêu hao quá nhiều thể lực, vừa rồi lại cùng Hoàng Tâm Địch đám người đại chiến một hồi, ta có chút mệt mỏi, các ngươi có thể đi rồi. Các vị trưởng lão lập tức hành lễ cáo tử. Các trưởng lão vừa đi, Liễu Bất Ngôn liền thấu lại đây. Sư muội, ngươi sẽ không thật sự muốn nghe bọn họ nói, hủy bỏ cùng Lê Mặc Ảnh đại hôn điển lễ đi. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, kỳ thật. Lập Khải trưởng lao nói, cũng vẫn là có vài phần đạo lý. Tuy rằng đã diệt trừ Hoàng Tâm Địch này mấy cái thứ đầu, nhưng là, dư lại những cái đó mấy vạn tộc nhân, quan niệm không có dễ dàng như vậy chuyển biến. Đến lúc đó, trong tộc nội chiến, khẳng định là khó tránh khỏi. Mặt khác, không chỉ là Thánh Hoàng tộc, Vân Lân tộc bên kia nhận được tin tức, khẳng định cũng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Đến lúc đó, bọn họ hai người muốn gánh vác áp lực, nhất định phi thường đại, xác thật không phải ổn thỏa chi sách. Liêu Bất Ngôn lập tức lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng có hôm nay. Cái này, phải bị ta sư muội vứt bỏ đi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, tự cho là thông minh. Khó trách đến bây giờ đều tìm không thấy tức phụ. Uy, ngươi có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn bị hắn giẫm đau chân, mặt đỏ lên. Lê Mặc Ảnh không có tiếp tục phản ứng hắn, mà là chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu Ly Nhi, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Như vậy hảo sao? Hoàng Nguyệt Ly hướng hắn ngọt ngào cười, có cái gì không tốt? Dù sao, vừa rồi Hoàng Lập Khải cũng nói, thực lực mới là quyết định chúng ta có thể hay không quang minh chính đại ở bên nhau lớn nhất nhân tố, không phải sao? Lại nói, ngươi có thể làm sự tình, ta vì cái gì không thể? Lê Mặc Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu, nhưng ngữ khí vẫn là có chút chần chờ, chính là... Ngươi cùng ta tình huống rốt cuộc có chút bất đồng. Cũng không có gì bất đồng đi. Ta xem Hoàng Thiên Hạo An gia tộc cất chứa thần cấp đan dược lúc sau, khôi phục thật sự mau, có hắn tỏa chấn, hơn phân nửa không có gì vấn đề. Lê Mặc Ảnh suy tư một lát, gật gật đầu, nếu là ngươi đã hạ quyết tâm, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao. Hắn nhịn không được cắm tiến vào, đủ rồi a các ngươi. Rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Sư muội, ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Liêu Bất Ngôn biết, Lê Mặc Ảnh sẽ không trả lời hắn vấn đề, cho nên, dứt khoát trực tiếp hỏi Hoàng Nguyệt Ly. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly thái độ liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng cười cười, nói, sư huynh, ta tính toán hai ngày này an bài một chút, liền trộm rời đi Thánh Hoàng tộc, cùng Mặc Ảnh cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Chương 4282 các ngươi muốn từ buồn. 3. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, cái gì? Ngươi? Các ngươi đây là muốn tư buồn sao? Vì cái gì? Hiện tại, Hoàng Tâm Địch đều bị ngươi bắt lấy, trong gia tộc phản đối ngươi thanh âm càng ngày càng ít. Chỉ cần ngươi chậm lại cùng Lê Mặc Ảnh đại hôn, ngôi ổn tộc trưởng vị trí hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, lại nghiêm túc kinh doanh mấy năm, tổng có thể đem gia tộc trung chi nhánh thế lực toàn bộ thu nạp, nắm giữ thực quyền. Ngươi vì cái gì phải đi? Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, đương nhiên là bởi vì nhà ta Mặc Ảnh. Ta nhưng không nghĩ lén lút mà cùng hắn ở bên nhau. Lại nói, đại gia tộc quy củ quá nhiều, ta vốn dĩ liền không thích, lần này trở lại thánh hoàng tộc, chủ yếu cũng là vì bắt được gia tộc tài nguyên. Hiện tại, ta huyết hoạch quán đỉnh đều đã thành công, còn đứng ý làm gì? Nói thực ra, ta đối xử lý tộc vụ gì đó, một chút hứng thú đều không có. Nàng từ trước đến nay trời sinh tính tiêu sái. Tuy rằng tất yếu thời điểm, nàng cũng có thể thực phúc hắc, cái gì âm mưu quỷ kế đều trốn không thoát nàng đôi mắt. Chính là, nàng đối loại này lục đục với nhau sự tình, bản chất một chút đều không thích. Ở Hoàng Nguyệt Ly xem ra, có thời gian đấu tới đấu đi, còn không bằng cùng nhà mình phu quân cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, hoặc là nghiên cứu một chút linh khí thuật. Lại không được, đầu đầu trong nhà tiểu phượng hoàng tiểu kỳ lân gì đó cũng đúng. Đều so cùng những cái đó tu vi thượng đã rất khó tiến bộ lao nhân ngốc tại cùng nhau mạnh hơn nhiều. Liêu Bất Ngôn cứng họng, chính là, ngươi hiện tại rời đi thánh hoàng tộc nói, vậy ngươi mấy ngày này nỗ lực không đều uổng phí sao? Đừng nhìn Hoàng Lập Khải hiện tại đối với ngươi giống như thực dáng vẻ cung kính, nhưng là, này dù sao cũng là ở ngươi mí mắt phía dưới. Ngươi nếu là thật sự rời đi thánh hoàng tộc, thật lâu không trở lại, hắn thực mau liền sẽ biến thành cái thứ hai Hoàng Tâm Địch. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, này ta đương nhiên biết rồi. Bất quá, tựa như hắn vừa rồi nói như vậy. Thực lực, mới là quyết định quyền lên tiếng lớn nhất nhân tố, chờ đến ta cùng Mặc Ảnh đột phá mệnh huyền cảnh trở về, hắn chẳng lẽ còn dám phản kháng ta không thành. Đến lúc đó, ta muốn thu nạp gia tộc quyền lực, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn ngây người một hồi lâu. Lấy lại tinh thần lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hành, các ngươi lợi hại, tú song ân ái tú thực lực có phải hay không? Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo, nhận thức các ngươi. Này hai người kiếp trước thời điểm, hắn còn miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ bước chân. Từ bọn họ chuyển thế lúc sau, thiên phú trở nên càng thêm biến thái, hơn nữa một ngày so với một ngày biến thái. Hiện tại, hắn tại đây đối lóe mù mắt tiểu phu thê bên người, mỗi ngày cũng chỉ có bị kích thích phần. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, sư minh, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không tiếp tục xui xẻo. Dù sao ta cùng Mặc Ảnh muốn đi sao, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, về sau liền không ai kích thích ngươi, ngươi không cần quá tưởng chúng ta là được. Liêu Bất Ngôn lại một lần mở to hai mắt nhìn. Ngươi này lại là có ý tứ gì? Các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ta và các ngươi cùng đi a. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ném xuống ta không thành? Hắn phát hiện, hôm nay buổi tối hắn đầu óc nghiêm trọng không đủ dùng, hắn sư muội lời nói, hắn thường xuyên phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cái gì kêu ném xuống ngươi a? Chẳng qua, ta cùng Mặc Ảnh muốn đi hai người thế giới. Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chúng ta mỗi ngày tú ân ái thực chướng mắt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chủ động tới tìm ngược không thành? Này Liêu Bất Ngôn an mệt. Chương 4283 các ngươi muốn từ buồn. 4. Tuy rằng hắn cũng không thích ăn cẩu lương, nhưng là, làm hắn rời đi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bên người, hắn còn có điểm luyến tiếc. Rốt cuộc. Này hai cái thần cấp thiên tài khí chẳng cùng người bình thường không giống nhau, nơi đi qua, ít có không gặp phải sự tình tới. Mỗi ngày đều có thể ha ha dưa nhìn xem bắt quái, so với hắn một người nơi nơi lắc lư hảo chơi nhiều. Bất quá, hiện tại nhân gia mãnh liệt yêu cầu quá hai người thế giới, hắn cũng ngượng ngùng ra mặt dạy một hai phải đi theo. Liêu Bất Ngôn suy tư một lát, chỉ có thể nói, vậy được rồi, chờ các ngươi rời đi. Ta liền đi Linh Dược Sư Công sẽ tổng hội nhìn xem. Đến thần giới cũng phân biệt không nhiều lắm một năm. Liêu Bất Ngôn cũng dần dần nhận thức đến, hắn tu luyện thiên phu ở toàn bộ thần giới tới xem, thật sự là không tính là cái gì, đặc biệt là bên người có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh này hai cái thiên phu biến thái tồn tại, nghiêm trọng mà đả kích hắn tu luyện tin tưởng. Bất quá, hắn ở Linh Dược Thuật Thượng thiên phu, vẫn như cũ có thể xưng được với là nhất đẳng nhất thiên tài. Cho nên, Liêu Bất Ngôn đã hạ quyết tâm, chủ yếu hướng linh dược thuật phương diện phát triển. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, này cũng có thể. Nếu là sư huynh ngươi không thích đi linh dược sư công sẽ nói, lưu tại thánh hoàng tộc cũng không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi tùy thời tiến vào gia tộc tàng thư kho quyền hạn. Thánh hoàng tộc từng ấy năm tới nay, góp nhặt đại lượng linh dược thuật phương diện điển tịch, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Đương nhiên, ngươi đi Vân Lân tộc cũng có thể, Lê Thế Hoành bọn họ khẳng định cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly mím môi. Đột nhiên phát hiện, nàng sư huynh nhân duyên so nàng cùng Lê Mặc Ảnh hai cái khá hơn nhiều sao. Đi đến nơi nào đều được hoan nghênh. Nàng còn phát hiện, bọn họ ở Thánh Hoàng tộc ngây người không mấy ngày, nhưng trong tộc rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ, nhìn đến Liêu Bất Ngôn liền sẽ mặt đỏ. Nhân khí có đôi khi so Lê Mặc Ảnh còn cao. Khả năng, so sánh với cao lãnh khó có thể tới gần Lê Thiếu Chủ, Liêu Bất Ngôn càng giống cái đại ca ca nhà bên, còn sẽ y y thuật, cảm giác thượng là cái đáng tin cậy người đi. Tuy rằng, sự thật có thể là tương phản. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, câu môi, thần bí hề hề mà cười, đúng rồi, sư minh, kỳ thật, ngươi có thể suy xét đi Huyền Vũ tộc một chuyến Nga. Lần trước ngươi cứu Huyền Thanh Linh lúc sau, nàng đối với ngươi vô cùng cảm kích, chúng ta ở treo không hải đụng tới nàng thời điểm, nàng còn nói, tưởng thỉnh ngươi đi Huyền Vũ tộc làm khách đâu. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Khu khu, khu khu khu khu. Nàng cảm kích ta. Cảm kích ta cái gì a? Một chân đem ta đá đến hô phân, đây cũng là nàng cảm kích người khác phương thức. Khẩu vị quá nặng đi. Lê Mặc Ảnh cũng nhịn không được bật cười, người trước kia không phải vẫn luôn nói, muốn tìm một cái không giống người thường cô nương, bình thường cô nương trướng mắt sao. Lần này đủ đặc biệt đi. Ta xem. Ngươi cùng Huyền cô nương còn rất xứng đôi a. Xứng đôi ngươi cái đầu a. Liêu Bất Ngôn một trận hộc máu. Lần trước tài tiến hô phân lúc sau, hắn đều có bóng ma tâm lý, có thật dài một đoạn thời gian đều khôi phục bất quá tới. Tuy rằng tắm rửa tẩy thật sự sạch sẽ, nhưng thường xuyên không thể hiểu được còn có loại ảo giác, cảm thấy chính mình trên người một cổ xú vị. Thẳng đến gần nhất, hắn mới xem như khôi phục lại. Bất quá, nghĩ đến Huyền Thanh Linh, suy nghĩ của hắn lại phiêu xa. Thân là Huyền Vũ tộc đỉnh cấp thiên tài, Huyền Thanh Linh từ nhỏ tu luyện tu thân dưỡng tính làm cơ sở thủy hệ công pháp, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh loại công kích này tính rất mạnh thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Nay dẫn tới, Huyền Thanh Linh ngày thường thoạt nhìn phi thường lãnh đạm, trên mặt đại bộ phận thời gian cũng chưa cái gì biểu tình. Chương 4284 các ngươi muốn từ buồn. Nam. Liêu Bất Ngôn như thế nào cũng không thể tưởng được. Như vậy một nữ hài tử, cư nhiên có thể làm ra đem người đá tiến hố phân sự tình tới. Nhìn đến Liêu Bất Ngôn sững sờ, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt, cười trống lên. Hai ngày sau thời gian, Hoàng Nguyệt Ly nắm chặt cuối cùng thời gian, đem Thánh Hoàng tộc tộc vụ phân phối cho dư lại vài vị trưởng lão. Bất quá, nàng cũng không có đem chuẩn bị rời đi sự tình nói ra, tính toán trông trốn. Lê Mặc Ảnh cũng đem chuyện này nói cho bọn thị vệ. Lê Thiên Nhất đẳng người lập tức tỏ vẻ, quan trọng theo sát tùy ở nhà mình thiếu chủ phía sau, chân trời góc biển đều đi theo cùng đi. Làm đến Lê Mặc Ảnh đầy đầu hắc tuyến, được rồi, các ngươi vẫn là về đến gia tộc đi, hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại Vân Lân tộc, còn phải dùng đến các ngươi đâu. Vui đùa cái gì vậy a? Cùng nhà mình năm tư đi ra ngoài rèn luyện, khẳng định hơn phân nửa là ở vùng hoang vu dã ngoại, vừa lúc có thể. Khu khu. Nếu là mang theo như vậy một đoàn con trống trước, hắn còn như thế nào song tu? Đây chính là nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tu vi tăng lên. Lê Thiên Nhất đẳng người không rõ nội tình, nhưng là, cũng không dám cãi lời thiếu chủ mệnh lệnh, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau, Lê Thiên Nhất đẳng người liền trộm rời đi Lăng Nguyệt Phong, Liêu Bất Ngôn theo chân bọn họ đi rồi một đường. Vừa lúc từ bọn họ thuận tiện hộ tống Liêu Thần Ý Gìa đi Linh Dược Sư Công Sẽ. Tới rồi buổi tối. Chôn em chính là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Hai người hiện tại đều là thần giới danh nhân, tuy rằng bình thường võ giả khả năng không quen biết bọn họ, nhưng là, vạn nhất không khéo đụng tới cái thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả, liếc mắt một cái là có thể đem bọn họ nhận ra tới. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly riêng cho chính mình cùng phu quân đều làm một chút đơn giản dịch dung. Nương bóng đêm thấp thoáng, hai người từ sau núi lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Mãi cho đến Lăng Nguyệt Phong đều nhìn không thấy, Lê Mặc Ảnh mới quay đầu, nhìn bên người hưng phấn thiếu nữ liếc mắt một cái. Thiểu Ly Nhi, ngươi liền như vậy đi rồi. sẽ không luyến tiếc thánh hoàng tộc tộc trưởng thân phận sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, này cái gì kỳ quái vấn đề a? Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ luyến tiếc Vân Lân tộc thiếu chủ thân phận sao? Lê Mặc Ảnh nhíu mày, kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Lê Mặc Ảnh nghiêm mặt nói, ta là nam nhân. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia mị hoặc tươi cười, một tay câu lấy Lê Mặc Ảnh cổ, đem hắn kéo lại đây. Lê Mặc Ảnh không có bất luận cái gì kháng cự, theo nàng lực độ cúi đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhón mũi chân, dán lên hắn hình dạng hoàn mỹ môi mỏng, nhà khí như lan, không sai, ngươi là ta nam nhân. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh trái tim run rẩy, cánh tay bỗng nhiên hoàn thượng nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng cả người cuốn vào chính mình trong lòng ngực, đảo khách thành chủ, chiều nàng hôn qua đi. Bởi vì hắn vòng đến thật chặt, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình eo đều sắp bị bẻ gãy, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhưng là, nàng không có ra tiếng, vẫn như cũ toàn tâm đầu nhập vào cái này hôn môi bên trong. Qua thật lâu sau, Lê Mặc Ảnh mới buông lòng ra nàng, nhìn chằm chằm thiếu nữ bị hắn thân đến có chút sưng đỏ cánh môi, đáy mắt quang mang chớp động. Tiểu Ly Nhi. Nam nhân thanh âm dị thường khàn khàn, mang theo gợi cảm ám chỉ. Hoàng Nguyệt Ly một cái giật mình, chạy nhanh tách ra đề tài, ân. Khu khu, đúng rồi, Mặc Ảnh, ngươi như thế nào trước nay cũng chưa hỏi qua, ta muốn mang ngươi đi đâu à? Liên như vậy trực tiếp theo ta đi. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng thượng tiểu, ngươi không phải đã có kế hoạch sao? Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nói, ngươi liền này đều đã biết. Ta còn không có cùng ngươi đã nói đâu. Chương 4285 Phượng Hoàng Di Tích, 1. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được, chính mình hỏi cái thực xuẩn vấn đề. Nàng muốn làm cái gì sự tình, nhà nàng phu quân sao có thể một chút cũng không biết đâu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ trong tay háo móc ra một quyển trục. Cái này quyển trục bề ngoài thoạt nhìn cổ xưa rách nát, có địa phương đều bị trùng chú ra động, hiển nhiên là nhiều năm đầu. Nhưng là, quyển trục thượng lại ẩn ẩn tản mát ra một loại khó có thể miêu tả cổ xưa hơi thở. Lê Mặc Ảnh rỗi tay sờ soạn một chút, lòng bàn tay truyền đến một cổ hỏa thuộc tính năng lượng. Hắn nhướng mày, đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh giải thích nói. Đây là ta từ thánh hoàng tộc bí khố tìm kiếm ra tới, này quyển trục bị người tùy tay ném ở trong góc, dính đầy hôi, nếu không phải bị ta kịp thời cứu giúp ra tới, lại quá cái mấy năm, phỏng chừng đều thấy không rõ mặt trên viết cái gì. Thánh hoàng tộc bí khố, cất chứa gia tộc mấy chục vạn năm truyền thừa xuống dưới, bắt được đứng đầu bí bảo. Chỉ có dựa vào tộc trưởng ấn tín mới có thể mở ra. Hoàng Nguyệt Ly gần nhất 2 ngày, trừ bỏ an bài tộc vụ ở ngoài, chính là cẩn thận tham quan một chút bí khố cất chứa. Đương nhiên, bên trong chân chính trọng bảo, đều là ở trong gia tộc đăng ký trong danh sách, liền tính nàng là tộc trưởng, muốn lấy đi cũng muốn trải qua nhất định trình tự. Hơn nữa, cũng không quá lớn tất yếu. Người mang trọng bảo dễ dàng chọc người mơ ước, hơn nữa, còn sẽ ảnh hưởng rèn luyện khi tâm thái, khó có thể ở nguy hiểm khi đạt tới tôi luyện chính mình hiệu quả. Nhưng là, cái này không chớp mắt tiểu quyển trục liền không giống nhau. Lê Mặc Ảnh một bên nghe, một bên đã mở ra quyển trục. Nay phân quyển trục không chỉ có bên ngoài thoạt nhìn lạ, bên trong thoạt nhìn cũng thực rách nát, có địa phương đã mơ hồ không rõ. Nhưng là, vẫn là có thể phán đoán ra tới, này hẳn là một phần bản đồ. Trên bản đồ góc trên bên phải vị trí, còn có một cái màu đỏ ấn ký, hẳn là chính là mục đích địa. Đây là đi nơi nào bản đồ? Nào đó thượng cổ thời kỳ cường giả động phủ sao? Lê Mặc Ảnh hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, lộ ra một tia thần bí tươi cười. Này, hẳn là không phải động phủ, mà là thượng cổ thời kỳ thần thú phượng hoàng tộc duệ nơi khởi nguyên, nhìn đến mặt trên cái kia màu đỏ đánh dấu không có. Đó là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc đánh dấu. Ở thánh hoàng tộc bí khố cất chứa chung, chỉ có cùng phượng hoàng nhất tộc tương quan bí bảo, mới có cái này đánh dấu. Bất quá, nghe nói thượng cổ thần thú ở thần giới đã tuyệt tích nhiều năm. Nơi đó hẳn là lưu lại cũng chỉ có di tích. Nàng vừa dứt lời, đông nhiên cảm giác được thiên hoàng quyết, tiểu vượng tài một trận kích động, đập tiểu cánh, kêu to, ta muốn ra tới. Ta muốn ra tới. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm vừa chuyển, tiểu phượng hoàng liền bùn một chút rơi xuống đất. Nó một cái lăn lộn, hóa thành hình người, đứng lên. Cũng không rảnh lo chụp một chút trên mông dính lên cho bụi, trực tiếp kéo lại Hoàng Nguyệt Ly ống tay áo, kích động mà hét lớn, nữ ma đầu. Là thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? ngươi thật sự tìm được ta tộc nhân trụ địa phương. Thân là Phượng Hoàng thần thú linh thể, tiểu vượng tài ký ức còn dừng lại ở chính mình thoát ly thân thể, bị phong tiến thiên hoàng quyết đêm trước. Khi đó, nó mới sinh ra không bao lâu, trước nay đều không có rời đi quá quê nhà. Phượng Hoàng nhất tộc lọt vào ngoại địch công kích, hắn ca ca mang theo nó chạy trốn, sau lại, hắn liền ngất đi. Lại sau lại tình huống, tiểu vượng tài ký ức có một bộ phận thiếu hụt. Tóm lại, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, nó đã thành thiên hoàng quyết khí linh. Tiểu vượng tài vẫn luôn rất muốn trở lại chính mình quê nhà, nhìn xem chính mình thân nhân. Chương 4286 Phượng Hoàng Di Tích, 2. Tuy rằng, bọn họ khả năng đã sớm không có một cái còn sống. Chỉ là, tiểu vượng tài lúc ấy tuổi quá tiểu, như thế nào cũng nhớ không dậy nổi chính mình quê nhà rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, quả thực làm hắn vô cùng kinh hỉ, hưng phấn mà tưởng tại chỗ lăn lộn. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ. Cái này sao? Ngươi vẫn là trước đừng cao hứng đến quá sớm, ta chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể bảo đảm. Lại nói, nếu là Phượng Hoàng nhất tộc di tích, khẳng định cũng có rất nhiều bí ẩn cơ quan, thật mạnh trở ngại, chúng ta liền tính đi, cũng không nhất định có thể tìm được địa phương. Tiểu vượng tài vẫn là thực hưng phấn, đầu nhỏ không ngừng mà một chút một chút. Không không không, tiểu gia ta dự cảm nói cho ta, lúc này đây nhất định sẽ thực thuận lợi. Ta đã có thể cảm nhận được người nhà triệu hoán. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Tiểu Phượng Hoàng nếu là thực sự có dự cảm nói, cũng sẽ không chờ đến nàng phát hiện bản đồ lúc sau lại đến nói. Còn không phải bị tin tức này hướng hôn đầu óc sao. Bất quá, nàng đảo cũng không có đem lời này nói ra, đả kích tiểu vượng tài. Rốt cuộc, nàng cũng là từ sâu trong nội tâm, hy vọng có thể tìm được Phượng Hoàng nhất tộc di tích. Đảo không phải vì phát hiện cái gì bí bảo hoặc là cơ duyên, mà là hy vọng có thể tìm được biện pháp, làm tiểu Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh. Hiện tại, tiểu Phượng Hoàng là linh thể, vẫn luôn bị nhốt ở thiên hoàng quyết trung ra không được. Nhưng là, linh thể trạng thái, đối với Phượng Hoàng tới nói, cũng không phải chân chính tử vong. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc đặc tính, chính là chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, phụ lấy nhất định nghi thức, là có thể thông qua linh thể, ở liệt hỏa trung trọng sinh. Nay ở thần giới không ít điển tịch chung đều có ghi lại. Chính là, cụ thể muốn cái gì điều kiện, như thế nào tiến hành nghi thức, này liền không phải thần tộc cùng nhân tộc võ giả có thể biết đến. Loại này bí ẩn sự tình, chỉ có chân chính Phượng Hoàng mới có thể hiểu biết, thậm chí, cũng không phải mỗi một con Phượng Hoàng đều có thể biết đến. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly đối này đã không ôm cái gì hy vọng. Nhưng phát hiện này trương bản đồ lúc sau, nàng nhưng thật ra có không ít ý tưởng. Dù sao chúng ta lần này rèn luyện, không gấp, cũng không có gì hạn chế, vẫn luôn phải chờ tới đột phá mệnh huyền cảnh lại đi trở về. Kia đảo không ngại đến trên bản đồ đánh dấu vị trí đi gặp, liền tính là tìm không thấy cái này di tích, cũng không có gì tổn thất. Mặc ảnh, ngươi nói thế nào a? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Lê Mặc ảnh. Lê Mặc ảnh quyết đoán gật đầu, đều nghe nương tử. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nở nụ cười, nhón mũi chân. Ở Lê Mặc ảnh trên mặt hôn một cái, cảm ơn, phu quân ngươi thật tốt. Lê Mặc ảnh ánh mắt tối sầm lại, đang muốn đem nhà mình tiểu hồ ly chảo tiến trong lòng ngực hảo hảo thân một chút, Hoàng Nguyệt Ly đã nhanh nhẹn mà chiều lui về phía sau khai. Hảo, chúng ta đây chạy nhanh nghiên cứu một chút bản đồ đi. Nói thực ra, ta nhìn hơn nửa ngày, đều nhìn không ra vị trí này rốt cuộc ở nơi nào. Lê Mặc ảnh nhìn chằm chằm bản đồ nhìn trong chốc lát, đồng nhiên nói, nơi này quá mờ. Hơn nữa, vùng hoang vu dã ngoại, chúng ta liền ở chỗ này thương lượng, vạn nhất bị qua đường người nghe lén làm sao bây giờ. Ân, hảo có đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn thuyết phục. Cho nên, chúng ta vẫn là tiên tiến thành, tìm cái khách điếm ở lại đi. Tiểu hồ ly hôm nay rốt cuộc khôi phục tự do, quá hưng phấn, không có chú ý tới chính mình phu quân đấy mắt quan mang, bị lừa tới rồi khách điếm. Kết quả, tiến phòng cho khách, liền trực tiếp bị phát gục. Nương tử, đêm xuân khổ đoạn, chúng ta chạy nhanh tới song tu đi. Chương 4287 Phượng Hoàng Di Tích, 3. Song. Song cái gì tu a? Chúng ta không phải tới nghiên cứu bản đồ sao? Bản đồ có thể chậm rãi nghiên cứu, tu luyện cũng không thể chậm trễ a. Chúng ta chính là muốn đột phá mệnh huyền cảnh. Hoàng Nguyệt Ly bị hủy đi ăn nhập bụng. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng đỡ eo, gian nan mà rời giường. Tức giận đến đều không nghĩ lý người. Lê Mặc Ảnh còn lại là ăn uống no đủ, tâm tình rất tốt, không màng nàng mặt lạnh, các loại ân cần các loại lấy lòng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ không nghĩ đơn giản như vậy liền tha thứ hắn, chính là, cảm nhận được Thiên Hoàng Quyết Trung Tiểu Phượng Hoàng nôn nóng hơi thở, nàng miễn cưỡng thỏa hiệp vài phần. Trước cho ta lại đây xem bản đồ. Xem không hiểu, ngươi này một tháng đều đừng nghĩ tiến ta phòng. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, kia, ta nếu là xem hiểu đâu, có khen thưởng sao? Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa bị hắn mang trật, còn hảo, kịp thời phản ứng lại đây. Đương nhiên không có. Hảo hảo xem bản đồ, đừng nghĩ có không, bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi ra đi. Lê Mặc Ảnh vừa thấy, nhà mình tiểu hồ ly lại biến thông minh, vô pháp lửa, đành phải nghỉ ngơi tâm tư, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận bản đồ, cẩn thận quan sát lên. Nay trương bản đồ, chỉ họa ra một mảnh nhỏ riêng khu vực. Nói cách khác, chỉ có tiến vào khu vực này lúc sau, mới có thể sử dụng này phân bản đồ tới tìm được di tích vị trí. Chính là, chỉ bằng mượn như vậy bốn phía mơ hồ một tiểu trương bản đồ, lại muốn như thế nào xác định cụ thể phương vị đâu. Hoàng Nguyệt Ly ở Lăng Nguyệt Phong thời điểm, liền tự hỏi quá vấn đề này, chỉ là không có thời gian thâm tưởng. Lê Mặc Ảnh cầm lấy bản đồ, nghiêm túc mà nhìn thật lâu, thậm chí còn vươn ra ngón tay, trên bản đồ bên cạnh thượng sờ soạn một hồi lâu. Tiểu Vượng Tài ở bên cạnh nhìn, đều chờ không kịp, nghĩ ra thanh thúc dục. Lại bị Hoàng Nguyệt Ly bưng kín miệng, đừng xảo đến hắn, chờ một chút. Lại qua non nửa cái canh giờ, Lê Mặc Ảnh mới đem bản đồ thả xuống dưới. Ta hiện tại cũng vô pháp xác định, này rốt cuộc là địa phương nào. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng đều một trận thất vọng. Lê Mặc Ảnh đến thần giới tương đối sớm, hơn nữa vẫn luôn ngốc tại Vân Lân Tộc, xem qua các loại điển tịch so Hoàng Nguyệt Ly nhiều hơn. Hắn đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xem qua, đều sẽ có ấn tượng, thần giới bản đồ càng là hiểu rõ với ngực. Nếu liền hắn cũng không biết đây là địa phương nào, kia muốn tìm lên, đã có thể thật sự có khó khăn. Bất quá Lê Mặc Ảnh chuyện vừa chuyển, ta nhưng thật ra có chút suy đoán. Cái gì suy đoán? Người mau nói a. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục hắn. Lê Mặc Ảnh ngắm nàng liếc mắt một cái, hôn ta một ngụm, ta liền nói cho ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt hắn. Lê Mặc Ảnh lạnh lạnh mà nói, cái gì kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Vốn dĩ, chúng ta cũng không nhất định một hai phải đi tìm cái này cái gì di tích. Ngươi nếu là không nghĩ thân, chúng ta đổi cái địa phương là được, bao lớn điểm sự. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Vượng Tài gấp đến độ không được, đều phải nhảy dựng lên. Nữ ma đầu, ngươi nhanh lên thân hắn nha. Dù sao các ngươi đêm qua đều bạch bạch bạch bạch một suốt đêm, hôn một cái có cái gì? Dựa, này hùng hải tử. Cái gì kêu bạch bạch bạch bạch? Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến một phen nhéo Tiểu Phượng Hoàng cổ áo. Được rồi, ngươi nói nhiều quá, xoay chuyển trời đất Hoàng quyết nghỉ ngơi đi thôi. Nàng đem Tiểu Phượng Hoàng thu trở về. Lại lần nữa quay đầu, trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng giơ lên, thân thể hơi hơi trước huynh, một đôi mắt đào hoa quang mang lưu chuyển, chuyên chú mà dừng ở trên mặt nàng. Thời gian phảng phất chảy ngược trở về vài thập niên trước, bọn họ kiếp trước. Chương 4288 tiến vào ma tộc lãnh địa, 1. Khi đó Mộ Thừa Ảnh, cũng giống như bây giờ. Mỗi ngày không có việc gì đều tới trêu chọc nàng một chút. Tuy rằng nàng yêu cầu, hắn trong lòng đã sớm tưởng đáp ứng rồi, nhưng lừa lừa phải vì khó nàng, tìm lấy cớ làm nàng chủ động thân hắn. Khi đó Hoàng Nguyệt Ly, đối hắn như vậy hành vi căm thù đến tận xương thủy, cảm thấy này nam nhân thật là cái không biết xấu hổ lưu manh. Ỷ vào thực lực của chính mình cao lại diện mạo xuất chúng, liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại, nàng đã có thể xem hiểu hắn trong mắt thâm tình cùng chuyên chú, xem hiểu hắn chấp nhất cùng không hối hận. Hoàng Nguyệt Ly chống cái bàn, chậm rãi để sát vào, ở hắn môi mỏng thượng khẽ liếm một ngụm. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên chế trụ nàng eo thon, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tùy ý hôn môi. Qua một hồi lâu, mới buông lỏng ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới, lập tức chạm thật sự xa, đề phòng mà nói, hảo đi. Ta đều thân quá ngươi, đừng út út mở mở, nhanh lên đem nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc từ trên bản đồ nhìn ra cái gì tới. Lê Mặc Ảnh tầm mắt còn dừng lại ở nàng cánh môi thượng, thậm chí liếm liếm chính mình môi, tựa hồ còn ở dư vị vừa rồi hôn môi. Hoàng Nguyệt Ly mặt lập tức đỏ, tức giận mà trừng mắt hắn, nhanh lên trả lời vấn đề. Ai làm ngươi đông xem tây xem? Lê Mặc Ảnh cười nhạo một tiếng, ta nữ nhân, ta nhìn xem làm sao vậy? Mắt thấy nhà mình tiểu hồ ly sắp báo nổi, hắn mới thu liễm một chút. Hảo hảo hảo, ta nói. Ngươi lại đây. Bất quá tới. Hoàng Nguyệt Ly lập tức cự tuyệt. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ngươi thật bất quá tới. Không xem bản đồ nói, chuyện này chính là nói không rõ. Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, lúc này mới đi tới Lê Mặc Ảnh đối diện, cùng hắn cách một cái bàn khoảng cách. Hảo, ta đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, ngươi nhanh lên nói đi. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng như vậy để phòng bộ dáng, cũng biết chính mình hôm nay ăn không hết đậu hủ, chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, nghiêm túc lên. Tiểu Ly Nhi, ngươi xem nơi này. Hắn rôi tay chỉ bản đồ bên cạnh có mấy cái vặn vẹo ký hiệu, thoạt nhìn như là chữ viết, lại như là tranh vẽ, cụ thể vô pháp phân biệt ra tới. Thấy được, ta cũng quan sát này mấy cái ký hiệu thật lâu, nhưng là, thật sự làm không rõ ràng lắm, nó rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, cái này, ngươi xem không hiểu thực bình thường, nếu ta không có đoán sai nói, này hẳn là một loại ma tộc văn tự. Cái gì? Ma tộc văn tự. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào sẽ biết? Lê Mặc Ảnh nói, còn nhớ rõ chúng ta từ tà ảnh thánh giả nơi đó được đến đông đảo điển tịch sao? Hắn làm người cũng chính cũng tà, cũng góp nhặt một ít ma tộc công pháp, ta đều thu hồi tới, nhàn hạ khi nhìn một chút, cho nên, mới cảm thấy quen mắt. Tà ảnh thánh giả bí cảnh cư nhiên cất chứa ma tộc điển tịch. Ta như thế nào không phát hiện? Hoàng Nguyệt Ly càng ngoài ý muốn. Bởi vì, ngươi chỉ chú ý tới cùng linh khí thuật linh dược thuật có quan hệ kia một ít, mặt khác cũng chưa nhìn kỹ. Lê Mặc Ảnh giải thích. Hoàng Nguyệt Ly không yên tâm mà nhìn hắn, chính là. Ngươi cư nhiên dám tự mình một người nghiên cứu ma tộc điển tịch. Chúng ta không phải ma tộc, nếu là tu luyện ma tộc công pháp, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi xem Hoàng Bắc Thành, chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Lê Mặc Ảnh thấy nàng khẩn trương, chạy nhanh trấn an nhà mình nương tử. Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không có tính toán tu luyện. Chỉ là nghiên cứu một chút ma tộc văn tự, cùng chúng ta thần tộc văn tự thực không giống nhau. Chương 4289 tiến vào ma tộc lãnh địa, 2. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới yên lòng, lại hỏi, vậy ngươi có thể xem hiểu trên bản đồ chữ viết? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, hoàn toàn xem hiểu là không có khả năng, ta cũng chỉ có thể đoán cái đại khái. Bản đồ bên cạnh đánh dấu, hẳn là Đông Nam Tây Bắc, giữa này đó, hẳn là đều là chỉ thị tiến vào đường nhỏ, cùng chung quanh cơ quan. Bất quá, này trên bản đồ đánh dấu cụ thể phương vị rốt cuộc là nơi nào, ta còn là không nghĩ ra được. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát, ánh mắt sáng lên. Ta nghĩ tới, ngươi xem trên bản đồ này phiến hắc ảnh, hẳn là chỉ thị một tảng lớn đầm lầy. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Hưu An Thành thời điểm, đã từng thâm nhập tiền tuyến sao. Hưu An ngoài thành mặt, cùng ma tộc lãnh địa giao tiếp địa phương, liền có một tảng lớn đầm lầy. Nói không chừng, trên bản đồ vị trí, liền ở đầm lầy kia một đầu, ma tộc trên lãnh địa. Chúng ta không ngại đi trước Hưu An Thành nhìn xem, nói không chừng sẽ có điều phát hiện. Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, Lê Mặc Ảnh cũng nhớ lại tới. Nói như thế tới, đảo cũng có chút đạo lý. Dù sao chúng ta cũng không có khác ý nghĩ, không ngại liền trước từ Hưu An Thành xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly trực giác, rất nhiều thời điểm đều thực chuẩn xác. Hơn nữa, bọn họ đã có thể xác định, trên bản đồ vị trí hẳn là ở ma tộc địa bàn thượng. Cứ như vậy, lấy Hưu An Thành làm đột phá khẩu, ít nhất sẽ không có cái gì tổn thất. Hai người thương nghị sau khi xong, ở khách điếm nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, liền xuất phát đi trước Hưu An Thành. Hoàng Nguyệt Ly lần này rời đi, bên người mang theo một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Bất quá, nàng cũng không có lập tức lấy ra tới dùng. Trên phi thuyền chính là có thánh hoàng tộc ký hiệu, bọn họ còn ở thánh hoàng châu địa bàn thượng, một khi ngồi trên đi, khẳng định sẽ bị các đại thành trấn phòng giữ quân nhìn đến. Đến lúc đó, Hoàng Lập Khải bọn họ khẳng định sẽ truy lại đây. Tuy nói, thánh hoàng tộc các trưởng lão cũng không có thực lực đem bọn họ trảo trở về, nhưng là, tư buôn ngày đầu tiên đã bị trảo bao, kia cũng quá mất mặt. Cho nên, bọn họ vẫn luôn đi bộ đi rồi 20 mấy thiên, thẳng đến ra thánh hoàng châu phạm vi, mới thượng phi thuyền. Lại qua 4-5 ngày, mới đuổi tới Hưu An Thành. Hưu An Thành thành chủ cùng thần tướng, cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cũng coi như được với là quen biết đã lâu. Lúc trước đối Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly phi thường thưởng thức, còn mời bọn họ đi thành chủ phủ dự tiệc. Bất quá, bọn họ hiện tại là ở tư buôn trên đường, không thể tới cửa bái phòng. Không sao, thành chủ công vụ bận rộn, cũng chưa chắc có rảnh tiếp đại chúng ta. Nói được cũng là, chúng ta đi hiệu buôn cùng tiệm thuốc mua điểm đồ vật, liền trực tiếp ra khỏi thành đi. Ai, tư buôn thật là cùng giống làm ăn trộm. Chúng ta thật là quá đáng thương. Tiểu vượng tài đi theo hai người phía sau, nghe được nữ chủ nhân phun tảo, nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng. Cái gì đáng thương? Nơi nào nhìn ra bọn họ đáng thương? Hắn nhưng thật ra cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly thực hưng phấn. Giống như tư buôn là cái gì hảo ngoạn trò chơi giống nhau. Đương nhiên, đối bọn họ loại này tuyệt thế thiên tài tới nói, nay khả năng thật sự cùng trò chơi không có gì khác nhau đi. Hai người một chim ra khỏi thành lúc sau, lại lặng yên không một tiếng động mà vòng qua tiền tuyến liên quân phòng tuyến. Bọn họ hai người hiện tại đều là tâm huyền cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực lực, thậm chí vượt qua không ít nói huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Cố tình phóng nhẹ bước chân, căn bản không ai có thể phát hiện. Hoa hai ngày thời gian tiếp tục đi phía trước, liền đến Hoàng Nguyệt Ly nói đầm lầy. Lúc ấy, ta ở truyền tống trong quá trình, lọt vào ma tộc công kích, truyền tống trận pháp mất đi hiệu lực, ta chính là rơi xuống ở cái này vị trí. Hoàng Nguyệt Ly hướng đông chỉ. Chương 4290 tiến vào ma tộc lãnh địa, 3. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh mày lập tức ninh lên. Hắn bị Hoàng Tam Bạch cái này lao thất phu hư hoảng một thường, cùng nhà mình nương tử đi ngang qua nhau, dẫn tới Hoàng Nguyệt Ly luân phiên gặp nạn, thiếu chút nữa ở ma tộc trên chiến trường gặp nạn. Đây là hắn phi thăng thần giới lúc sau, nhất ảo não sự tình chi nhất. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn như vậy biểu tình, chạy nhanh ra tiếng nói, khụ khụ, ta cảm thấy vùng này địa hình, liền cùng trên bản đồ biểu thị màu đen khu vực thực tương tự, ngươi mau tới giúp ta xác nhận một chút. Lê Mặc Ảnh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đi lên trước tới, tiếp nhận nàng đưa qua bản đồ. Hắn cẩn thận đối chiếu một phen lúc sau, bắt đầu dọc theo đầm lầy bên ngoài chậm rãi đi lại, một chút đối lập. Hoàng Nguyệt Ly chậm gì gì mà đi theo hắn phía sau, đùa với Tiểu Phượng Hoàng. Trong lòng cảm thán, có phu quân chính là hảo a. Nàng cái gì đều không cần làm, bớt việc dùng ít sức. Qua một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông bản đồ, hẳn là không sai. Ngươi trực giác quá chuẩn. Nay một mảnh đầm lầy địa hình cùng trên bản đồ phi thường tương tự, ít nhất có 7 thành trở lên khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn mà đi qua, nay trương bản đồ như vậy rách nát, có thể có 7 thành nắm chắc, đã rất khó được. Giả thiết này phiến đầm lầy đúng là trên bản đồ này một mảnh, chúng ta đây kế tiếp hướng đông đi, bên này hẳn là có một tòa ma tộc thành thị. Trải qua thành phố này, lại tiếp tục về phía trước, xuyên qua vùng này rừng rậm. Hẳn là có thể tiếp cận mục đích địa. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đối nàng phán đoán tỏ vẻ nhận đồng. Không tồi, chúng ta tiếp tục về phía trước, nếu có thể tìm được này tòa ma tộc thành thị, hẳn là liền có thể chứng minh, hướng chúng ta là chính xác. Hai người dựa theo trên bản đồ chỉ thị, lại về phía trước đi rồi 7-8 thiên. Tại đây trong lúc, bọn họ cũng đụng phải không ít ma tộc võ giả, đều bị bọn họ xảo diệu mà lánh qua đi. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đứng ở trên bản đồ đánh dấu ma tộc thành thị vị trí. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xem, thập phần ngoài ý muốn, này cũng có thể coi như là thành thị sao? Chỉ có thể nói là tụ tập điểm đi. Ở nàng trước mặt, cũng không có xuất hiện nàng trong tưởng tượng cái loại này cao lớn tường thành, hợp quy tắc đường phố, san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Thay thế, là ở một mảnh trống trải vùng quê thượng, chi khởi một đám lều lớn. Này đó lều trại một người tiếp một người mà sắp hàng, hình thành một đám vòng tròn dạng hình dạng. Thoạt nhìn, đảo còn như là thần giới liên quân các binh lính đóng quân doanh địa. Chỉ là, bọn họ lều trại, thoạt nhìn so liên quân muốn lớn hơn, cũng kiên cố nhiều. Lê Mặc Ảnh như suy tư gì mà nói không chừng, ma tộc thành thị xác thật là cái dạng này. Bọn họ cùng chúng ta sinh hoạt cùng tu luyện thói quen không giống nhau, cư trú địa phương không giống nhau, cũng là bình thường sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, cũng khẽ gật đầu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Lê Mặc Ảnh cùng quân Tư Hàn đánh chết thiên ma Thụy Trạch thời điểm, Thụy Trạch cũng hoàn toàn không giống người tộc giống nhau ở tại lều trại, mà là tránh ở một cái trong sơn động tu luyện. Có lẽ, này đó ma tộc sinh hoạt, thật sự như thế. Nguyên Thủy, Nàng thực mau lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, cái này phiền thoái, chúng ta muốn như thế nào từ nơi này vòng qua đi. Này đó lều trại chắt đến như vậy phân tán, chung quanh như vậy nhiều ma tộc tới tới lui lui, cơ hồ không có biện pháp che giấu chính mình hành tích. Vốn dĩ, bọn họ là tính toán từ ma tộc thành thị bên cạnh vòng qua đi. Bọn họ dù sao cũng là thần tộc, cũng không phải vì tới cùng ma tộc đánh giặc, có thể không gây chuyện, vẫn là không cần gây chuyện tương đối hảo. Miễn cho chậm trễ chính sự. Chương 4291 tiến vào ma tộc lãnh địa, 4. Chính là, thần giới nhân tộc cùng thần tộc đối ma tộc bên này tình huống biết rất ít, bọn họ tuy rằng trước đó tìm đọc một ít điển tịch, nhưng không có một quyển điển tịch mặt trên nhắc tới, ma tộc cư nhiên này đây loại này hình thức tụ cư. Lớn như vậy một mảnh phân tán doanh địa, chung quanh thường thường có ma tộc ra vào. Thường không kinh động bất luận kẻ nào liền vòng qua đi, khó khăn lớn không ít. Sắc thật có chút phiền phức, chúng ta trước dọc theo mặt đông đi, nhìn xem này thiên doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lê Mặc Ảnh thực mau làm ra quyết định. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hảo, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người thật cẩn thận mà dọc theo doanh địa bên ngoài xuất phát. Đi rồi vài cái canh giờ. Nhưng này phiến doanh địa đại đến vượt quá bọn họ đoán trước, vẫn như cũ nhìn không tới bên cạnh ở nơi nào. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly thả chậm bước chân, ma tộc ở ban đêm ngũ cảm sẽ càng thêm nhạy bén, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ ngày mai. Nàng lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn thanh âm. Người nào ở nơi đó? Nhanh lên lăn ra đây. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là cả kinh. Bọn họ vừa rồi đối thoại, đều là dùng nội tức truyền âm, theo lý thuyết, không nên sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, lấy bọn họ hai người thân pháp, cho dù là ở trong đêm đen, tạo thành động tĩnh cũng rất nhỏ. Cư nhiên sẽ bị tuần tra ma tộc võ giả phát hiện. Ma tộc ở trong đêm đen chiến đấu ưu thế, xác thật là quá rõ ràng. Rốt cuộc người nào? Nhanh lên lăn ra đây. Bằng không lão tử liền không khách khí. Đội trưởng, theo chân bọn họ dài dòng cái gì? Nửa đêm lén lút mà xuất hiện ở doanh địa bên ngoài, liền tính không phải nhân tộc, kia khẳng định cũng không phải thứ tốt. Chính là, trực tiếp giết tính. Ta đều đã lâu không có giết người, tay hảo ngứa. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, nhanh chóng quyết định, từ ẩn thân trong rừng cây đi ra. Ngoài bia rừng mặt, quả nhiên có không ít ma tộc tụ tập ở bên nhau, trong tay đều giơ vũ khí, vạn phần đề phòng mà nhìn hai người. Dẫn đầu đội trưởng nhìn thấy bọn họ, lập tức phất tay nói, đem này hai cái gian tế cho ta bắt lấy. Mấy cái ma tộc vây quanh đi lên. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà né tránh một chút, đệ thấp thanh âm nói, đừng xúc động a. Chúng ta thật sự không phải cái gì gian tế. Ta quản ngươi có phải hay không gian tế. Chúng ta tiểu đội thật lâu không có lập công, trước đem các ngươi hai cái trộm tới cho đủ số. Hắc hắc, lão tử cũng đã lâu không khai trai, này có cái nữ, vừa lúc có thể trộm tới dùng dùng một chút. Ai kêu các ngươi xui xẻo đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày. Không đợi nàng nói cái gì nữa, bên người Lê Mặc Ảnh đã quyết đoán ra tay. Một đoàn màu đen hơi thở từ hắn chém ra bên tay phải phiêu tán mở ra, một cổ âm lanh hơi thở bùng nổ. Liên Hoàng Nguyệt Ly đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vội vàng vận chuyển trong cơ thể huyền lực chống cự. Lê Mặc Ảnh vận dụng cũng không phải lôi thuộc tính huyền lực, mà là ngày thường giấu ở trong cơ thể tà khí. Tại đây cổ hơi thở áp chế dưới, ma tộc bọn lính hoàn toàn không chịu nổi áp lực cực lớn. Đại bộ phận đường trưởng liền phun huyết bay ngược đi ra ngoài. Chỉ có đi đầu cái kia đội trưởng, còn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng là, tay che lại ngực, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Lê Mặc Ảnh thu hồi tà khí, chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly từ tiến vào ma tộc lãnh địa lúc sau, liền làm dịch dùng, để che giấu tung tích. Không chỉ có như thế, trên người còn ăn mặc to rộng áo choàng, cổ áo dựng thẳng lên tới, đủ để che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cho nên, ma tộc đội trưởng mở to hai mắt nhìn, vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Chương 4292 tiến vào ma tộc lãnh địa, Nam. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo đi ra, lạnh lùng mà nhìn ma tộc đội trưởng. Bổn tọa thật là đã lâu chưa thấy được như vậy không ánh mắt đồ vật. Ta cùng ta nam nhân đi ngang qua nơi đây, vốn dĩ lười đến ở các ngươi trên người lãng phí thời gian, không nghĩ tới. Các ngươi cư nhiên chính mình đưa tới cửa tìm chết. Một khi đã như vậy, các ngươi tới vừa lúc. Bổn tọa đang cần thiếu vật còn sống luyện đan, hôm nay liền đem các ngươi bắt, làm luyện đan tài liệu. Tuy rằng các ngươi thực lực kém một chút, khó làm trọng dụng, nhưng là, tùy tiện luyện mấy viên đan dược, đút cho bổn tọa linh thú ăn, vẫn là miễn cưỡng chắc vá. Ma tộc đội trưởng nghe được lời này, sợ tới mức cả người run rẩy, bùng một chút, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng a! Ta không biết là hai vị đại nhân đường đường thiên ma cảnh cao thủ, nếu là biết đến lời nói, đánh chết ta cũng không dám như thế mạo phạm hai vị đại nhân. Hắn liều mạng dập đầu, mặt đất đều bị hắn khái mà bang bang rung động. Ở hắn phía sau, những cái đó bị Lê Mặc Ảnh đánh bay ma tộc binh lính, cũng cố nén thống khổ, từ trên mặt đất bò lên, quỳ trên mặt đất, đi theo dập đầu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bất động thanh sắc, không có ra tiếng ngăn cản, mặc cho này đó ma tộc trên mặt đất dập đầu xin tha. Bất quá, trong lén lút lại trộm trao đổi một ánh mắt. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm. Nàng là tư duy theo quán tính, cho rằng chính mình còn ở thần tộc địa bàn thượng. Đối phương sau lưng có toàn bộ doanh địa người, tận lực không nghĩ khởi đại xung đột, chuẩn bị dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn trà trộn vào đi. Nhưng nàng quên mất, đây là ở ma tộc địa bàn thượng. Ma tộc chỉ thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, cường giả chính là tuyệt đối chính xác, kẻ yếu chính là có thể tùy ý khi dễ không chỗ nào cố kỵ. Hoàng Nguyệt Ly ý đồ thuyết phục bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ cho rằng đối diện hai người kia không có gì thực lực, có thể hung hăng trêu chọc đùa bỡn. Đến nỗi bọn họ có phải hay không thật sự gian tế, đối ma tộc binh lính tới nói, cũng không quan trọng. Lê Mặc Ảnh phản ứng hơi chút mò một ít, nghe được nhà mình tiểu hồ ly nói sai lời nói, lập tức ngang nhiên ra tay, ngăn chặn trường hợp. Hoàng Nguyệt Ly cũng kịp thời tỉnh ngộ lại đây, lập tức cũng bày ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình. Còn nói muốn đem này đó ma tộc võ giả sống sờ sờ luyện đan, tới hù dọa bọn họ. Mà ma tộc bọn lính, quả nhiên bị hai người dọa sợ. Sẽ xuất hiện như vậy cục diện, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh vừa rồi linh cơ vừa động, không có vận dụng huyền lực, mà là sử dụng tà khí ra tay, chỉ là suy đoán này hai loại năng lượng phi thường gần, ma tộc võ giả chưa chắc có thể phân biệt ra tới. Bất quá! Này chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cuộc, ở hắn phía trước, hẳn là không có người đã làm loại này nếm thử. Nhưng hiện tại, sự thật chứng minh, hắn suy đoán là đúng. Này đó ma tộc võ giả, hoàn toàn đem bọn họ trở thành thiên ma cảnh ma tộc cao thủ, không có chút nào hoài nghi. Điểm này, cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cùng Lê Mặc Ảnh nói thêm cái gì. Một lần nữa nhìn về phía ma tộc đội trưởng. Tha các ngươi một mạng. Thật cũng không phải không thể. Bất quá. Hai vị đại nhân có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó, ta nguyện ý cấp hai vị làm trâu làm ngựa, đền bù chính mình vừa rồi mạo phạm. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn một cái, hỏi, người tên là gì? Ma tộc đội trưởng đội nói, hồi đại nhân lời nói, tiểu nhân tên là Điền Lâm. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu. Ta cùng ta nam nhân đi ngang qua nơi đây, vừa lúc muốn vào các ngươi doanh địa mua chút tài liệu, khuyết thiếu mấy cái chạy xả cặp lộ. Chương 4293 tiến vào ma tộc lãnh địa, 6. Điền Lâm hiểu được, lập tức tỏ lòng trung thành, hai vị đại nhân, việc này liền bao ở ta trên người. Ta đối doanh địa quen thuộc thật sự, bảo đảm có thể làm hai vị đại nhân vừa lòng. Điền Lâm ngữ khí nghe tới vạn phần chân thành. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại chú ý tới. Hắn tròng mắt xoay một chút, đáy mắt hiện lên rảo hỏa táng quang. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám động cái gì vài cân não, bổn tọa có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Đến lúc đó, sống luyện đan dược vẫn là nhẹ. Nô tài không dám. Ma tộc đội trưởng nghe vậy, nhịn không được run lập cập. Nhớ tới vừa rồi trong nháy mắt kia, Lê Mặc Ảnh đột nhiên buộc phát ra cường đại lực lượng, có chút run sợ. Như thế thực lực. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ doanh địa lĩnh chủ so với hắn càng cao. Như vậy cường giả, tuyệt đối không phải hắn như vậy mà ma kỳ võ giả có thể so sánh. Hắn tức khắc nghỉ ngơi âm phụng dương vi tâm tư, bò lên thân, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chậm gì gì mà đi theo mấy cái ma tộc binh lính phía sau, chiều doanh địa đi đến. Bọn họ hai người tâm ý tương thông, vừa rồi bị ma tộc bọn lính nhìn thấu hành tung nháy mắt, cho nhau trao đổi một ánh mắt. Liền đặt thành chung nhận thức. Nếu đã bị phát hiện, chi bằng thừa dịp cơ hội này, trực tiếp trà trộn vào ma tộc doanh địa bên trong. ở ma tộc địa bàn thượng, nói không chừng có thể tìm được bản đồ hoặc là mặt khác tư liệu, trợ giúp bọn họ chuẩn xác định vị Phượng Hoàng di tích nơi. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng không cần đường vòng. Hiện tại, Điền Lâm đã nhận định bọn họ hai người là thiên ma kỳ ma tộc, này liền càng thêm bất việc. Điền giải dừng hai người, đi vào doanh địa bên cạnh, hướng tuần tra thủ vệ đưa ra một chút eo bài, lập tức bị thả đi vào. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đang muốn theo vào đi, lại bị ngăn cản. Các ngươi hai cái, người nào? Eo bài đâu? Hoàng Nguyệt Ly lần này hấp thụ lần trước giáo huấn, không chỉ có không có giải thích, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ngươi tính cái gì cẩu đồ vật? Cũng dám hỏi bổn tọa là ai? Còn không cho ta lăn. Nói, nàng cũng kịp thời phóng xuất ra trong cơ thể tà khí, bay thẳng đến chặn đường ma tộc binh lính oanh kích qua đi. Ma tộc binh lính sôi nổi ngã xuống đất. Nhưng là, lại lần nữa bỏ dậy lúc sau, lại đều quỳ rạp xuống đất, một đám thái độ vô cùng cung kính. Hoàng Nguyệt Ly nhìn một trận vô ngữ. Nàng lười đến lại để ý tới này đó ma tộc, đi theo Điền Lâm, nên ngang mà vào ma tộc doanh địa. Điền Lâm nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly ra tay, thái độ rõ ràng càng thêm cung kính. Chỉ là Lê Mặc Ảnh một người, thực lực liền theo chân bọn họ lĩnh chủ gần, hiện tại, hắn phu nhân cũng là thiên ma kỳ thực lực. Nay liên thật là đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc mà quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Ma tộc trong doanh địa lều trại sắp hàng chỉnh tề, từ bên ngoài xem, giống như quân đội đóng quân doanh địa. Nhưng tiến vào lúc sau mới có thể phát hiện, này đó lều trại cũng không đều là trụ người, còn có người ở lều trại làm các loại nghề nghiệp, tổng thể thoạt nhìn, cùng nhân tộc thành thị cũng không có quá lớn khác biệt. Nếu một hai phải nói có cái gì khác nhau, chỉ sợ cũng là nơi này không khí. Ma tộc hoàn toàn không có gì bảo hộ nhỏ yếu quan niệm, trên đường cái, thường xuyên nhìn đến một lời không hợp liền ra tay cướp đoạt cảnh tượng. Ma tộc binh lính chẳng sợ liền đứng ở bên cạnh, cũng sẽ không đi ngăn lại này đó cường đạo hành vi. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vừa thấy liền không dễ trọc, hơn nữa bên người còn có Điền Lâm cái này có thể hôn đến đội trưởng cấp bậc ma tộc, cho nên, không có gì người dám tìm bọn họ phiền toái. Lại đi phía trước đi, chính là chúng ta đan quang lánh lớn nhất tiệm cơm, hai vị đại nhân muốn hay không đi vào hưởng dụng một phen. Chương 4294 lại là một con tiểu phượng hoàng, một. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, không cần. Chúng ta không cái này tâm tình, tìm một chỗ trụ hạ là được. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo gật đầu. Tuy rằng vội một ngày, bọn họ hai người đều rất đói bụng, bất quá, nàng đối ma tộc cẩm thực một chút đều không có hứng thú. Nghe nói ma tộc còn có ăn sinh thực thói quen, giết chết ma thú lúc sau, liền huyết đều không bỏ sạch sẽ, liền thiết thịt tới ăn, còn xưng là tuyệt đỉnh mỹ thực. Tuy rằng không biết đồn đại thật giả, nhưng là, quang ngẫm lại đều làm nàng buồn nôn. Dù sao thiên hoàng quyết trong không gian ăn đồ vật rất nhiều, nàng vẫn là thành thành thật thật ăn người tộc đồ ăn liền hảo. Điền Lâm thế hai người tìm cái khách điếm trụ hạ. Tiến khách điếm thời điểm, lão bản xem hai người ánh mắt có chút không thích hợp. Nhưng là, ở nhìn thấy Điền Lâm vị này ma tộc quân đội đội trưởng đều đối hai người như vậy cung kính lúc sau, lão bản sắc mặt cũng thay đổi, đối hai người thập phần ân cần. Đêm nay bình yên vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Điền Lâm lại lần nữa xuất hiện, chủ động phải vì hai người cống hiến. Hai vị đại nhân, hôm nay có cái gì yêu cầu tiểu nhân đi làm? Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, nơi này lớn nhất phường thị ở nơi nào? Mang chúng ta qua đi đi. Điền Lâm nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt một chút, mới nói, phường thị. Ngài nói chính là chợ đi. Phường thị chính là nhân tộc bên kia cách nói. Lê Mặc Ảnh phát hiện chính mình cũng nói sai lời nói. Mí môi, vẻ mặt không có gì biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, đúng rồi, liền đi chợ. Phu quân, ta đã sớm nói, lần trước chảo mấy người kia tộc sớm nên giết, ngươi còn cùng bọn họ nói như vậy nói nhảm nhiều, hiện tại liền ngươi nói chuyện đều dẫn người tộc khẩu âm. Lê Mặc Ảnh phản ứng thực mau, giả bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nhíu mày ngó Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Nữ nhân, ngươi biết cái gì? Nhân tộc tuy rằng là hạ tiện chủng tộc, nhưng là, bọn họ vẫn là cất chứa không ít thiên tài địa bảo, còn có những cái đó linh dược sư cùng linh khí sư, xác thật có vài phần thủ đoạn. Làm cho bọn họ hảo hảo thay chúng ta làm việc, không thể so giết bọn họ dùng được. Hai người này một phen biểu diễn phi thường thành công, Điền Lâm quả nhiên bỏ xuống trong lòng kia một tia nghi hoặc. Không chỉ có như thế, còn đối Lê Mặc Ảnh thủ đoạn phi thường bội phục. Đại nhân, ngài thật là quá lợi hại. Nhân tộc cùng thần tộc những cái đó phế vật, thực lực chẳng ra gì, một đám xương cốt như ngạnh, ngay cả chúng ta linh chủ đại nhân, dùng hết thủ đoạn, đều không thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Điền Lâm đối hai người thái độ càng thêm cung kính, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên không quên lĩnh nọ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thần tộc liên quân võ giả, tuy rằng cùng ma tộc thường xuyên giao thủ, nhưng là, hai bên tiếp xúc cơ bản cũng gần tập trung ở trên chiến trường. Ma tộc vị trí khu vực, sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, thần tộc cùng nhân tộc tự nhiên sẽ không cố ý mạo hiểm thâm nhập như vậy man di nơi. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên, bọn họ nói chuyện làm việc thực dễ dàng làm lỗi, hơi có vô ý, liền có khả năng bại lộ thân phận. Nay cũng coi như là cho bọn hắn để ra cái tỉnh. Bọn họ trong cơ thể tà khí có thể lấy giả đánh cháo, cũng không đại biểu bọn họ ở ma tộc địa bàn thượng có thể nhẹ nhàng hôn đi xuống. Nhiều lời nhiều sai, cho nên, hai người trầm mặc một lát, không hẹn mà cùng mà lựa chọn tiến vào cao lãnh hình thức. Điền Lâm đem bọn họ đưa tới một cái chợ thượng. Hai vị đại nhân, đây là chúng ta đan quang lãnh lớn nhất chợ. Chúng ta đan quang lãnh tuy rằng không xem như cái gì đại lãnh địa, nhưng là, chợ lại là vùng này mười mấy lãnh trung gian nổi tiếng nhất. Chương 4295 lại là một con tiểu phượng hoàng. 2. Bởi vì chúng ta ly nhân tộc địa bàn gần nhất, thường xuyên có người lộng tới chút hiếm lạ cổ quái đồ vật lại đây bán. Hai vị đại nhân tưởng mua cái gì, khẳng định có thể tìm được. Điền Lâm trên mặt toát ra vài phần kiêu ngạo biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua cái gọi là chợ, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Ma tộc trừ bỏ tu luyện thiên phú sắc thật kinh người ở ngoài, những mặt khác thật là nguyên thủy đến có thể. Cái này chợ cùng thần giới 12 châu phường thị căn bản là không phải một chuyện. Liên một cái giống dạng cửa hàng đều không có, mãn đường cái đều là xả một khối phá bố liền ngồi trên mặt đất buôn bán lưu động tiểu bán hàng rong. Hơn nữa, mua bán hai bên đối hàng hóa giá trị tựa hồ đều không có một cái minh xác tiêu chuẩn, so với cò kẹ mặc cả, ma tộc võ giả còn càng thích dùng võ lực nói chuyện. Liên bọn họ ba cái ở cửa nói chuyện đương khẩu, bên cạnh liền đã xảy ra vài khởi bạo lực sự kiện. Sinh ý nói liền đánh nhau rồi, chuyện như vậy thật sự là quá thường thấy. Hai vị đại nhân, thế nào, các ngươi cũng xem ngây người đi. Điền Lâm ngẩng đầu đỡ ngực. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, khụ khụ, không tồi không tồi, xác thật xem ngây người. Các ngươi trợ xác thật là không bình thường. Được rồi, nơi này dùng không đến ngươi. A. Điền Lâm ngẩn ra, hai vị đại nhân, không cần tiểu nhân đi theo. Tiểu nhân có thể thế các ngươi bưng trà đưa nước, các ngươi không cần đuổi ta đi a. Ma tộc cương giả, đối với mạo phạm quá chính mình, lại không có gì giá trị lợi dụng kẻ yếu, hơn phân nửa sẽ trực tiếp chém giết. Cho nên, Điền Lâm vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói dùng không đến ngươi, lập tức khẩn trương lên. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng lại đây, nhíu nhíu mày, ta cùng ta nam nhân mua đồ vật, không thích có người đi theo. Làm ngươi ở cửa chờ mà thôi, như vậy hô to gọi nhỏ, là muốn tìm cái chết. Điền Lâm một cái giật mình, không không không, tiểu nhân không dám, hai vị đại nhân xin cứ tự nhiên. Hoàng Nguyệt Ly không hề quản hắn, cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau đi vào chợ. Vào chợ, nàng mới phát hiện, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rách nát điểm, nhưng là, cái này chợ vẫn là rất lớn, bày quán ma tộc võ giả rất nhiều. Hơn nữa, quầy hàng thượng còn thật sự có chút thứ tốt. Rốt cuộc, ma tộc võ giả câu đối quân bên kia hiểu biết càng thiếu, có chút bảo vật là bọn họ từ giết chết nhân tộc cùng thần tộc võ giả nơi đó đoạt tới, nhưng là, lại không biết có chỗ lợi gì, chỉ có thể lấy ra tới hạt bàn bán. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, nếu ở chỗ này thu một đám đồ vật, lấy về 12 châu nơi đó đầu cơ trục lợi, khẳng định có thể phát một bút đại tài. Tiểu Ly Nhi, chúng ta lần này là tới tìm Phượng Hoàng nhất tộc di chỉ. Hơn nữa, này đó đan dược nhiều nhất cũng chính là địa cấp, thiên cấp đều hiếm thấy, những cái đó linh khí đều là bình thường chế thức linh khí, liền tính tất cả đều lấy về đi bán, cũng liền so ra kém ngươi tùy tiện luyện chế một kiện thượng đẳng bảo khí. Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu liền đối thượng nhà mình phu quân tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng còn treo một tia giàu có thâm ý mỉm cười. Hoàng Nguyệt Ly mặt tức khắc có điểm hồng. Không cao hứng mà nếu máu. Ta lại chưa nói muốn đều lấy về đi bán. liền tùy tiện nhìn xem sao. Con tưởng rằng chợ thượng sẽ có tiệm sách chuyên môn bán chút ma tộc điển tịch, hiện tại xem ra, bọn họ khẳng định không có tiệm sách, chỉ có thể một đám quầy hàng chậm rãi tìm. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, không có vạch trần nhà mình nương tử. Vừa thấy này chỉ tiểu hồ ly lộ ra rảo hoạt tươi cười, hắn nào có không biết. Đây là tiểu ly nhi tham tiền bệnh trạng lại tái phát. Chương 4296 lại là một con tiểu phượng hoàng, 3. Khẳng định là ở trong lòng bắt bàn tính nhỏ, tính mấy thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền đâu. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, một phen vãn trụ cánh tay hắn, được rồi, không phải muốn làm chính sự sao. Ngươi ở chỗ này đứng ngẩn người làm gì? Thật là một chút đều không để bụng. Nàng tùy tiện đem nổi hướng phu quân trên đầu vùng, lôi kéo hắn hướng bên trong đi. Hai người tiến vào ma tộc lãnh địa phía trước, đều làm dịch dùng, đem quá mức xuất sắc dung mạo che lấp vài phần. Nhưng là, này căn bản vô pháp che giấu bọn họ xuất chúng khí chất. Hơn nữa, vì có thể kinh sợ chung quanh ma tộc võ giả, bọn họ hai người cũng cố ý thả ra một bộ phận tà khí. Như vậy một đôi nam nữ xuất hiện ở chợ thượng, tương đương dẫn nhân chú mục, nhưng không ai dám chê ơ. Hai người ở chợ thượng dạo qua một vòng, không chỉ có không thấy được tiệm sách, liền ma tộc điển tịch cũng chưa nhìn đến mấy quyển. Hơn nữa, đều không ngoại lệ đều là phi thường sơ đẳng công pháp, một chút giá trị đều không có. Này xem như sao lại thế này? Chẳng lẽ ma tộc có địa phương khác cất chứa điển tịch? Lê Mặc Ảnh nhịn không được nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát, lắc lắc đầu, ta xem, càng có khả năng chính là, ma tộc điển tịch vốn dĩ liền rất thiếu, bọn họ cùng nhân tộc không giống nhau. Đại bộ phận ma tộc tu luyện tiến giai, phỏng chừng đều là dựa vào bản năng, mà không giống chúng ta nhân tộc cùng thần tộc, từ ngày đầu tiên tu luyện bắt đầu, liền có các loại điển tịch làm chỉ đạo. Nói như vậy lên, chúng ta chẳng phải là đến không một chuyến. Bọn họ mạo hiểm tiến vào đan quang lãnh, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có hay không cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ ma tộc điển tịch. Kia cũng đều không phải là như thế, chúng ta có thể nghĩ cách cùng Điền Lâm đám người hỏi thăm một chút. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, hỏi thăm nhưng thật ra có thể, nhưng là, chúng ta lần này đến trước hết nghĩ hảo thuyết tử, đừng nói, lại lộ ra cái gì sơ hở. Không sai. Hai người chính nói lời này, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Quay đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái quầy hàng. Thấy nàng không nói, Lê Mặc Ảnh nghi hoặc mà nhíu mày, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang xem cái gì? Hắn theo Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt nhìn qua đi. Phát hiện nàng xem cũng là một cái quầy hàng, chẳng qua cái này quầy hàng thượng bán đến không phải đồ vật, mà là... Người! Không ít quần áo tả tơi lại gầy yếu hài tử, bị bắt trần trụi thân mình đứng ở mọi người trước mặt, bị người chọn lựa. Giống hàng hóa giống nhau mua bán. Như vậy tình cảnh, ở thần tộc trưởng quản 12 châu, là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Dám mua bán nhân khẩu, tuyệt đối sẽ bị đương trưởng trảo tiến thiên lao xử trí. Chính là, ở ma tộc địa bàn thượng, này lại không tính cái gì. Bọn họ vừa rồi một đường đi tới, nhìn đến vài cái như vậy quầy hàng. Lê Mặc Ảnh càng thêm nghi hoặc, Tiểu Ly Nhi, ngươi xem cái kia quầy hàng làm cái gì. Hiện tại cũng không phải là thiện tâm quá độ cứu người thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên xả một chút hắn tay háo, nhón mũi chân, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, Phu quân, ngươi nhìn đến bên kia cái kia tiểu nữ hài sao? Tiểu vượng tài vừa rồi nói, hắn ở cái này tiểu nữ hài trên người cảm giác được đồng loại hơi thở. Cái gì? Lê Mặc Ảnh cũng lắp bắp kinh hãi. Tiểu vượng tài đồng loại, kia, không phải cũng là một con phượng hoàng sao? Hắn lúc này mới chú ý tới, cái kia quầy hàng ở giữa, bị quán chủ trở thành hy hữu hàng hóa mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ tiểu nữ hài, xác thật có chút không giống bình thường. Nàng làn da tuyết trắng non mềm, ngũ quan tú mỹ, chẳng sợ trên người dính đầy cho bụi, cũng có thể nhìn ra không phải bình thường tiểu hài tử. Cùng bên người nàng những cái đó biểu tình dại ra ma tộc hài tử hình thành tiên minh đối lập. Chương 4297 chính là đoạn ngươi, thế nào? Một. Như vậy tiểu nữ hài, ở một đám dơ hề hề tiểu hài tử trung gian, tự nhiên phi thường thấy được. Cái kia quầy hàng thượng, vây quanh rất nhiều người, trên cơ bản đều là hướng về phía tiểu nữ hài đi. Quan chủ đương nhiên cũng rất rõ ràng cái này tiểu nữ hài giá trị, cố ý đáp cái cao cao đài, đem nàng bãi ở mặt trên, lớn tiếng giao hàng. Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài chính là không nhiều lắm thấy a. Hơn nữa, trong cơ thể huyền lực tràn đầy, mua về nhà, mặc kệ ngươi là dùng để làm nha hoàn, vẫn là luyện đan, đều là nhất đẳng nhất. Hoặc là làm nàng ở trên giường hầu hạ, kia tư vị. Tấm tắc. Nghe được lời này, chung quanh ma tộc võ giả đều lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc. Sắc thật, thoạt nhìn liền rất mỹ vị. Như vậy cực phẩm mặt hàng, thật sự rất ít thấy. Thải bổ lúc sau, lại lấy tới luyện đan, có thể nói một công đôi việc a. Những người này chỉ trò trò, đối với tiểu nữ hài lộ ra đáng khinh tươi cười, thậm chí còn có người trực tiếp duỗi tay, ở trên người nàng già qua già lại. Tiểu nữ hài sợ tới mức đều sắp khóc ra tới, trong ánh mắt tràn đầy đều là hoảng sợ chi sắc. Chính là, lại cố tình phát không ra một chút thanh âm, phỏng chừng là bị đặc thù thủ pháp chế trụ gân mạch, phong bế thanh âm. Nghe đến mấy cái này âu ngôn huế ngữ, Hoàng Nguyệt Ly như mày, cảm giác đều mau phun ra. Cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi A. Cảm giác so các nàng gia tiểu Phượng Hoàng còn muốn tiểu. Tuy rằng, Phượng Hoàng nhất tộc chân thật tuổi, khả năng đều có vài trăm tuổi, nhưng là, kia vẫn là ở ấu niên kỳ không sai, vẫn là tiểu nữ hài. Này đó ma tộc võ giả cư nhiên như vậy tang tâm bệnh cuồng, đối như vậy tiểu nữ hài cũng có thể xuống tay. Càng thêm làm nhân khí phẫn chính là, chung quanh như vậy nhiều người, cư nhiên không ai cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, ngược lại tất cả đều nóng lòng muốn thử. Bất quá, này tiểu nha đầu trong cơ thể hơi thở như vậy thuần tịnh, khẳng định không phải chúng ta cùng tộc, cảm giác cũng không giống nhân tộc. Này rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Có người đã nhận ra điểm đáng ngờ, ra tiếng dò hỏi. Quan chủ chờ chính là câu này hỏi chuyện, lập tức cười ha hả. Hỏi rất hay. So với nàng dung mạo cùng linh khí, lai lịch của nàng càng thêm thần bí, các vị cần phải nghe hảo. Đem nàng bán cho ta võ giả, chính là hai vị mà ma hậu kỳ cường giả, thực lực tương đương xuất chúng. Bọn họ trước một trận ước hẹn đi thiên cực ngoài rừng vây rèn luyện. Mọi người đều biết, thiên cực ngoài rừng vây không có gì nguy hiểm, vận khí tốt nói, còn có thể trảo mấy chỉ linh thú ấu tể hoặc là lạc đơn yêu tộc tới bán tiền. Cũng không biết vì cái gì, bọn họ lần này liền gặp gỡ việc lạ. Vào thiên cực lâm lúc sau, cái gì linh thú đều không có gặp gỡ, ngược lại như là đi vào mê cung, như thế nào cũng vòng không ra, đến sau lại, mang đi đồ ăn đều hao hết, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng liền phải đói chết ở bên trong. Một ngày nào đó buổi tối, thiên cực trong rừng bỗng nhiên đã xảy ra một lần nổ mạnh, rừng rậm chỗ sâu trong ánh lửa tận trời, nghe nói, đem khắp không trung đều chiếu sáng, hai vị này võ giả cũng bị thật lớn lực đánh vào chấn hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn họ ngày hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện thiên cực lâm khôi phục bình thường, có thể đi ra. Bất quá, ở ra tới trên đường, bọn họ nhặt được cái này tiểu nha đầu. Ở đây ma tộc võ giả nhóm, đều nghe được như si như say, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Quan chủ cuối cùng nói, cho nên, các vị minh bạch chưa? Nay tiểu nữ hài lai lịch, hẳn là tương đương bất phàm. Thời trẻ đã từng có đồn đãi, nói thiên cực lâm tại thượng cổ thời kỳ. Còn có không ít thượng cổ thần thú tê cư, nói không chừng, nàng cũng là. Chương 4298 chính là đoạn ngươi, thế nào? 2. Thiết, loại này mạnh miệng ngươi cũng dám nói, không sợ lóe đầu lưỡi. Chính là, ngươi chẳng lẽ là tưởng ám chỉ, này tiểu nha đầu là thượng cổ thần thú hình người. Muốn thật là như vậy, ngươi còn sẽ lấy ra tới bán. Khi chúng ta đều là ngốc tử sao? Ta xem này tiểu nha đầu hẳn là chính là yêu tộc trung huyết thống tương đối cao. Ma tộc võ giả cũng không đều là ngốc tử, lập tức có không ít người khịt mũi coi thường. Quan chủ cũng ý thức được chính mình này ra châu thổi đến có điểm lớn, ngượng ngùng mà cúi đầu, khụ khụ, đây đều là đem này tiểu nha đầu bán ta võ giả nói cho ta, lại không phải ta nói. Tin hay không từ các ngươi? Bất quá, nàng trong cơ thể huyền lực phi thường đầy đủ, lại da thịt non mịn. Ăn xong đi tuyệt đối là đại bổ A. Mua trở về, tuyệt đối không mệt. Hiện tại các vị có thể ra giá, giá quy định 1 vạn cái kim hồn tệ. Lời vừa nói ra, lại khơi dậy một trận kháng nghị thanh. Cái gì? 1 vạn cái kim hồn tệ. Ngươi mẹ nó rực tiền A. Như vậy tiểu nha đầu, chất lượng thiếu chút nữa, 100 bạc hồn tệ là có thể mua được. Liên tính là huyết thống tương đối cao, cũng liền giá trị 1 cái kim hồn tệ. Ngươi trực tiếp liền phiên 1 vạn lần. Chính là, này tiểu nha đầu lại mỹ vị, một đốn cũng liền ăn xong rồi, còn có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Phi, quả thực là gian thương, không biết xấu hổ. Ngươi thật đương đây là thượng cổ thần thú ấu tể. Nghe đến mấy cái này lời nói, quan chủ rõ ràng không cao hứng, các ngươi này đó quỷ nghèo, mua không nổi, liền cút cho ta đến một bên đi. Thường mua người có rất nhiều. Trên thực tế, quan chủ phán đoán cũng không sai. Không có người sẽ tin tưởng tiểu nữ hài là thượng cổ thần thú hậu duệ, nhưng là, từ nàng trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh hơi thở phán đoán, tương đối có chuyện ma tộc võ giả, đều nhận định nàng là yêu tộc trung hoàng tộc tiểu hài tử. Yêu tộc sinh hoạt ở thiên cực lâm một khắc đầu, ngẫu nhiên sẽ có lạc đường tiểu hài tử, bị ma tộc võ giả bắt được. Nay đó tiểu hài tử ở ma tộc trợ thượng, đều là cung không đủ cầu đoạt tay hóa. Bởi vì ma tộc tiểu hài tử, trở thành nô lệ, trên cơ bản đều là huyết thống tương đối thấp, thiên phú tương đối kém, loại này tiểu hài tử mua trở về, vô luận là dùng để luyện đan vẫn là thải bổ, hiệu quả đều không tốt lắm. Hơn nữa, ma tộc diện mạo là cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Thiên ma cảnh cường giả, mỗi người tuấn mỹ phi phàm, cùng thần tộc thiên tài võ giả không sai biệt mấy, nhưng là, tầng dưới chốt ma tộc binh lính, rất nhiều đều xấu đến không mắt thấy, mà huyết thống càng kém nô lệ liền càng không cần phải nói. Nhưng yêu tộc liền không giống nhau. Yêu tộc trời sinh tuấn mỹ, lớn lên so nhân tộc cùng thần tộc còn muốn tinh tế tinh mỹ, thậm chí nam tính đều so đại bộ phận nhân tộc nữ tính lớn lên xinh đẹp, hơn nữa yêu tộc tộc đàn không lớn, cho nên cơ hồ mỗi một cái đều là huyết thống thuần khiết, này liền làm cho bọn họ trở thành ma tộc trong mắt hoàn mỹ nô lệ. Ma yêu tộc hoàng tộc, càng là đoạt tay hóa chung đoạt tay hóa. Một ít biết hàng ma tộc, vừa nghe đến quán chủ báo giá quy định, lược một do dự, liền bắt đầu cạnh giới. 10,000 kim hồn tệ. 12,000 kim hồn tệ. 13,000. Báo giá thăng đến phi thường mau, không bao lâu, đã đột phá 20,000 kim hồn tệ. Như vậy giá cả, làm vừa rồi những cái đó oán giận quá quý nghèo võ giả, đều thay đổi sắc mặt. Quan chủ nhưng thật ra mừng rỡ không khép miệng được, vẫn luôn ở cổ vũ đại gia tăng giá. 20,000 kim hồn tệ. Vị đại nhân này đã ra tới rồi 20,000 kim hồn tệ. Còn có hay không càng cao? 20,000 kim hồn tệ, đối với thiên ma lúc đầu võ giả tới nói, đều đã xem như một số tiền khổng lồ, có thể lấy đến ra tới võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 4299 chính là đoạt ngươi, thế nào? 3. Cho nên, cứ việc quán chủ thét to nửa ngày, này tiểu nữ hài cũng xác thật đầu cơ kiếm lợi, nhưng là, có năng lực tiếp tục hướng lên trên tăng giá người cũng đã không có. Quan chủ thầm kêu một tiếng đen đủi. Cảm giác chính mình chọn hôm nay bỏ ra quán, không phải thực sáng suốt, cư nhiên không có mấy cái kẻ có tiền ở chợ thượng, kêu không ra giá cao. Nếu là không ai tiếp tục tăng giá nói. Quan chủ trong mắt nhanh như chớp mà chuyển, mở miệng, không phải muốn đánh nhịp, mà là tưởng đổi ý. Ở ma tộc chợ thượng, làm người ra giá lại đổi ý không bán sự tình, tương đương không ít, rốt cuộc ma tộc phần lớn không biết thành tin là cái gì. Bất quá. Như vậy cũng là tương đương thiếu đánh hành vi. Nếu là người mua thực lực rất mạnh, đương trường trở mặt, bán ra ngược lại muốn xối quẩy. Quan chủ có chút do dự, âm thầm đánh giá ra giá tối cao cái kia ma tộc thực lực. Đúng lúc này, một đạo lược hiện khàn khàn giọng nữ vang lên, cái này tiểu nha đầu. Ta muốn. Thanh âm này không tính thực vang, nhưng là, ở như thế ồn ào hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ có vẻ dị thường rõ ràng. Truyền vào ở đây mỗi một cái người vây xem trong thai. Tất cả mọi người không khỏi cả người chấn động. Bởi vì, cùng với thanh âm này mà đến, còn có một loại vô hình uy áp thuộc về cường giả hơi thở. Quan chủ cũng là phi thường ngoài ý muốn, hướng tới đám người phía sau xem qua đi. Lưỡng đạo thân xuyên màu đen áo choàng bóng người, chậm rãi đã đi tới, dựng thẳng lên cổ áo che khuất nửa khuôn mặt, làm cho bọn họ thoạt nhìn phá lệ thần bí. Này hai người! Đúng là ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Tiểu vượng tài lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn đến cùng tộc, hưng phấn đến muốn mệnh, cũng sợ tiểu nữ hài đã chịu bất luận cái gì một chút ngược đãi, cho nên phi thường kích động, ở thiên hoàng quyết díu dít kêu nửa ngày, thúc giục chủ nhân lại đây cứu người. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng quan sát một trận, nhưng là, bị tiểu vượng tài phiền đến chịu không nổi, chỉ có thể đi ra. Quan chủ vừa thấy đến hai người, đầu tiên là bị hai người khí thế sở kinh sợ, một lát sau, bình tĩnh lại. Hai vị đại nhân, ta nơi này nô lệ, đều là ai ra giá cao thì được. Hiện tại, giá đã ra tới rồi 20,000 kim hồn tệ, không biết hai vị chuẩn bị ra cái gì giá. Quan chủ trong mắt toát ra tham lam chi sắc. Trước mắt này hai người thoạt nhìn tương đương thần bí, nói không chừng là đại kim chủ. Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa xem quán chủ liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở tiểu nữ hài trên người. Nhìn nàng run bần bật bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng. Ai, như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, so với bọn hắn gia tiểu vượng tài đáng yêu nhiều, cư nhiên bị người như vậy tra tấn. Nàng bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, ta vừa rồi đã nói, này tiểu nha đầu ta muốn. Còn không chạy nhanh đem người cho ta đưa lại đây. Quán chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó thay đổi sắc mặt. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn tính toán không ra giới, trực tiếp từ ta trong tay đoạt người? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nâng lên cằm, vẻ mặt khinh thường chi sắc, bổn tọa nguyện ý muốn các ngươi quẩy hàng thượng nô lệ, là các ngươi vinh hạnh. Còn muốn nhận tiền? Thật là không biết tốt xấu. Nàng đem một cái kiêu ngạo bá đạo ma tộc cường giả hình tượng, suy diễn mà giống như lúc. Vừa rồi, quan chủ khai ra giá quy định lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền ý thức được, chính mình xem nhẹ một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Đó chính là, bọn họ hiện tại là ở ma tộc địa bàn thượng. Cho nên, trên tay nàng những cái đó cực phẩm ngọc thủy đều không thể dùng. Còn có nàng luyện chế những cái đó linh khí cùng đan dược, liền tính lấy ra tới, ma tộc võ giả hơn phân nửa cũng không biết nhìn hàng, giá trị không được cái gì giá cao tiền. Chương 4300 chính là đoạt ngươi, thế nào? 4. Cho nên, nàng hiện tại có thể nói chính là không xu dính túi trạng thái, liền một cái kim hồn tệ đều không có, lấy cái gì tới mua tiểu nữ hài. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly chỉ rối rắm một lát, liền phản ứng lại đây. Nếu ra không dậy nổi giới, dứt khoát cũng đừng ra giá hảo. Dù sao, đây là ở ma tộc địa bàn thượng, ở chỗ này, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường. Cường đoạt cũng không xem như cái gì đại sự. Nghe thế sao kiêu ngạo lời nói, quan chủ nhất thời đều có chút hồi bất quá thần. Chờ phản ứng lại đây, lập tức bạo nộ, ngươi, ngươi là người nào? Cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, còn dám ở ta sạp thượng cường đoạt. Nói cho ngươi, ta chính là lĩnh chủ đại nhân người. Nay quay hàng sinh ý, là chịu lĩnh chủ phủ bảo hộ. Ngươi là an gan hùm mật gấu, dám ở nơi này gây chuyện. Vậy xem ma tộc võ giả nhóm hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, đều giống xem ngốc tử giống nhau, nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Này hai người chỗ nào nha? Nhìn lạ mắt, phỏng chừng là mặt khác lánh tới đi. Khó trách cái gì cũng không biết. Ha ha, thoạt nhìn thực lực nhưng thật ra rất mạnh, nhưng là lại cường, cũng không có khả năng so được với chúng ta lĩnh chủ đại nhân, cư nhiên liền dám đoạt người. Quả thực là xuẩn về đến nhà, đắc tội lĩnh chủ phủ. Bọn họ chết chắc rồi. Nghe được quán chủ nói, Hoàng Nguyệt Ly đảo thật là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, nàng đã sớm đã đoán được, có thể tại như vậy hỗn loạn chợ thượng buôn bán nô lệ. Hơn nữa, quầy hàng thượng có tiểu nữ hài như vậy cực phẩm nô lệ, thế nhưng cũng không có người đi lên tranh đoạt, mà là một đám quy quy củ củ mà ra giá. Này đã thuyết minh, quán chủ sau lưng khẳng định có thực lực rất cường đại chỗ dựa. Bất quá, nàng đảo cũng không nghĩ tới. Quan chủ chỗ dựa chính là đan quang lánh lĩnh chủ. Về vị này lĩnh chủ, nàng ở tới chợ trên đường, đã nghe Điền Lâm nhắc tới quá. Lĩnh chủ tên là Thụy Giang, cùng Lê Mặc Ảnh đánh chết thiên ma Thụy Trạch là cùng cái gia tộc, bất quá, thực lực lại so với Thụy Trạch còn mạnh hơn ra một đường, đã là thiên ma hậu kỳ cường giả. Ở ma tộc, cũng coi như là nhất lưu cao thủ chí nhất. Đơn thuần từ tu vi góc độ tới xem, đại khái thượng, cùng Hoàng Lập Khải đám người kém không xa. Nhưng là, ma tộc sức chiến đấu phổ biến so thần tộc võ giả cao một ít, cho nên, thực lực khả năng cùng Hoàng Thiên Hạo này một cấp bậc thế lực lớn chủ sự người không sai biệt lắm. Như vậy thực lực, kỳ thật so Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh muốn cao hơn không ít. Rốt cuộc, bọn họ hai người hiện tại tuy rằng đều đã ở vào tâm huyền cảnh đỉnh trạng thái, nhưng vẫn là không có đột phá nói huyền cảnh. Thấy Hoàng Nguyệt Ly lộ ra do dự chi sắc, quan chủ còn tưởng rằng nàng sợ hãi, lập tức cười lạnh lên. Như thế nào? Hiện tại biết sợ sao? Nói cho các ngươi, đã chậm. Nếu là còn muốn sống nói, lưu lại một vạn kim hồn tệ, lại quỳ xuống hướng lao tử xin lỗi. Nói cách khác, liền chờ linh chủ đại nhân thu thập các ngươi đi. Quan chủ vẻ mặt không có sợ hãi biểu tình, đắc ý mà cười ha hả. Hắn đã thói quen trường hợp như vậy. Ở cái này chợ thượng, hắn chính là không ai dám chọc lão đại, bất luận cái gì tưởng ở hắn quầy hàng thượng gây chuyện người, cuối cùng đều sẽ bởi vì sợ hãi linh chủ phủ quyền thế, không thể không hướng hắn quỳ xuống đất xin tha. Ở ma tộc trên lãnh địa, chính là như vậy, không có thực lực người, liền ít nhất tôn nghiêm đều không có. Trung quanh ma tộc cũng đi theo hát đệm. Chính là, nhanh lên quỳ xuống, cấp Lý đại nhân dập đầu. Nói như vậy không chừng còn có thể giữ được các ngươi mạng nhỏ. Lại không chạy nhanh quỳ xuống, chờ một chút vào lĩnh chủ phủ địa lao, các ngươi liền biết lợi hại. Chương 4301 chính là đoạt ngươi, thế nào? Nam. Lĩnh chủ chính là chúng ta Đông Nam khu vực nổi tiếng nhất cường giả chi nhất, các ngươi thật lớn gan chó, dám ở chúng ta đan quang lánh gây chuyện. Đông đảo kêu gào trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ không chút sức mẻ, hoàn toàn không có muốn quỳ xuống ý tứ. Quan chủ đợi trong chốc lát, thấy bọn họ vẫn là bất động, tức khắc thẹn quá thành giận. Các ngươi đây là rõ ràng muốn cùng lĩnh chủ đại nhân đối nghịch. Thật là tìm chết. Mau, mau đi báo cáo lĩnh chủ đại nhân. Quan chủ vung tay lên, một cái gã sai vặt liền chạy đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chợt lóe, một đạo tà khí từ đầu ngón tay bay ra, chuẩn xác mà đánh trúng gã sai vặt phía sau lưng. Gã sai vặt kêu thảm thiết một tiếng, đương trường té ngã trên đất. Lần này ra tay thật sự là quá nhanh, ở đây ma tộc võ giả đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng quang từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên người khí thế, liền có thể nhìn ra được hai người thực lực không tồi. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới bọn họ ra tay tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa, thật sự dám đánh lĩnh chủ người. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay xử lý gã sai vật lúc sau, cũng không nghĩ lại tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay, liền đi kéo quầy hàng trung gian tiểu nữ hải. Quan chủ thấy thế, tự mình nào tới, muốn ngăn cản nàng. Chính là, hắn về điểm này thực lực, sao có thể cùng Hoàng Nguyệt Ly so sánh với. Hoàng Nguyệt Ly ra tay như điện, một phen chế trụ tiểu nữ hải eo. Đem nàng ôm lên. Đáng chết món lỏng, buông kia tiểu nha đầu. Người đâu? Người tới a. Đem nàng ngăn lại. Quan chủ vội vàng mà kêu gọi, thủ hạ mấy cái tay đấm cùng nhau chiều Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau thập phần bình tĩnh, ôm tiểu nữ hải, không nhanh không chậm mà chiều lui về phía sau vài bước. Mắt thấy tay đấm nhóm múa may đao kiếm, liền phải tạp đến trên người nàng. Bên người nàng vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thanh lanh trầm thấp thanh âm, lại phảng phất mang theo không gì sánh được cường đại uy áp, nháy mắt ở không trung tỏa khắp mở ra. Tay đấm nhóm động tác bỗng nhiên đều dừng một chút, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Tiếp theo nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đột nhiên vung lên ống tay áo, quán chủ cùng mấy cái tay đấm tức khắc chiều sau bay đi ra ngoài. Trung quanh truyền đến từng đợt kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới. Này một đôi nam nữ biết rõ cái này sạp là lĩnh chủ, cư nhiên còn dám đoạt người. Mà thực lực không tồi quán chủ, ở nháy mắt công phu, đã bị bọn họ đánh thành trọng thương. Quán chủ vẫn luôn bay ra hơn 10 mét, mới ngã ở một cái khắc quầy hàng trước mặt, đem nhân ra dùng để hàng hóa chuyên chở vật tiểu xe đẩy đều tạp cái dập nát. Nhưng là, cái kia bày quán người lại liền một chữ cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh đem quán chủ đỡ lên. Quán chủ che lại ngực, hoa mà một tiếng. Hộc ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể từng đợt khí huyết quay cuồng, làm hắn hận không thể đem sở hữu huyết đều phun xong. Đây là hắn kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn dấu hiệu. Quan chủ trong lòng một trận khó có thể miêu tả kinh hãi. Hắn có thể nhìn ra được tới, cái kia hắc y liề nam tử ở đối bọn họ này mấy người ra tay thời điểm, hoàn toàn không có đương hồi sự, chỉ là tùy tiện vây vây ống tay áo, nhiều nhất dùng ra một thành thực lực, khiến cho bọn họ tất cả đều trọng thương đến tận đây. Đại nhân, sao? Làm sao bây giờ ai chúng ta? Hắn thủ hạ một cái tay đấm, dãy rùa bò lên, đi vào hắn bên người, thật cẩn thận mà dò hỏi. Con hỏi làm sao bây giờ? Muốn các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Quan chủ ném lớn như vậy người, lại lộng tạp sinh ý, tức giận đến muốn mệnh, đang cần thiếu một cái nơi chút giận đâu. Thấy người này chính mình đưa tới cửa tới, lập tức hét lớn, còn không mau đi lĩnh chủ phủ báo tin. Này hai cái món lòng dám khiêu khích lĩnh chủ, thật là chán sống. Chương 4302 chính là đoạt ngươi, thế nào? 6. Tay đấm bị mắng đến sửng sốt, chạy nhanh xoay người báo tin đi. Quan chủ nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thong dong rời đi bóng dáng, còn không chịu hết hy vọng, liều mạng kêu to. Đều ngây ngốc làm gì? Tất cả mọi người đuổi theo a. Đem kia hai tên giá hỏa cho ta ngăn lại tới. Bọn họ cướp đi chính là lĩnh chủ tài sản, nếu là chảo không được bọn họ, hôm nay chợ thượng mọi người đều phải bị đánh vào địa lao. Vừa nghe lời này, đông đảo ma tộc võ giả đều sợ hãi lên, sôi nổi ra tay, muốn ngăn trở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Chính là, bọn họ hai người thân thủ, so bình thường ma tộc võ giả không biết muốn cao hơn nhiều ít. Thi triển thân pháp huyền kỹ, mấy cái xoay người, liền từ trong đám người xuyên qua đi. Những cái đó ma tộc võ giả, liền bọn họ một mảnh góc áo cũng chưa có thể gặp được. Hai người ôm tiểu nữ hải chạy ra chợ. Phía trước cách đó không xa, Điền Lâm nhìn đến hai người xuất hiện, còn hưng phấn một chút, đón đi lên, hai vị đại nhân, các ngươi là đã dạo xong rồi sao? Yêu cầu đồ vật có phải hay không đều mua tể? Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh từ hắn bên người chạy qua, như là căn bản không thấy được hắn giống nhau. Hai vị đại nhân, Điền Lâm còn muốn đuổi theo đi lên, không chạy ra hai bước, đã bị quán chủ từ phía sau một phen túm chặt. Hảo A, ngươi cư nhiên cùng này hai cái cướp đoạt lĩnh chủ tài vụ món lòng có quan hệ. Ngươi cái này phản đổ, nội gian. Bắt lại. Mấy cái tay đấm vây quanh đi lên, liền đem Điền Lâm trói lại lên. Điền Lâm còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liều mạng dãy rủa, cái gì? Vì cái gì bắt ta? Ta đối lĩnh chủ đại nhân trung thành và tận tâm. Hừ, còn dám rảo biện. Ngươi liền đến địa lao đi chậm rãi kêu to đi. Quan chủ chỉ huy xuống tay hạ tay đấm, đem hắn gắt gao buộc chặt, kéo đi xuống. Mắt thấy kia hai cái đầu sỏ gây tội là bắt không được, vì tránh cho lĩnh chủ đại nhân đem hắn đại tá tám khối, hắn tổng muốn tìm cái gánh tội thay cho đủ số. Điền Lâm vừa lúc đánh vào trên tay hắn, cũng coi như là xui xẻo. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chạy ra một khoảng cách, ở một cái hẻo lánh đầu hẻm ngừng lại. Chúng ta vẫn là không cần hồi chỗ ở, trực tiếp rời đi đàn quang lánh đi. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà nói. Lê Mặc Ảnh lập tức gật gật đầu, không tồi, chúng ta vốn dĩ cũng là vì tìm ở di tích manh mối, mới ngốc tại nơi này, hiện tại đã có cái này tiểu nha đầu, vấn đề liền giải quyết, không cần thiết tiếp tục ngốc tại nơi này. Huống hồ, hiện tại chúng ta khẳng định thành toàn bộ lãnh địa truy nã đối tượng. Đúng vậy, chúng ta cần thiết lập tức đi. Chậm một chút nữa, nói không chừng bốn phía đều sẽ giới nghiêm. Cái kia quán chủ tựa hồ thật là lĩnh chủ thủ hạ một cái quan trọng quản sự, lực ảnh hưởng không nhỏ. Bọn họ từ chợ thượng ra tới không bao lâu, liền nhìn đến một đội ma tộc binh lính vẫn là ở phụ cận tuần tra, tựa hồ ở điều tra bọn họ. Tuy rằng bọn họ hai cái liên thủ, cũng chưa chắc liền không đối phó được cái kia cái gọi là lĩnh chủ đại nhân, nhưng là, cũng không cần thiết ở loại địa phương này liều mạng. Hiện tại có chính sự muốn làm, vẫn là chạy nhanh mang theo tiểu nữ hải chạy lấy người mới là. Hai người tâm ý tương thông, ngắn gọn mà thương lượng một chút, liền lấy định rồi chủ ý. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hai người dứt khoát cởi ra bên ngoài xuyên áo choàng, một lần nữa thay bình thường quần áo. Tuy rằng che không được mặt, nhưng là, như vậy ngược lại so an mặc thấy được màu đen áo choàng an toàn nhiều. Hoàng Nguyệt Ly còn một lần nữa sửa lại một chút dịch dung. Sau đó, mới giả dạng làm một đôi bình thường tiểu phu thê, dường như không có việc gì mà từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra. Quan chủ liền ở bọn họ trước người mấy chục mét, cũng không nhận ra hai người. Chương 4303 chính là đoạt ngươi, thế nào? 7. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nguy cơ giải trừ. Nàng cùng nhà mình phu quân vai sát vai, nên ngang mà hướng ra phía ngoài đi đến. Hoàng Nguyệt Ly trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ ngụy trang sát thật đủ thành công, chính là, lại xem nhẹ trọng yếu phi thường một chút. Liên ở bọn họ đi đến giao lộ thời điểm, đồng nhiên, bị Hoàng Nguyệt Ly ôm vào trong ngực tiểu nữ hài thấy được quán chủ, trong mắt lập tức hiện lên hoảng sợ chi sắc, đồng thời, giống một con chim sợ cảnh cong giống nhau, không tự chủ được mà hét lên. Hoàng Nguyệt Ly thầm kêu một tiếng không ổn, nhanh hơn bước chân, tưởng chạy nhanh rời đi này khối cao nguy khu vực. Chính là, quan chủ cùng chung quanh thủ vệ đều đã chú ý tới tiểu nữ hài bén nhọn tiếng khóc. Quan chủ sắc mặt biến đổi, lạnh giọng kêu lên, phía trước kia hai cái, không được đi, cho ta dừng lại. Các ngươi là mang theo tiểu hài tử tới. Hoàng Nguyệt Ly biết, bọn họ căn bản chịu không nổi điều tra, nếu như bị ngăn lại tới, khẳng định lập tức lộ tẩy. Cho nên, nàng nhanh chóng quyết định, không chỉ có không có nghe quán chủ mệnh lệnh dừng lại, ngược lại mũi chân một điểm, phi thân hướng bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh cũng ở trước tiên đuổi kịp nàng bước chân. Lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh phi thoán mà ra. Quán chủ có ngốc, lúc này cũng hiểu được, tức giận đến thẳng dậm chân. Đáng chết, chính là kia hai tên gia hỏa, liền ta vừa rồi đều bị bọn họ lừa tới rồi. Đáng chết, các ngươi mau cho ta truy a. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, sở hữu thủ vệ đều hướng tới cùng cái phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tốc độ há là bọn họ có thể đuổi theo. Hai người thi triển thân pháp huyền kỹ, thực mau liền chạy ra thủ vệ nhóm tầm mắt, một đường hướng lãnh địa bên ngoài chạy tới. Chạy đến lãnh địa bên cạnh, hai người tốc độ không khỏi chậm lại. Bởi vì, phu cận đã tụ tập đại lượng ma tộc thủ vệ. Hiển nhiên, quan chủ phán đoán ra bọn họ chạy trốn phương hướng lúc sau, thông qua pháo hoa đưa tin, làm phụ cận ma tộc thủ vệ đều chiều cái này phương hướng tụ tập lại đây. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Nàng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo. Lê Mặc Ảnh lại lập tức minh bạch nàng dụng ý, đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Hai người đồng thời đứng dậy, phóng xuất ra trong cơ thể tà khí, hướng tới ma tộc thủ vệ mãnh công qua đi. Lúc này đây, bọn họ mục tiêu là nhanh chóng thoát thân, để tránh thời gian kéo đến lâu lắm, phụ cận tụ tập thủ vệ sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, hai người hoàn toàn không có lưu thủ, che trời lấp đất xương đen hướng tới đám người hoành kích qua đi. Chạm đến tương đối dựa trước ma tộc võ giả lập tức trúng chiêu, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mặt sau võ giả cũng bị này cổ lực đánh vào đẩy đến liên tục lui về phía sau, căn bản không có biện pháp đứng vững. Dẫn đầu ma tộc đội trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi, ý đồ ổn định chính mình thủ hạ. Đại gia chấn định một chút. Không được lui về phía sau. Này hai người là lĩnh chủ đại nhân muốn bắt người, nếu là phóng chạy bọn họ, chúng ta tất cả đều muốn xúi quẩy, cần thiết ngăn lại bọn họ. Ai cũng không được lui về phía sau. Mọi người, hắn nói còn chưa dứt lời, chính mình cũng bị Hoàng Nguyệt Ly tùy tay vứt ra một quả phi đao chát trúng ngực. Tức khắc tay che lại ngực, chiều sau ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ra tay tuy rằng quả quyết, nhưng là, hai người ngày thường rất ít dùng đến tà khí, vẫn là vô dụng bình thường huyền lực như vậy viên chuyển như ý. Cho nên, đánh bại ở đây sở hữu ma tộc võ giả, thực sự hao phí không ít công phu. Chờ đến bọn họ chuẩn bị thoát thân thời điểm, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng giống giận. Cho ta đứng lại. Các ngươi hai cái tiểu tặc, cư nhiên dám đoạt bản lĩnh chủ đồ vật. Quả thực chán sống. Chương 4304 chính là đoạt ngươi, thế nào? 8. Này gầm lên giận dữ, giống như sấm mùa xuân giống nhau, cuồn cuộn mà đến, vang tận mây xanh. Quang tử cái này động tĩnh, là có thể đủ phán đoán ra, người đến là cái thực lực tương đương xuất sắc ma tộc cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly biết, hiện tại trực tiếp chạy tới không kịp, dứt khoát dừng bước chân. Nàng nhíu nhíu mày, đan quang lãnh lĩnh chủ Thụy Giang. Thụy Giang là cái thân hình cao lớn ma tộc cường giả, ít nhất có 2 mét rất cao, khí thế khiếp người, không hổ là có thể đảm đương lĩnh chủ cường giả. Hắn tầm mắt quét về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, phẫn nộ mà nói, hai vị rốt cuộc là cái gì địa vị? Cái nào lãnh tới cao thủ? Hai vị thực lực xác thật không tồi, nhưng là, dám ở ta đan quang lãnh đoạt đồ vật, không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn vừa nói, một bên phóng xuất ra trong cơ thể ma khí. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được một chút uy hiếp. Bất quá, nàng sắc mặt lại không có chút nào thay đổi, vẫn như cũ vẻ mặt lãnh khốc, chưa nói tới cái gì kiêu ngạo không kiêu ngạo. Ở chúng ta ma tộc, có thực lực người liền có thể được đến chính mình muốn hết thảy, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thụy Giang nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi thật đúng là cho rằng bản lĩnh chủ sợ các ngươi. Quả thực là tìm chết. Lúc này, quan chủ cũng mang theo người, vội vã mà đuổi lại đây. Vừa nghe lời này, vội vàng lớn tiếng kêu lên, lĩnh chủ đại nhân, hai người kia quá kiêu ngạo. Vừa rồi ta đều đã báo ra ngài danh hào, bọn họ cư nhiên còn dám động thủ minh đoạt, nói rõ không đem ngài để vào mắt. Nghe xong này phiên thêm mắm thêm muối nói, Thụy Giang rốt cuộc áp lực không được trong lòng lửa giận, trong cơ thể ma khí bỗng nhiên bùng nổ. Tìm chết. Hai cái thiên ma lúc đầu tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hướng tới hai người hoành kích qua đi. Hoàng Nguyệt Ly sớm đã có phòng bị, Lê Mặc Ảnh cũng vẫn luôn hết sức chăm chú mà đề phòng. Hai người đồng thời ra tay, lưỡng đạo tà khí tụ tập ở bên nhau, chính diện đón nhận Thụy Giang công kích. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất bỗng nhiên đong đưa lên. Quan chủ cùng thủ vệ nhóm lập tức cũng vô pháp đứng vững, một đám té trên mặt đất, chung quanh lều trại thậm chí trực tiếp bị nổ bay. nung liệt khói đen từ nổ mạnh trung tâm vị trí phiêu tán mở ra, đem phụ cận một tảng lớn khu vực tất cả đều bao phủ trong đó. Quan chủ té ngã trên đất, liên lụy đến lúc trước bị Hoàng Nguyệt Ly đánh ra tới miệng vết thương, thân thể một trận đau đớn. Nhưng là, hắn tinh thần lại tương đương phấn khởi, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia đoàn xương đen, kia hai cái món lỏng, cái này khẳng định thảm, nói không chừng bị lĩnh chủ đại nhân một cái tắt chụp thành bánh nhân thịt. Thật là xứng đáng. Cư nhiên dám ở lão tử trong tay đoạt đồ vật. Bị chết càng thảm càng. Đồng nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm xương đen phương hướng. Lưỡng đạo bóng người giống như tia chớp giống nhau, từ trong xương đen hiện thân, ngay sau đó hướng tới chính đông phương hướng chạy trốn đi ra ngoài. Thinh linh chính là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Hơn nữa, từ bọn họ phiêu giật ưu nhã động tác thoạt nhìn, hai người rõ ràng liền không chịu cái gì thương, hành động hoàn toàn không có bất luận cái gì trễ xác. Quan chủ liều mạng lắc đầu, không đúng a, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Lĩnh chủ đại nhân đều ra tay, bọn họ hai cái sao có thể không bị thương. Hẳn là đã đương trường bị đánh chết mới đúng vậy. Chẳng lẽ nói, đúng lúc này, xương đen dần dần tan đi, lộ ra trung gian đất chống thượng một đạo thê thảm thân ảnh. Thiên ma thủy giang mặt chiều hạ, lấy ngũ thể đầu điệu tư thế phát gục trên mặt đất, thân thể lấy một loại quỷ dị tư thế vặn mẹo, rõ ràng đã nhiều chỗ gãy xương. Mà ở hắn thân thể phía dưới, còn có vết máu chảy ra. Chương 4305 một vị đáng yêu tiểu thục nữ. Một quan chủ cùng chung quanh thủ vệ nhóm, có như vậy một đoạn thời gian, cũng chưa phản ứng lại đây. Bởi vì, bọn họ là ở vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Ở bọn họ trong mắt, Thiên Ma Thủy Giang chính là đàn quang lãnh đệ nhất cao thủ, thậm chí ở phụ cận mấy cái lãnh địa đều là vô địch tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới, Thủy Giang thế nhưng sẽ thua ở một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê trên tay. Hơn nữa, vẫn là ở một cái đối mặt dưới, cũng đã ăn lớn như vậy mệt. Qua một hồi lâu, mọi người mới phản ứng lại đây, chạy nhanh qua đi nâng dậy Thủy Giang. Thủy Giang thật vất vả hoan quá mức tới, ý thức được chính mình ném lớn như vậy người, tức khắc khí tới cực điểm. Các ngươi hai cái, tốt nhất không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này. Hán tiếng giống giận truyền ra rất xa, Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe tới rồi. Bất quá, nàng căn bản không có đem lời này đương một chuyện. Kỳ thật, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôm nay có thể lập tức đánh lui Thủy Giang, vẫn là vận khí nhân tố chiếm đa số. Bọn họ hai người thực lực, nguyên cùng Thủy Giang như vậy thiên ma hậu kỳ cường giả, vẫn là có một chút chênh lệch. Bất quá, bọn họ hai người từ song tu lúc sau, cho nhau liên thủ, có thể phát huy ra phiên bội thực lực. Điểm này, Thủy Giang rõ ràng không nghĩ tới, hơn nữa hắn tự cao thân phận, có chút khinh địch, mới có thể rơi vào bọn họ hai người bấy giờ. Tính ngươi xui xẻo, biết ngươi thua thực không cam lòng, bất quá sao, ta cùng phu quân lại không nốc, về sau sẽ không đến lãnh địa của ngươi đi, ngươi liền một người ở kia tức chết hảo. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm địa bản tính. Hai người rời đi đàn quang lánh lúc sau, liền tiến vào thiên cực lâm. Này phiến đất rừng, chính là quán chủ theo như lời, hai vị ma tộc võ giả nhặt được tiểu nữ hài địa phương. Tiến vào thiên cực lâm, tiểu nữ hài rõ ràng trở nên kích động lên, ngay cả hô hấp tiết tấu đều thay đổi. Hoàng Nguyệt Ly dùng thần thức tra xét một chút chung quanh tình huống, xác nhận không có những người khác lúc sau, mới đem tiểu nữ hài thả xuống dưới. Lúc này, tiểu nữ hài đã sắc mặt trở nên trắng, môi phát tím, một bộ tùy thời tùy chỗ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Tiểu vượng tài thấy thế, ở thiên hoàng quyết gấp đến độ dậm chân. Nữ ma đầu, ngươi. Cư nhiên như vậy ngược đãi một vị đáng yêu tiểu thục nữ. Ngươi quả thực thật quá đáng, quá hung tàn. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến cắn răng, câm miệng cho ta. Ta nơi nào ngược đãi nàng? Rõ ràng là nàng ngược đãi ta được không? Vừa rồi nàng đột nhiên kêu lên, thiếu chút nữa đem chúng ta đều cấp hại chết. Hiện tại nàng ngất xỉu đi, cũng chủ yếu là dọa, còn có vừa rồi chúng ta cùng Thụy Giang so chiêu, nhiều như vậy ma khí liền ở bên người nàng bùng nổ, nàng khẳng định chịu ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly nói, đem tiểu nữ hài bình đặt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đáp mạch. Nàng móc ra một lọ đan dược, đảo ra một viên, nhét vào tiểu nữ hài trong miệng. Hẳn là không có gì vấn đề, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hóa giải trong cơ thể tàn lưu ma khí, hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Nàng phán đoán phi thường chuẩn xác, tiểu nữ hài nằm ước chừng nửa canh giờ lúc sau, xanh trắng sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trên mặt vẫn là xuất hiện một tia huyết sắc. Đồng thời, lông mi run nhẹ nhẹ, tỉnh lại. Khoanh chân ngồi ở bên cạnh tu luyện Hoàng Nguyệt Ly mở to mắt, tiểu nha đầu, ngươi hiện tại cảm giác hảo điểm không có. Tiểu nữ hài rõ ràng bị sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, lại không dám mở miệng nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không có thúc giục nàng, mà là từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy, đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. Chương 4306 một vị đáng yêu tiểu thục nữ, 2. Tiểu nữ hài lắc đầu, không chịu uống xong đi, thậm chí còn rỗi tay bỗng nhiên đẩy, tưởng đem chăn đánh nghiêng. Thực hiển nhiên, nàng hẳn là lúc trước ăn qua mệt, biết người xa lạ cấp thủy không thể loạn uống. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cách, chỉ có thể mạnh mẽ đè lại nàng, đem một ly linh tuyển thủy uy đi vào. Tiểu nữ hài bị bắt đem nước uống đi xuống, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, tuyệt vọng mà ngã trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, hảo, tiểu nha đầu, ngươi không cần cái dạng này, ta thật sự không phải người xấu. Ta cứu ngươi ra tới, là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nàng vừa nói, một bên sờ sờ chính mình mặt. Trước kia nàng vẫn là thực dễ dàng được đến tiểu hài tử thích nha. Vì cái gì hôm nay lừa gạt không được tiểu nữ hài? Chẳng lẽ là bởi vì nàng dịch dung đến quá xấu sao? Tiểu nữ hài nghe xong lời này, vẫn là không nói lời nào, còn dùng một đôi tròn vo mắt to hung hăng trừng mắt nàng, hiển nhiên là đem nàng trở thành lừa bán tiểu hài tử đại kẻ lừa đảo. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, tả hữu nhìn nhìn, giơ tay, đem tiểu vượng tài từ trong không gian phóng ra. Nàng vốn tưởng rằng, tiểu vượng tài ở Thiên Hoàng Quyết liền kích động như vậy, hiện tại bị thả ra, khẳng định trước tiên liền sẽ nhào hướng tiểu nữ hài. Nhưng ai biết, tiểu sỏ tạ rơi xuống đất lúc sau, cư nhiên không có lập tức qua đi, mà là lý một chút trên đầu mềm mại đầu tóc, lại đem trên người áo choàng lôi kéo. Sau đó, mới chậm rãi đi qua, lộ ra ôn nhu dễ thân tươi cười, khinh thanh tế ngữ mà nói, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo nha, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiểu nữ hài rõ ràng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm tiểu nam hài. Hơn nữa, cái này tiểu nam hài trên người, tựa hồ còn có một loại quen thuộc hơi thở. Tiểu vượng tài chiều tiểu nữ hài vươn tay, nho nhã lễ độ mà nói, ngồi dưới đất quá lạnh, ta kéo ngươi đứng lên đi. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Này sao lại thế này? Nhà bọn họ điều hài tử, khi nào trở nên như vậy ngoan ngoãn như vậy hiểu lễ phép? Nàng nhất định là thấy được một cái giả tiểu phượng hoàng. Tiểu nữ hài nhìn đến tiểu vượng tài, an tâm một chút, vươn tay phóng tới tiểu vượng tài trên tay. Tiểu vượng tài lôi kéo nàng ngồi vào dưới bóng cây, tiểu nữ hải mới hoàn hồn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chẳng lẽ là... Tiểu nữ hải há miệng thở dốc, lắp bắp mà nói. Tiểu vượng tài hiểu ý, gật gật đầu, không sai, ngươi không có nhìn lầm, ta là một con phượng hoàng, bất quá là linh thể. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng là phượng hoàng đi. Tiểu nữ hải bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, có chút khẩn trương, bất quá tưởng tượng. Hắn cùng chính mình là đồng loại, đề phòng tâm cũng liền không như vậy trọng. Nàng gật đầu nói, không sai, ta cũng là, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ cùng này hai cái? Ân, ở bên nhau. Có phải hay không bị bọn họ cấp bắt cóc? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, khoe miệng chịu chịu. Xem ra, ở tiểu nữ hải cảm nhận chung, nàng cùng Lê Mặc Ảnh thỏa thỏa chính là đại phôi đản không sai. Nhưng là, bọn họ hai cái giống như cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Tiểu vượng tài nhưng thật ra phi thường lý giải, ai, ta biết bọn họ hai cái vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Không sai, bọn họ chính là nữ ma đầu cùng đại ma vương. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nắm tay, đã chuẩn bị đem tiểu vượng tài trảo ra tới đánh một đốn. Tiểu vượng tài tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đánh cái giật mình, chạy nhanh sửa miệng, khu khụ, bất quá đó là đối địch nhân. Bọn họ đối ta còn là không tồi tích. Chương 4307 một vị đáng yêu tiểu thục nữ, 3. Phải không? Tiểu nữ hải vẫn là vẻ mặt lo lắng, chính là, ngươi hiện tại đều biến thành linh thể A. Chúng ta phượng hoàng nhất tộc, tuy rằng có niết bàn trọng sinh cơ hội, nhưng là, nếu không phải gặp được cửu tử nhất sinh tình huống, cũng không có khả năng tùy tiện từ bỏ thân thể, trở thành linh thể. Tiểu vượng tài vội vàng giải thích nói, đó là một khác chuyện. Cùng nhà ta nữ ma đầu không quan hệ lạc. Lại nói tiếp, vẫn là nàng đã cứu ta. Tóm lại, bọn họ không phải người xấu. Nghe được hắn nói như vậy, tiểu nữ hài xem như yên lòng. Hoàng Nguyệt Ly thừa cơ đi qua, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, tận lực lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười. Ân, tiểu nha đầu, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta đã có tiểu vượng tài, không có khả năng lại mạnh mẽ cùng ngươi khế ước. Nàng vừa rồi đứng ở bên cạnh suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc ý thức được có chỗ nào không đúng rồi. Nàng tự nhận lớn lên không tính hung, đối tiểu nữ hài thái độ cũng không tệ lắm. Từ đầu tới đuôi đều không có khi dễ quá nàng. Chính là, tiểu nữ hài phản ứng đầu tiên chính là người xấu, yếu hại người. Vậy chỉ có một giải thích, tiểu nữ hài trước kia hẳn là đụng tới quá mạnh mẽ muốn cùng nàng thành lập khế ước người, cho nên, mới đối mọi người tộc hoặc là ma tộc đều thực bài xích. Tiểu nữ hài bộ dáng vẫn là tương đối khẩn trương, nhưng là có tiểu vượng tài tại bên người, nàng dần dần thả lỏng lại. Tiểu vượng tài càng là kích động vạn phần. Từ hắn ở Thiên Hoàng Quyết Trung tỉnh táo lại lúc sau, nay vẫn là hắn lần đầu tiên đụng tới cùng tộc. Hơn nữa, vẫn là tuổi sắp xỉ cùng tộc tiểu nữ hài, lại lớn lên như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Ngày thường, hắn chỉ có tiểu kỳ lân một cái bạn chơi cùng, mà Lê Mặc Ảnh tiểu kỳ lân là cái phúc hắc lọ ly, tiểu vượng tài đại đa số thời điểm đều đấu không lại nàng, hai chỉ căn bản là không đối bản. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc đụng phải trong lý tưởng tiểu nữ hài. Tức khắc vạn phần chân chó mà vây quanh nhân ra chuyển cái không ngừng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm buồn cười, nhưng là, cũng không có đi quấy rầy hai tiểu chỉ. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh đến phụ cận chuyển động một vòng, sau đó, thấy sắc trời dần dần ám xuống dưới, liền trở lại tại chỗ, dâng lên một cái đống lửa. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra dự trữ tốt thịt gà, thịt bò cùng rau dưa, ở mặt trên xoát thượng nước chấm, đặt tại đống lửa thượng nướng bờ bờ cờ lên. Nàng thao tác ngọn lửa trình độ, toàn bộ thần giới đều là số 1 số 2, dùng để làm nướng bờ bờ quờ, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Thức mau, thịt nướng mùi hương liền bắt đầu phiêu tán ra tới, tràn ngập ở trong không khí. Hoàng Nguyệt Ly vì phòng ngừa chung quanh dã thu tới gần, trước đó bố trí trận pháp, không cho này đó mùi hương phiêu tán đến quá xa, mà là khống chế ở trận pháp bên trong. Cứ như vậy, khiến cho mùi hương càng thêm tập trung, nghe lên càng là làm người ngón trỏ đại động. Tiểu nữ hải còn chưa từng có ăn qua như vậy hương thịt nướng, lập tức đã bị hấp dẫn ở, vẫn luôn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly bên này, thậm chí còn ở trộm mà nuốt nước miếng. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, cũng không có vạch trần nàng. Chờ đến thịt nướng toàn bộ nướng hào lúc sau, nàng mới tiếp đón hai tiểu chỉ lại đây ăn. Tiểu vượng tài đã sớm chờ không kịp, một cái bước xa liền vọt lại đây, trực tiếp chọn đi rồi tốt nhất đùi gà cùng cánh gà. Nhưng mà, chính mình không ăn. Ngược lại đưa cho tiểu nữ hải, tiểu tỷ tỷ, ngươi ăn cái này gà nướng chân. Nhà ta nữ ma đầu tay nghề vẫn là không tồi, nướng đến ăn rất ngon, ta thích nhất chính là cái này. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo bên người Lê Mặc Ảnh ống tay áo, hoa, phu quân, hảo hiếm lạ Nga. Vừa tài cư nhiên đem ô hiếm đuổi gà cho người khác. Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới? Chương 4308 một vị đáng yêu tiểu thục nữ, 4. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng một cái. Sau đó, cũng cùng tiểu vượng tài giống nhau, từ nướng bờ bờ cờ trên giá gỡ xuống một cái đùi gà, sái điểm muối tiêu, sau đó, thân thủ đưa đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Đừng hiếm lạ, ngươi cũng ăn đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, thò lại gần, liền phu con tay, gặm rất một toàn bộ đùi gà. Đồng thời, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, phu quân, ngươi thật là quá săn sóc. Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Nam nhân gặp được chính mình thích đối tượng, đều sẽ biến thể gián. Tiểu vượng tài nghe được hai cái chủ nhân đối thoại, thì đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, hai chỉ lô thai cũng hừng hồng. Nhưng là, hắn làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, túi đầu trang đà điểu. Tiểu nữ hải thấy thế, có điểm lo lắng, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mặt như vậy hồng? Không phải là sinh bệnh đi. Tiểu vượng tài vội vàng lắc đầu, không có. Ta không có việc gì, chính là ăn đến quá căng. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự không có việc gì sao? Vậy là tốt rồi. Tiểu nữ hải cẩn thận mà nhìn tiểu vượng tài sắc mặt, đồng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Ta không biết hẳn là như thế nào xưng hô ngươi. Tiểu vượng tài vẫn luôn cố tình không có nói cập tên của mình. Kết quả, tiểu nữ hải vẫn là đã nhận ra không thích hợp, chủ động vấn đề. Hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn nửa ngày, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng, ngươi đã kêu ta. Vượng Tài. Hắn kêu Vượng Tài. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên chống cằm, cười tủm tỉm mà đoạt đáp. Tiểu Vượng Tài mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, nữ. Nữ ma đầu. Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Tấm tắc, đây là cùng ngươi chủ nhân nói chuyện thái độ sao. Nói nữa, ta nói chính là lời nói thật a. Ngươi chẳng lẽ không phải kêu Vượng Tài sao? Đương. Đương nhiên không phải lạc. Này rõ ràng là ngươi cho ta hạt lấy tên, ta ở Phượng Hoàng nhất tộc thời điểm là có tên. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, vậy ngươi trước kia gọi là gì? Ta kêu. Tiểu Vượng Tài há miệng thở dốc, đống nhiên nghẹn họng. Hắn thế nhưng nghĩ không ra chính mình tên gọi là gì. Bất quá, này cũng không phải gần nhất mới phát sinh. Từ bị phong ấn đến Thiên Hoàng Quyết Trung trở thành khí linh lúc sau, hắn có rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ không rõ, bằng không, cũng sẽ không nhớ không được trở lại Phượng Hoàng nhất tộc di tích con đường. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói, ngươi xem, ngươi lại không biết chính mình gọi là gì, kia vẫn là kêu Vượng Tài hảo. Ta không cần, ta lại không phải cậu. Tiểu Phượng Hoàng mãnh liệt kháng nghị. Hoàng Nguyệt Ly nhảy qua hắn, nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn nàng nướng đùi gà lúc sau, đã không sợ nàng, lúc này, nhút nhát sợ sệt mà trả lời, ta. Ta kêu Hương Hương. Hương Hương A, hảo đáng yêu tên. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười nói, Hương Hương, ngươi năm nay vài tuổi nha. Nhị. 218 tuổi. Phượng Hoàng nhất tộc 300 tuổi mới vượt qua ấu niên kỳ, cho nên, Hương Hương là một con chân chính Phượng Hoàng ấu tể. Đại khái tương đương với nhân tộc 4-5 tuổi tuổi tác. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, trừng mắt nhìn tiểu Vượng Tài liếc mắt một cái, ta nói, Vượng Tài à, ngươi cái này ra mặt có phải hay không có điểm dày? Nhân gia Hương Hương chỉ có hơn 200 tuổi, ngươi vài tuổi. Cư nhiên gọi người ta tiểu tỷ tỷ. Tiểu Vượng Tài tức giận đến dậm chân, ta cũng là ấu niên kỳ. Ta cũng 200 hơn tuổi. Phải không? Chính là ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi mấy vạn năm trước kia liền tiến vào Thiên Hoàng Quyết. Một đống tuổi, cư nhiên còn trang nộn lửa tiểu nữ hài. Chương 4309 một vị đáng yêu tiểu thục nữ, nam. Nghe được lời này, tiểu Vượng Tài trên mặt biểu tình rõ ràng cứng lại rồi. Hắn theo bản năng mà nhìn bên người Hương Hương liếc mắt một cái. Hương Hương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Thượng cổ thần thú sinh mệnh phi thường dài lâu, xa xa vượt qua võ giả, thậm chí liền mệnh huyền cảnh cường giả cũng hoàn toàn vô pháp theo chân bọn họ so sánh với. Nhưng là, dù vậy, một vạn tuổi, đối Phượng Hoàng tới nói, đã là thành niên. Mấy vạn tuổi, đều đã là lão nhân gia. Vận khí thiếu chút nữa, đều đã chết thẳng cẳng. Hương Hương tuổi còn nhỏ, vẫn là ấu niên kỳ, đối nàng tới nói, vượt qua 1000 tuổi Phượng Hoàng đều đã là thực lão, huống chi là mấy vạn tuổi. Nguyên bản ngồi ở tiểu Vượng Tài bên người, cùng hắn vừa nói vừa cười Hương Hương, lập tức liền cùng hắn kéo ra khoảng cách. Tiểu thí thi hướng bên cạnh xê dịch, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Tiểu Vượng Tài thấy thế, kêu một cái khí A. Nữ ma đầu thật là quá xấu rồi, thế nhưng lại hố hắn, còn đổng đánh nguyên ương. Đây chính là hắn mối tình đầu A. Không sai, ở vừa rồi ngắn ngủn thời gian, hắn cảm thấy hắn đã đối đáng yêu Hương Hương nhất kiến trung tình. Nhìn Tiểu Vượng Tài sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly một trận buồn cười. Tiểu Vượng Tài đang muốn biểu đạt một chút chính mình vô cùng phẫn nộ cảm xúc, Hương Hương đột nhiên mở miệng. Vượng Tài ca. Không phải, ra ra. Ra ra. Phúc ha ha ha ha. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nghe, thiếu chút nữa không trực tiếp cười nằm sắp xuống. Hương Hương thật là quá đáng yêu. Theo chân bọn họ ra này chỉ xú thí điều hài tử hoàn toàn không giống nhau a. Tiểu Vượng Tài khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời, đáp ứng cũng không phải. Không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng nói, hắn không phải thành Hương Hương ra ra. Chính là, không đáp ứng nói, nếu là Hương Hương hiểu lầm làm sao bây giờ. Cho rằng hắn chán ghét nàng làm sao bây giờ. Năm ấy mấy vạn. Linh 200 tuổi tiểu Vượng Tài, thực mau mà có luyến ái người trong đều có phiền não. Hảo, tiểu Ly Nhi, đừng đậu bọn họ. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà đã đi tới, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, ngươi lại đậu đi xuống. Chúng ta khi nào mới có thể tiến vào Phượng Hoàng di tích? Nhà hắn tiểu hồ ly, thật là càng ngày càng ra. Nghe được Phượng Hoàng di tích bốn chữ, Hương Hương lập tức trở nên cảnh giác lên, một đôi mắt to trừng đến tròn xoe, đề phòng mà nhìn bọn họ. Các ngươi muốn đi Phượng Hoàng di tích? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi chính là vì cái này mới cứu ta đi. Hương Hương cả người tiểu thân thể đều cứng đờ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nàng vừa mới ăn đùi gà, mới buông đề phòng, hiện tại, lập tức lại về tới lúc trước trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày. Tiểu vượng tài cũng không rảnh lo cùng Hoàng Nguyệt Ly chí khí, chạy nhanh đi qua đi, kéo lại Hương Hương tay. Hương Hương, ngươi đừng sợ, chúng ta thật sự không phải người xấu. Hương Hương rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng, thậm chí dùng sức quăng hai xuống tay, tưởng đem tiểu vượng tài ném ra. Ngươi tránh ra. Các ngươi khẳng định là cố ý gạt ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi Phượng Hoàng di tích ở nơi nào, giết ta cũng vô dụng. Ta biết các ngươi thần tộc xấu nhất, đặc biệt là cái gì thánh hoàng tộc người, khẳng định là muốn tới chúng ta trong tộc tới bắt Phượng Hoàng. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đều có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ từ Hương Hương trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, kỳ quái, chúng ta này đó thượng cổ thần tộc, không phải hẳn là cùng thần thú tộc đàn quan hệ thực hảo sao? Như thế nào Phượng Hoàng tộc đối Thánh Hoàng tộc người như vậy bài xích? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 4311 vị đáng yêu tiểu thục nữ, 6. Lê Mặc Ảnh trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Xem ra, thần giới bí mật thật sự so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Nói như thế tới, thần thú nhất tộc căn bản không phải dần dần diệt sạch, mà là ở một ít bí ẩn nơi trốn tránh đi lên, vẫn là vì tránh đi thượng cổ thần tộc. Này sau lưng, khẳng định đã xảy ra cái gì? Hương Hương tuy rằng rất có cảnh giác, nhưng là, nàng tuổi rốt cuộc còn quá nhỏ, căn bản không biết phòng bị người xấu chính xác tư thế. Vừa rồi kia một phen kháng nghị thét chói tai, kỳ thật tương đương là không đánh đã khai, tiết lộ quá nhiều tin tức. Lê Mặc Ảnh đơn giản mà suy tư một chút, liền phân tích ra không ít hữu dụng tin tức. Hoàng Nguyệt Ly đi theo gật đầu, xem ra, sự tình không có chúng ta ngay từ đầu nghĩ đến đơn giản như vậy, chúng ta cần thiết tiểu tâm hành sự. Hương Hương đối bọn họ hai cái thần tộc, phi thường không tín nhiệm. Bất quá, cũng may bọn họ còn có tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài chặt chẽ bắt lấy Hương Hương tay không chịu phóng, lớn tiếng nói, chúng ta thật sự không phải người xấu. Nhà ta nữ ma đầu muốn đi Phượng Hoàng di tích, cũng không phải vì đi bắt Phượng Hoàng, bọn họ kỳ thật là vì ta. Hắn này một phen lời nói, thành công hấp dẫn Hương Hương lực chú ý. Hương Hương không nói gì, nhưng là tầm mắt chuyển tới hắn trên người, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Vì thế, tiểu vượng tài đem chính mình tình huống đại khái nói một chút. Ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại là linh thể trạng thái. Nhưng là, ta nguyên lai là có thân thể, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, có một lần, Phượng Hoàng nhất tộc không biết cùng người nào đã xảy ra chiến đấu, ca ca ta mang theo ta chạy thoát đi ra ngoài. Chính là, không có thể chạy qua xa, chúng ta đã bị đuổi theo, ta bị người trực tiếp cấp giết, thân thể hủy diệt, lúc ấy ta ca kịp thời giữ lại ở ta linh thể, muốn đem ta mang về trong tộc, niết bàn trọng sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn ở mang theo ta linh thể chạy nạn thời điểm, lại gặp được rất nhiều lần công kích, trong đó một lần, hắn cũng bị trọng thương, còn liều chết bảo hộ ta, nhưng mà... Tiểu vượng tài dừng một chút, trong mắt tràn đầy đau kịch liệt chi sắc. Hương Hương nghe được như vậy chuyện xưa, tức khắc động dung, hai mắt nước mắt lưng tròng, liều mạng truy vấn. Sao lại đâu? Sao lại thế nào? Cả ca ngươi chạy thoát sao? Ngươi linh thể vì cái gì vẫn luôn giữ lại cho tới hôm nay? Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng có thể lấy linh thể hình thức tồn tại, nhưng là, loại trạng thái này rốt cuộc thực suy yếu, hơn nữa thực dễ dàng lọt vào ngoại giới các loại nhân tố xâm hại. Theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng suy yếu, còn sẽ dần dần đánh mất Phượng Hoàng nhất tộc độc hữu linh khí. Cho nên, nói như vậy, linh thể ở một năm thời gian, nhất định phải thông qua niết bàn nghi thức trọng sinh. Vượt qua một năm, có rất lớn xác suất liền sẽ tiêu tán. Nhưng xem tiểu vượng tài bộ dáng, linh thể vẫn là rất cường đại, quan trọng là, còn phi thường ổn định. Thoạt nhìn tựa như vừa mới biến thành linh thể không mấy tháng bộ dáng. Nhưng thông qua vừa rồi đối thoại, nàng đã hiểu biết đến, tiểu vượng tài thoạt nhìn là cái nhóc con, trên thực tế, là đã mấy vạn tuổi lão gia gia. Hương Hương tuổi nhỏ, kiến thức cũng không đủ quảng, hoàn toàn không hiểu này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Tiểu vượng tài đơn giản mà giải thích, ca ca ta có hay không thành công chạy thoát, ta là không biết. Ta bị người bắt lấy lúc sau, đã bị phong vào một kiện pháp khí chung, trở thành khí linh. Cái này pháp khí phi thường cường đại, trợ giúp ta ổn định linh thể, cho nên, ta mới có thể tồn tại lâu như vậy. Hương Hương nghe xong, cái miệng nhỏ lớn lên đại đại, hiển nhiên đã bị cái này khúc chiết ly kỳ chuyện xưa hấp dẫn ở. Chương 4311 Tê Phượng Hẻm Núi, 1. Tiểu Vượng Tài cuối cùng nói, nhà ta nữ ma đầu kỳ thật người vẫn là khá tốt lạc, ta vẫn luôn là linh thể trạng thái, không thể rời đi bên người nàng lâu lắm, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, nàng mới tìm được Phượng Hoàng di tích bản đồ, mang ta lại đây, chính là muốn cho ta tìm được tộc nhân, tiến hành niết bàn trọng sinh nghi thức. Đây đều là vì ta hảo. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hai người bộ dáng, âm thầm cảm thán. Nha nàng điều hài tử vẫn là rất lợi hại, EQ rất cao, không hổ là sống mấy vạn năm người, hống hống tiểu nha đầu vẫn là thực đủ dùng. Hương Hương nghe xong Tiểu Vượng Tài chuyện xưa lúc sau, quả nhiên bị ngược khóc, các loại đau lòng Tiểu Vượng Tài. Tiểu Vượng Tài phi thường hưởng thụ, càng là đem chính mình hình dung đến vô cùng thê thảm. Cái gì muốn ăn một cây gà nướng chân, đều phải bị chủ nhân khó xử, muốn ở mặt trời chói chang phía dưới khắc khổ huấn luyện cả ngày linh tinh. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một trận run rẩy. Lại nói tiếp, Tiểu Vượng Tài thực lực để cao tốc độ không đủ mau, này đảo sắc thật là nàng nổi. Nàng căn bản không có ngược đãi quá Tiểu Vượng Tài, mà là đem nó chiều hư. Bất quá, vì đại cục suy xét, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lựa chọn không có vạch trần Tiểu Vượng Tài. Nghe xong Tiểu Vượng Tài tự thuật lúc sau, Hương Hương quả nhiên lâm vào do dự bên trong, một người ở trong góc đúng rồi nửa ngày ngón tay, do dự. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cũng không có quấy rầy nàng tự hỏi, chỉ là ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, Hương Hương hạ quyết tâm, đứng dậy hướng tới bọn họ đã đi tới. Các ngươi thật là vì cấp Vượng Tài ra ra tổ chức niết bàn nghi thức, không phải tới bắt Phượng Hoàng sao. Tiểu Vượng Tài nghe xong lời này, mặt tức khắc tái rồi. Vừa rồi nói nửa ngày, Hương Hương như vậy cảm động, hắn còn tưởng rằng Hương Hương đã bởi vì đồng tình mà thích thượng hắn đâu. Kết quả, hắn vẫn là kia cái gì ra ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng là âm thầm buồn cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, này cũng quá không có xã hội kinh nghiệm đi. Người xấu trên mặt cũng sẽ không biết người xấu hai chữ, trực tiếp hỏi bọn họ có phải hay không đi bắt Phượng Hoàng, nàng đương nhiên trả lời không phải a. Nào có như vậy hỏi người khác a. Con hảo bọn họ thật sự không phải người xấu. Nói cách khác, Hương Hương lại phải bị bán. Nhưng mà, nhìn Hương Hương hồn nhiên mắt to, Hoàng Nguyệt Ly cũng ngượng ngùng nói khác. Không sai, chúng ta thật là cấp Tiểu Vượng Tài niết bàn đi, ngươi cứ việc yên tâm, ta có thể thề với trời. Hương Hương gật gật đầu, Vượng Tài ra ra tin tưởng người, khẳng định không phải người xấu. Ta đây liền mang các ngươi đi gia tộc bọn ta địa bàn đi. Vượng Tài ra ra vẫn luôn không có thân thể, thật là quá đáng thương. Hương Hương hạ quyết tâm, sáng sớm hôm sau, liền mang theo ba người xuất phát. Từ Hương Hương trong miệng, bọn họ biết được, bọn họ cái gọi là Phượng Hoàng di tích, kỳ thật căn bản không phải di tích, mà là Phượng Hoàng nhất tộc hàng năm sống ở địa phương. Chính thức tên, gọi là Tê Phượng Hiệp, ở hai tòa trên vênh núi Cao Chi Gian. Hiện tại đây khối địa bàn thượng, còn sinh hoạt 100 nhiều chỉ Phượng Hoàng. 100 nhiều chỉ, nghe tới tựa hồ là rất nhiều, đặc biệt là đối với đã mấy vạn năm không có gặp qua thần thú đại bộ phận thần tộc tới nói, đây đều là cái 10 phần lệnh người chấn động con số. Nhưng là, đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, này đã là phi thường nguy hiểm con số. Phượng Hoàng nhất tộc thọ mệnh như vậy trường, cơ hồ đều có thể sống mấy vạn năm lâu, cứ như vậy, còn chỉ có 100 nhiều chỉ tồn tại, xác thật lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn. Hương Hương một bên giới thiệu trong tộc tình huống, một bên mang theo ba người dần dần thâm nhập thiên cực lâm. Chương 4312 Tê Phượng Hẻm Núi, 2. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đem Phượng Hoàng di tích bản đồ tất cả đều ghi tạc trong đầu. Nàng một bên đi theo Hương Hương đi phía trước đi, một bên ở trong đầu hồi ức trên bản đồ nội dung, cho nhau đối chiếu. Tuy rằng Hương Hương thoạt nhìn chính là cái thiên chân vô tả tiểu nữ hài, nhưng là, nàng còn là phi thường cẩn thận. Ra cửa bên ngoài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Con hảo, Hương Hương thật sự không có lừa bọn họ tính toán. Bọn họ một đường về phía trước tiến lên, dựa theo Hương Hương chỉ thị, chung quanh, vòng quanh phần cong đi tới. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ một bên đi theo, một bên trong lòng âm thầm may mắn. Có chút địa phương, cơ quan thiết chi đến thật sự là bí ẩn, liền tính là Hoàng Nguyệt Ly như vậy xuất sắc linh khí sư, cũng vô pháp ở một cái chớp mắt chi gian tất cả đều phát hiện. Nếu là chỉ dựa vào bọn họ mấy cái chính mình tiến vào Tê Phượng Hiệp, tuy rằng chưa chắc đến không được mục đích địa, nhưng là, nhất định sẽ hao phí không ít công phu. 7 ngày 7 đêm lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới trên bản đồ đánh dấu trung tâm vị trí. Mấy người dừng bước chân. Tiểu Vượng Tài nâng lên đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng nhíu mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Kỳ quái, không phải nói, Tê Phượng Hiệp là một mảnh hẻm núi sao? Nơi này nhưng căn bản không phải cái gì hẻm núi A. Mặc kệ thấy thế nào, nay phụ cận đều là nhất chỉnh phiến rừng rậm, sao có thể biến thành hẻm núi? Hương Hương chớp chớp mắt, tưởng nói chuyện. Chính là, không đợi nàng mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly đã ra tiếng giải thích. Vượng Tài, ngươi cũng nên cẩn thận, nơi này chỉ là thoạt nhìn là rừng rậm thôi. Ngươi nếu là tiếp tục đi phía trước đi, nếu không bao lâu liền sẽ ngã tiến vạn trượng vực sâu bên trong. Liền tính ngươi là linh thể, thừa nhận lớn như vậy đánh sâu vào, cũng sẽ khác phi thường suy yếu. Này! Như vậy khủng bố! Nghe được lời này, Tiểu Vượng Tài một cái giật mình, dừng bước chân. Hương Hương quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy nha? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, bởi vì, ta vừa lúc là một cái trận thuật sư A. Chân chính nguyên nhân đương nhiên không chỉ có như thế, nàng còn vừa lúc là thánh hoàng tộc. Con đã từng ở thí luyện trong tháp dùng phượng huyết tẩy tám, ở lăng nguyệt phong thượng dùng phượng hoàng huyết hoạch quán đỉnh. Nàng trong cơ thể, kỳ thật đã có phượng hoàng nhất tộc linh khí, cho nên, có thể cùng trận pháp trung tụ tập lên linh khí cho nhau ứng hỏa, hình thành cảm ứng. Chẳng qua, nàng nhìn ra Hương Hương đặc biệt phản cảm thánh hoàng tộc, cho nên, không đem mấy câu nói đó nói ra, nghẹn ở trong lòng. Hương Hương mở to hai mắt nhìn, một bộ kinh ngạc cảm thán biểu tình. Rõ ràng bị nàng biểu hiện trấn trụ. Ngươi thật là lợi hại Nga. Ông nội của ta nói, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trận pháp rất lợi hại, người ngoài không có khả năng nhìn thấu. Liên tính là các ngươi thần tộc cái gì mệnh huyền cảnh cường giả cũng nhìn không thấu. Ngươi cư nhiên có thể nhìn ra được tới. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hương Hương lần này giống như tương đối có thể tiếp thu nàng, không có trốn tránh. Hoàng Nguyệt Ly nói, hảo, chúng ta nắm chặt thời gian. Nhanh Tê Phượng Hiệp đi. Sắc trời lập tức liền phải ám xuống dưới, căn cứ ta lý giải, cái này trận pháp hẳn là chỉ có thể ở ban ngày mở ra đi. Hương Hương rũ xuống đầu nhỏ, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Không sai, Gia Gia đã từng cùng ta nói rồi. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc hộ sơn trận pháp, chỉ có ban ngày mới có thể mở ra, buổi tối mạnh mẽ tiến vào, liền tính biết mắt trận vị trí, cũng giống nhau sẽ lâm vào sương mù bên trong. Ta chính là chính mình ham chơi chạy ra, đến trời tối mới phát hiện không thích hợp, kết quả ở trận pháp chạy thật lâu, hôn mê qua đi. Chờ ta tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị kia mấy cái ma tộc cấp bắt. Chương 4313 Tê Phượng Hẻm Núi, 3. Tiểu Vượng Tài thấy nàng thương cảm, vội vàng chạy tới an ủi nàng. Hương Hương lau lau nước mắt, nói, chúng ta lại không đi, lại muốn trời tối, các ngươi cùng ta lại đây đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vội vàng theo đi lên. Hương Hương đem ngón trỏ phóng tới trong miệng, dùng sức cắn một ngụm. Một giọt màu đỏ máu tươi lập tức bừng lên. Hương Hương, ngươi đây là... Tiểu Vượng Tài kinh hô một tiếng. Không đợi hắn chạy tới an ủi, Hương Hương đã hướng phía trước phương vung tay nhỏ. Huyết Châu hướng tới một cây đại thụ bay qua đi. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Huyết Châu đi phía trước bay một khoảng cách lúc sau. Đông nhiên ở giữa không trung ngừng lại. Huyết sắc sương mù lấy huyết châu vì trung tâm, dần dần hướng tới bốn phương tám hướng phiêu tán mở ra. Này phiến huyết vụ phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hơn nữa, huyết vụ trung tâm, tản mát ra cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cách đó không xa, đều có thể đủ cảm giác được chính mình trong cơ thể huyền lực đã chịu lôi kéo, như là muốn sôi trào lên giống nhau. Nàng đều là cái dạng này cảm giác. Hai chỉ tiểu phượng hoàng phản ứng liền càng thêm trực tiếp. Bọn họ đã không tự chủ được mà hoàn thành biến thân, trở thành hai chỉ so cánh song phi phượng hoàng. Hai chỉ đều là ấu niên kỳ, cho nên, lông chim nhan sắc còn có điểm thiên hoàng, dưới ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra kim sắc quang mang, cùng thành niên phượng hoàng toàn thân liệt hỏa giống nhau màu đỏ không quá tương đồng. Lại một lát sau, tiểu vượng tài lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Thân thể bắt đầu dần dần biến đại. Cánh triển càng ngày càng khoan, ngay cả trên người lông chim nhan sắc cũng trở nên càng sâu. Không bao lâu, liền biến thành một con thành niên phượng hoàng lớn nhỏ. Hương Hương ở bên cạnh chi chi kêu, thoạt nhìn như là sợ ngây người. Chỉ sợ ở nàng ấu tiểu tâm linh, đến giờ phút này mới chân chính nhận thức đến, tiểu vượng tài nguyên lai thật sự không phải ca ca, mà là vượng tài gia gia a. Huyết vụ còn đang không ngừng mà mở rộng, mà bị huyết vụ bao phủ phạm vi, dần dần bỏ đi ảo giác, lộ ra bị ảo trận che giấu chân thật cảnh tượng. Bọn họ đang đứng ở một tòa đoạn nhai phía trước, lại đi phía trước đi đại khái 300 mễ tả hữu, chính là vạn trượng vực sâu. Nếu là hoàn toàn không biết nội tình người, trực tiếp ở trận pháp trung xuyên qua. Kia kết cục khẳng định chính là rớt vào vực sâu bên trong, chết không có chỗ chôn. Lê Mặc Ảnh đi đến huyền nhai phía trước, xuống phía dưới nhìn nhìn. Lấy hắn nhãn lực, đều không thể nhìn thấu bên dưới vực sâu thật mạnh mây mù, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một loại lệnh nhân tâm giật mình nguy hiểm hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly đi đến hắn bên người đứng yên, thế nào? Phát hiện cái gì không có? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nơi này bên dưới vực sâu, tựa hồ lại là một khác phiến thiên địa, cùng chúng ta thần tộc 12 châu, cùng với ma tộc lãnh địa, đều là hoàn toàn bất đồng thiên địa. Thần giới to lớn, quả nhiên vượt quá chúng ta tưởng tượng. Có cơ hội nói, ta còn rất muốn đi xem, phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy cười nói, này còn không dễ dàng. Chúng ta hiện tại chính là có bó lớn thời gian, muốn đi nơi nào, là có thể đi nơi nào. Lê Mặc Ảnh giữ chặt tay nàng, đem nàng từ huyền nhai biên nguy hiểm vị trí kéo ra. Nếu thời gian đủ, chúng ta liền càng không cần thiết mạo hiểm. Ít nhất, chờ chúng ta đều tiến vào nói huyền cảnh hậu kỳ, lại đến nơi này thăm dò. Ta có loại dự cảm, ở nơi đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tân phát hiện. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, hai chỉ huyết vụ khuyết tán đình chỉ. Hai chỉ tiểu phượng hoàng cũng đã biến thành chân thân. Tiểu vượng tài hướng tới hai người hí vang hai tiếng, ý bảo bọn họ kỵ đến hắn trên lưng. Chương 4314 Tê Phượng Hẻm Núi, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quyết đoán đi qua, cười đi lên. Bọn họ vừa mới ngồi ổn, tiểu vượng tài cùng Hương Hương liền đồng thời bay lên. Hương Hương phe phẩy non nớt tiểu cánh, ở phía trước dẫn đường. Tiểu vượng tài theo sát ở phía sau. Hai chỉ phượng hoàng ở tầng mây chung không ngừng mà đi qua. Hương Hương tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đối chung quanh hoàn cảnh phi thường hiểu biết, quen cửa quen nẻo mà vòng tới vòng lui, trong chốc lát hướng lên trên phi, trong chốc lát trượt xuống dưới hành. Nhưng thật ra tiểu vượng tài, phí một phen công phu, mới có thể đuổi kịp nàng tốc độ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi ở tiểu vượng tài trên lưng, vẫn luôn bị sóc tới điên đi. Còn hảo bọn họ thực lực cường đại, nếu là thay đổi hơi chút nhược một chút võ giả, lúc này đều đã bị ném đi, trực tiếp rớt xuống trong vực sâu đi. Cũng không biết qua bao lâu, Hương Hương chi chi kêu hai tiếng, sau đó, đồng nhiên hướng về phía trước chạy trốn một chút. Tiểu vượng tài đồng thời ra tiếng, nữ ma đầu, đại ma vương, chúng ta giống như muốn tới, các ngươi ngồi ổn. Vừa dứt lời, hắn cũng đi theo một cái phi thoán. Nếu không phải vừa rồi hắn ra tiếng nhắc nhở, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đều phải té xuống. Trải qua này mạo hiểm trong nháy mắt, tiểu vượng tài phi hành vững vàng lên. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bọn họ đã tiến vào một mảnh rộng mở bình nguyên, chung quanh hỏa thuộc tính dị thường nồng đậm, khắp bình nguyên thượng, sinh trưởng đủ loại hỏa thuộc tính thực vật, xanh um tươi tốt, bình nguyên hai bên, còn kiến không ít chỉnh tề xinh đẹp tiểu viện tử, thoạt nhìn phi thường rồi rào tường hòa. Nay quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên tồn tại a. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng cảm thán nói. Hương Hương rơi xuống đất lúc sau, lại lần nữa biến thành hình người. Bởi vì vừa rồi phi hành phi thường tiêu hao thể lực, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, còn ở hơi hơi thở dốc. Vượng tài ra ra, còn có thúc thúc ca gì, các ngươi đến hiện tại nơi này chờ một lát, ta muốn đi trước cùng ra ra nói một chút. Cũng không biết ra ra có thể hay không sinh khí, nghe nói, chúng ta hẻm núi đã có mấy ngàn năm không có người ngoài tiến vào qua đâu. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, sau lưng truyền đến một cái vô cùng kích động thanh âm. Hương Hương, là Hương Hương đã trở lại sao? Mau làm ra ra nhìn xem, ngươi như thế nào vài thiên không trở về, ra ra lo lắng gần chết. Nghe thế thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly nao nao. Nghe lời này ý tứ, người này hẳn là chính là Hương Hương trong miệng ra ra. Nhưng là, thanh âm này nghe tới nhưng một chút đều không giống như là ra ra bối nha. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như vậy, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người tuổi trẻ tuấn mỹ tóc đỏ nam tử từ một gian nhà cỏ chạy ra tới. Hắn tốc độ thực mau, nhẹ nhàng vài cái nhảy lên, liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hắn duỗi tay, ôm chặt Hương Hương, khẩn trương mà ở trên người nàng ngó trái ngó phải. Hương Hương, ngươi có hay không sự a? Ngươi nhiều như vậy thiên không trở lại, chúng ta đều cho rằng ngươi bị ma tộc kia đám ô hợp bắt đi đâu. Còn hảo ngươi không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly một trận kinh ngạc. Nguyên lai này thật đúng là Hương Hương ra ra a. Thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi. Nàng nhớ rõ Hương Hương nói qua, nàng ra ra đến có vài vạn thuế nha. Ra ra, ta không có việc gì. Hương Hương nói cũng chưa nói xong, mặt khác trong viện cũng lục tục chạy ra rất nhiều người, đều trước tiên vây tới rồi Hương Hương bên cạnh, đối với nàng hỏi han ân cần. Phượng Hoàng nhất tộc cấu tể thật sự là quá thưa thớt. Mỗi một con, đều là toàn bộ tộc đàn quan trọng chân bảo. Hương Hương nói mấy trăm lần không có việc gì, mới trấn an này đó lao nhân ra. Ra ra, ta mang theo mấy cái bằng hữu trở về, bọn họ có việc nàng kéo kéo ra ra ống tay áo. Chương 4315 Tê Phượng Hẻm Núi, Nam. Hương Hương ra ra ngay từ đầu quá khẩn trương chính mình cháu gái, cũng chưa chú ý tới cách đó không xa có người. Nghe được Hương Hương nói, hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhíu mày nói, Hương Hương, ra ra đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Bên ngoài không có một cái người tốt. Ngươi tuyệt đối không thể theo chân bọn họ tiếp xúc, càng không thể đem bọn họ mang về tới. Hắn nói còn chưa dứt lời, tầm mắt dừng ở tiểu vượng tài trên người. Cái gì? Một con phượng hoàng. Ngươi mang theo một con phượng hoàng trở về. Sao có thể? Ngươi là ở nơi nào tìm được nó? Tuy rằng trước mắt tiểu vượng tài chỉ là linh thể, nhưng là kia cũng là một con cam đoan không giả phượng hoàng. Lấy hắn hiện tại linh thể cường độ, tiếp thu niết bàn nghi thức lúc sau, vẫn là có thể khôi phục thân thể. Tê Phượng Hẻm Núi Phượng Hoàng số lượng càng ngày càng ít, mỗi một cái thành viên mới gia nhập, đều di đủ chân quý. Cho nên, Hương Hương ra ra lập tức kích động lên, đi hướng tiểu vượng tài. Ngươi hảo, hoan nên ngươi đi vào Tê Phượng Hẻm Núi, ta kêu Viêm Trúc, là Hương Hương ra ra. Tiểu vượng tài rất có lễ phép gật gật đầu, còn có vẻ thập phần tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng, khó được nổi lên nghiêm túc thần sắc, một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng. Hắn hướng tới Viêm Trúc chắp tay, Viêm Trúc tiền bối, ngươi hảo, ta kêu vượng tài. Ngươi hảo, vượng, từ từ, ngươi nói ngươi kêu gì tới. Viêm Trúc rõ ràng sửng sốt. Tiểu vượng tài cũng cảm thấy tên này quá cảm thấy thẹn, âm thầm ảo nao chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ nào chịu, cư nhiên đem cái kia mất mặt xấu hổ tên nói ra. Đây chính là ở hắn cùng tộc trước mặt ta, hắn như thế nào có thể kêu loại này tỏa bạo tên. Hẳn là hiện trường cho chính mình lấy một cái phong cách tên sao. Hắn chạy nhanh ho khan hai tiếng, tưởng đem này một vụ cấp mang qua đi. Khu khu, cái này không quan trọng. Viêm Trúc tiền bối, ta thực xin lỗi, làm Hương Hương đem ta đưa tới Tê Phượng Hẻm Núi tới, phá hủy các ngươi trong tộc quy củ. Không không không, ngươi nguyện ý trở lại trong tộc, là chuyện tốt, không có gì phá hư quy củ. Viêm Trúc vội nói. Trung quanh mặt khác Phượng Hoàng cũng đều đi theo ứng hòa lên. Đúng vậy, hoan nên ngươi trở lại chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc căn cứ. Đến nhà của chúng ta ngồi ngồi đi, tộc trưởng đại nhân đang ở bế quan, nói cách khác, hắn nhất định sẽ tự mình ra tới nên đón ngươi. Tiểu vượng tài vội vàng xua xua tay, cái kia. Ngồi liên không cần đi. Ta là cùng nhà ta nữ ma đầu còn có nàng phu quân cùng nhau tới, chúng ta lần này tới, là tưởng thỉnh giáo các vị. Phượng Hoàng nhóm lúc này mới chú ý tới đứng ở cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Bọn họ vì tỏ vẻ thành ý, đã ở xuất phát trên đường liền ta rớt trên mặt nguy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Một đôi tuấn nam mỹ nữ, sóng vai đứng ở lửa đỏ cây phong hạ, mười ngón khẩn khấu, vô luận từ góc độ nào thoạt nhìn, đều như là một bức tươi đẹp lãng mạn bức họa cuộn tròn. Nhưng là, Viêm Trúc đám người ở nhìn chăm chú nhìn hai người trong chốc lát lúc sau. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao lại thế này? Này hai cái thượng cổ thần tộc là ngươi mang đến. Ngươi cư nhiên đem thần tộc người đưa tới Tê Phượng Hẻm Núi. Trời ạ, thế nhưng thật là thần tộc. Thần tộc như thế nào lại muốn tới nơi này, bọn họ lại làm sao dám tới? Không chỉ là thần tộc, ta đã cảm ứng được nữ nhân này trên người huyết mạch, nàng rõ ràng chính là thánh hoàng tộc võ giả. Hơn nữa, giống như còn dung hợp quá phượng hoàng huyết hoạch. Người như vậy cư nhiên dám đến Tê Phượng Hẻm Núi, này quả thực là đối chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc khiêu khích. Thật quá đáng, nếu bọn họ một hai phải chịu chết, chúng ta liền thành toàn bọn họ đi. Chương 4316 Tiểu Phượng Hoàng Thân Thế 1. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở bọn họ xông lên thời điểm, liền phát hiện không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, ý đồ giải thích, các vị tiền bối, các ngươi trước không cần cấp, chúng ta lần này lại đây, thật sự không có ác ý ai, từ từ, trước hết nghe ta đem ta nói xong a. Chính là, này đó lòng đầy căm phẫn Phượng Hoàng nhóm, căn bản không có kiên nhẫn nghe hai người giải thích. Không khỏi phân trần, liền chiều bọn họ manh phát lại đây. Từng đạo ánh lửa hoa phá trường không, hướng tới hai người hoành kích lại đây. Lê Mặc Ảnh mắt đen bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, một tay khoanh lại Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đem nàng hộ ở trong lòng ngực, một tay kia ống tay háo chém ra. Mọi người trước mắt đột nhiên hiện lên chói mắt điện quang, lượng đến làm người trước mắt nháy mắt mất đi quang minh. Bạo liệt lôi thuộc tính năng lượng, trực tiếp đối thượng ánh lửa, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phượng Hoàng nhóm nguyên bản xem bọn họ hai cái chỉ là tuổi trẻ nam nữ, luận tuổi, so với bọn hắn số lẻ còn nhỏ, cho nên, căn bản không như thế nào đem bọn họ đường một chuyện, ra tay đều không có dùng toàn lực. Kết quả, sơ sẩy dưới, đã bị Lê Mặc Ảnh chắn vừa vặn. Lê Mặc Ảnh cũng biết, này đó Phượng Hoàng thực lực kỳ thật rất mạnh, quanh năm lâu ngày tích lũy lên cường đại tu vi, chẳng sợ trong đó một con, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không thể là đối thủ. Cho nên, hắn một kích đắc thủ lúc sau, kéo Hoàng Nguyệt Ly liền chạy. Hai người phi thân vụt ra, tránh né này đó Phượng Hoàng công kích. Cứ việc bọn họ trong người pháp huyền kỹ thượng đều có cực cao tạo nghệ, nhưng là, này đó Phượng Hoàng tốc độ cũng thực mau, gắt gao truy ở bọn họ phía sau, chút nào không chịu thả lỏng. Một đạo lại một đạo ánh lửa ở bọn họ phía sau thoáng hiện, cơ hồ là kề sát bọn họ gót chân rơi xuống. Rất nhiều lần, đều cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Vượng Tài cái này cũng nóng nảy, cùng Hương Hương cùng nhau, hai tiểu chỉ bước chân ngắn nhỏ, ở ra ra nhóm sau lưng liều mạng đuổi theo. Một bên truy, còn một bên kêu to, các vị tiền bối, các ngươi từ từ à, nghe chúng ta nói à. Ai ra, đây là làm sao vậy, như thế nào động bất động liền đánh giết giết, như vậy không tốt, tuổi lớn, hỏa khí còn như vậy đại, dễ dàng giảm thọ. Hương Hương theo ở phía sau anh, Vượng Tài ra ra nói đúng. Không thể đánh người. Đáng tiếc, bọn họ hai tiểu chỉ thấp cổ bé họng, ở phía sau kêu hơn nửa ngày, đều không có người để ý đến bọn họ. Chỉ có Viêm Trúc quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Các ngươi con nít con nôi biết cái gì? Một bên nhi đi chơi. Nói cho các ngươi, thần tộc này bang gia hỏa liền không có một cái người tốt, đối với các ngươi hảo cũng là vì lợi dụng các ngươi. Đều là các ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, mới có thể bị bọn họ lừa. Ách, chính là, nữ ma đầu bọn họ thật là vì ta mới đến. Tiểu Vượng Tài theo ở phía sau đuổi theo nửa ngày, cũng không làm nên chuyện gì, chân đều chạy mau chặt đứt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly sức chịu đựng tựa hồ thực hảo, bị nhiều như vậy Phượng Hoàng đuổi theo nửa ngày, cũng không có phải bị bắt lấy dấu hiệu. Liên ở tam sóng người ngươi truy ta truy ngươi. Không dứt thời điểm, đống nhiên, một đạo cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, từ trong một góc một gian nhà cỏ phía trên dâng lên, xông thẳng tận trời. Khắp không trung đều bị ánh lửa chiếu rọi đến lượng như ban ngày, sinh hồng sắc quang mang bao phủ đại địa. Vốn dĩ ở truy đuổi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh Phượng Hoàng nhóm, đống nhiên đều dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa bốc lên dựng lên phương hướng. Một đám trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Là tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân xuất quan. Chương 4317 Tiểu Phượng Hoàng Thân Thế 2. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người áp lực nháy mắt giảm bớt. Hai người đi theo dừng bước chân, nhìn đến Phượng Hoàng nhóm hỗn hợp kích động, sùng bái cùng kinh hỉ biểu tình, hai người hai mặt nhìn nhau. Này xem như sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ không truy chúng ta? Thoạt nhìn, hình như là Phượng Hoàng nhất tộc trưởng xuất quan. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, cái này cũng thật không xong, chúng ta không có làm cái gì chuẩn bị, liền tiến vào Tê Phượng hẻm núi, xác thật là đại ý này đó Phượng Hoàng liền Tiểu Vượng Tài nói đều không muốn nghe xong, một lòng muốn bắt chúng ta, cái này nên như thế nào chạy đi. Phượng Hoàng nhất tộc nơi cư trú, ở tầng mây phía trên. Bọn họ hai người muốn rời đi, trực tiếp nhảy xuống đi là không được, đến làm Tiểu Vượng Tài dẫn bọn hắn đi xuống. Nhưng là... Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả đem nó đưa về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, lại không cam lòng như vậy rời đi. Tiểu Vượng Tài không có thân thể của mình, thật sự là quá đáng thương. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, nhà cỏ đại môn bỗng nhiên lập tức mở rộng. Từ nhà cỏ, đi ra một người mặc xích kim sắc trường bào tuổi trẻ nam tử. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn mang theo vài phần gần như yêu nghiệt tà khí. Phượng Hoàng nhóm nhìn đến hắn, lập tức cong lưng hành lễ, tộc trưởng đại nhân, ngài xuất quan. Ân tộc trưởng gật gật đầu, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Viêm Trúc đám người còn không có tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên, một cái non nớt thanh âm vang lên. Ca, là ngươi sao? Ca, ta là ngươi đệ đệ A, ta là Chiêu Hoa. Tiểu Vượng Tài đột nhiên ra tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là kích động. Tộc trưởng chân mày cau lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đang từ đám người phía sau chạy như điên mà đến Tiểu Phượng Hoàng, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Ngươi, ngươi thật là... Ca, ca, ta thật là ngươi đệ đệ. Ta nhớ ra rồi, đều nghĩ tới, ngươi kêu Chiêu Lâm, chúng ta đều là Phượng Hoàng nhất tộc hoàng tộc con cháu, 10 vạn năm trước kia. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lọt vào Thánh Hoàng tộc võ giả vây công, đại lượng Phượng Hoàng bị bọn họ bắt đi, ngươi ôm ta một đường chạy trốn, sau lại. Nghe đến mấy cái này lời nói, Chiêu Lâm thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tiểu Vượng Tài, đôi mắt không chớp mắt. Chiêu Hoa! Ngươi thật là Chiêu Hoa! Hắn một cái bước xa vọt tới Tiểu Vượng Tài bên người, đem hắn ôm lên, tỉ mỉ mà xem xét. Kỳ thật, hắn đều không cần làm nhiều ít kiểm tra, là có thể xác định Tiểu Vượng Tài thân phận. Tiểu Vượng Tài diện mạo, liền cùng hắn 10 vạn năm phía trước mất tích đệ đệ giống nhau như lúc, còn có thể đủ nhớ lại 10 vạn năm trước kia đoạn chuyện cũ chi tiết. Hơn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc linh thể, căn bản không có khả năng liên tục thời gian dài như vậy bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, còn có thể tung tăng nhảy nhót. Chỉ có hắn đệ đệ Chiêu Hoa, bởi vì bị hắn phong vào Thiên Hoàng Quyết một khối mảnh nhỏ chung, mới có thể bảo trì linh thể kéo dài ổn định. Ca, ta thật sự rất tưởng niệm ngươi. Thật không nghĩ tới, còn có thể cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. Hai huynh đệ cách xa nhau 10 vạn năm mới tái kiến, tức khắc đều là kích động vạn phần. Tiểu Vượng Tài nhào vào ca ca trong lòng ngực, đã là nước mắt lưng tròng. Bên cạnh Phượng Hoàng nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Này! Này nhóc con chính là tộc trưởng đại nhân đệ đệ. Kia không phải thuyết minh, hán. Hán đã 10 vạn tuế sao? Nghe nói Chiêu Hoa thiếu gia ở 10 vạn năm trước kia chàng đại chiến trung liền qua đời A. Này lại là từ nơi nào toát ra tới A. Này rốt cuộc xem như sao lại thế này. Chương 4318 Tiểu Phượng Hoàng thân thế, 3. Không chỉ có là này đó Phượng Hoàng, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, Tiểu Vượng Tài thật là có mặt khác tên A. Tiểu gia hỏa từ cùng nàng ở bên nhau ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn cường điệu, hắn là có tên, so Vượng Tài cái này lão thổ tên dễ nghe 100 lần tên. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không như thế nào đương hồi sự. Bởi vì, mỗi lần nàng hỏi hắn cái này siêu phong cách tên rốt cuộc gọi là gì thời điểm, Vượng Tài liền sẽ đột nhiên vẻ mặt mờ mịt, trong đầu trống rỗng, như thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi. Lê Mặc Ảnh chú ý trọng điểm, cùng nàng không giống nhau. Hắn nhíu mày, như suy tư gì, nói như vậy, Vượng Tài ca ca cư nhiên còn sống. Hơn nữa, thoạt nhìn tựa hồ còn rất tuổi trẻ. Lê Mặc Ảnh trong miệng tuổi trẻ, đương nhiên không phải thật sự tuổi trẻ, mà là tương đối với hắn tuổi tác tới nói. Cho dù là một con huyết thống thuần khiết thượng cổ Phượng Hoàng, cũng cơ hồ không có khả năng sống đến 10 vạn tuế. Liên tính có thể miễn cưỡng rửa dược vật duyên thọ, lúc này, khẳng định cũng đã duy trì không được tuổi trẻ dung mạo, trở nên tuổi già sức yếu. Nhưng là, Tiểu Vượng Tài ca ca Chiêu Lâm lại vẫn là thanh tráng niên bộ dáng. Nay liên ý nghĩa, hắn sinh mệnh chi hỏa còn xa xa không có đốt tới cuối. Nay cơ hồ cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là Chiêu Lâm thực lực phi thường cường đại, thậm chí làm ra Phượng Hoàng nhất tộc tư liệu lịch sử ghi lại thượng chưa bao giờ từng có đột phá. Như vậy cường giả, hiển nhiên không phải hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly có thể đối kháng. Hoàng Nguyệt Ly cùng nhà mình phu quân nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đã nhận ra điểm này, tức khắc có chút khẩn trương lên. Tuy rằng bọn họ có Tiểu Vượng Tài này trương đùa hộ mệnh, nhưng là, nhân gia huynh đệ đã thất lạc 10 vạn năm, rốt cuộc còn dư lại nhiều ít cảm tình, thật sự rất khó nói. Lấy Phượng Hoàng nhất tộc chán ghét thượng cổ thần tộc trình độ, nói không chừng vị này tộc trưởng đại nhân, vẫn là sẽ kiên trì đem bọn họ giết chết. Lê Mặc Ảnh theo bản năng tiến lên một bước, muốn đem nhà mình tức phụ che ở phía sau. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại một phen méo hắn tay háo. Đừng như vậy, ta còn phải nhìn nhà ta vượng tài đâu. Lại nói, đối phương thực lực như vậy cường đại, nếu là thật sự muốn giết người, ngươi cũng hộ không được ta. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia lánh lệ hắn ý. Hắn vẫn là không đủ cường đại. Hôm nay, nếu có thể an toàn từ Tê Phượng hẻm núi rời đi nói, hắn nhất định phải càng thêm liều mạng mà tu luyện, thẳng đến đột phá võ đạo đỉnh, siêu việt thần giới mọi người. Hoặc là thú. Như vậy, mới có thể bảo vệ tốt hắn Tiểu Ly Nhi. Hai người khe khe nói nhỏ thời điểm, bên kia một đôi cửu biệt gặp lại huynh đệ, đã hoàn thành tương nhận đệ nhất giai đoạn. Tiểu Vượng Tài đã là hai mắt nước mắt lưng tròng, vẫn luôn không ngừng lau nước mắt. Chiêu Lâm hiển nhiên cũng thực chịu chấn động, vẻ mặt có rõ ràng kích động. Qua thật lâu sau, hắn mới đứng lên, nhìn chung quanh vây quanh nhiều người như vậy, đột nhiên thấy kinh ngạc, nhíu mày dò hỏi, các ngươi vì cái gì đều tụ ở chỗ này? Vừa rồi ta xuất quan thời điểm, bên ngoài hảo xảo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ách, cái này. Tộc trưởng đại nhân Viêm Trúc trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Chiêu Lâm càng thêm nghi hoặc, đồng thời, lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Đúng rồi, Chiêu Hoa, ngươi lại là như thế nào sẽ tìm được Tê Phượng hẻm núi tới? Ta nhớ rõ, ta rõ ràng là đem ngươi phong vào Thiên Hoàng Quyết Trung. Xong việc, hắn đã từng đến thần tộc lãnh địa vô số lần, muốn tìm được Thiên Hoàng Quyết, cứu ra đệ đệ. Chương 4319 Tiểu Phượng Hoàng Thân Thế, 4. Nhưng là, cuối cùng được đến tin tức, là Thiên Hoàng Quyết đã ở một lần trong chiến đấu đánh rơi vào hạ giới. Trừ bỏ thần giới ở ngoài, trong hư không, còn có 3.000 cái đại thế giới. Nhiều như vậy đại thế giới, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Còn tưởng rằng, chính mình đời này là tuyệt đối không có khả năng lại cùng đệ đệ muốn gặp. Lại không nghĩ rằng, hôm nay này kinh hỉ tới như vậy đột nhiên, hắn đến bây giờ, còn có một loại chính mình là đang nằm mơ cảm giác. Hơn nữa, đệ đệ vẫn là linh thể trạng thái, vậy ý nghĩa, hắn là không thể rời đi Thiên Hoàng Quyết lâu lắm. Hắn có thể lại đây, chẳng lẽ, là có người đem Thiên Hoàng Quyết mang theo lại đây sao? Tiểu Vượng Tài nghe xong ca ca hỏi chuyện, lập tức nhớ tới chính sự, vội vàng lớn tiếng nói, ca, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, ta là cùng nhà ta nữ ma đầu cùng đại ma vương cùng nhau tới. Này đó Phượng Hoàng vừa thấy đến bọn họ liền kêu đánh kêu giết, ta như thế nào cản đều ngăn không được. Ngươi cũng không thể giống bọn họ giống nhau, bằng không, ta lập tức liền đi, không bao giờ đã trở lại. Chiêu Lâm nghe vậy, sửng sốt một chút, nữ ma đầu. Đại ma vương. Này xem như cái gì quỷ dị xưng hô. Viêm Trúc đệ thấp thanh âm, giải thích nói, tộc trưởng đại nhân, Chiêu Hoa thiếu gia giống như cùng một cái thánh hoàng tộc tiểu nữ hài đính khế ước, lần này, là nha đầu này cùng nàng phu quân cùng nhau, đem Chiêu Hoa thiếu gia đưa về tới. Chiêu Lâm nghe xong lời này, mày nhăn lại, hướng tới Viêm Trúc chỉ thị phương hướng nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bởi vì biết chính mình khẳng định chạy không được, cho nên, căn bản là không có chạy tính toán. Nhận thấy được Chiêu Lâm tầm mắt, hai người đều chiều hắn nhìn lại đây, vẻ mặt thong dong tự nhiên, không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà chiều hắn chắp tay. Chiêu Lâm tộc trưởng, thật là hành ngộ. Chiêu Lâm cũng âm thầm kinh ngạc. Thần tộc thiên tài võ giả, hắn này 10 vạn năm gian là gặp qua vô số. Chính là, giống trước mắt này một đôi bích nhân giống nhau, vô luận là thiên phú, dáng vẻ vẫn là khí chất, đều như thế xuất chúng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ hai người chủ tu thuộc tính, hắn dễ dàng phán đoán ra, ai mới là Tiểu Vượng Tài chủ nhân. Vị cô nương này, ngươi chính là đã cứu ta đệ đệ ân nhân đi. Thật sự phi thường cảm tạ ngươi, còn đặc biệt đưa hắn trở về. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp đáp lời, Tiểu Vượng Tài đã kèm tiến vào. Ân ân, vẫn là ca ngươi thật tinh mắt, đầu óc minh mẫn. Vừa rồi này mấy cái tiền bối, vừa thấy đến nhà ta nữ ma đầu liền xông lên đi muốn giết người. Kỳ thật, nữ ma đầu căn bản là không phải người xấu, nếu không phải nàng vẫn luôn kiên trì nghĩ cách, muốn cho ta có thể niết bàn trọng sinh, có được chính mình thân thể, chúng ta cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Viêm Trúc vừa nghe, không hài lòng, mở miệng vì chính mình cãi lại, tộc trưởng đại nhân, ngài cũng không nên bởi vì Chiêu Hoa thiếu gia nói mấy câu, liền tin tưởng này đó giả hoạt là thần tộc. Chiêu Hoa thiếu gia vẫn luôn ở Thiên Hoàng Quyết Trung, có thể nói là thiệp thế chưa thâm. Rất có thể phân không rõ tốt xấu, bị này đó âm hiểm ra hỏa cấp lửa. Quan điểm của hắn, được đến không ít Phượng Hoàng nhận đồng. Không sai, ta là không tin, thần tộc sẽ có bất luận cái gì một cái người tốt. Thà rằng sai thiếu một vạn, không thể buông tha một cái. Năm đó, Thánh Hoàng tộc đối chúng ta đã làm sự tình, chẳng lẽ đều đã quên sao? Đủ rồi. Triều Lâm nghe không nổi nữa, đồng nhiên một tiếng quát chói tai, đánh gãy mọi người. Phượng Hoàng nhóm lập tức không dám nói tiếp nữa. Triều Lâm lạnh giọng nói, chúng ta cùng Thánh Hoàng tộc cân đoán, cũng qua đi 10 năm. Này hai người trẻ tuổi mới vài tuổi. Theo chân bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Hiện tại, nhân gia là đặc biệt đưa ta đệ đệ trở về, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Chương 4320 10 năm trước, 1. Triều Lâm ở Phượng Hoàng nhất tộc hiển nhiên rất có uy tín. Hắn đã mở miệng, muốn buông tha Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, sở hữu Phượng Hoàng cũng không dám lên tiếng. Tuy rằng từ bọn họ trên mặt biểu tình tới xem, rõ ràng không phục lắm, nhưng ít ra, không có người dám công nhiên khiêu khích Triều Lâm quyền uy. Triều Lâm tiến lên vài bước, đi đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước mặt, ôm ôm quyền. Hai vị, cảm ơn các ngươi đặc biệt đưa ta đệ đệ trở về. Chúng ta trong tộc đối thượng cổ thần tộc võ giả có chút thành kiến, cho nên mạo phạm hai vị, còn thỉnh các ngươi không cần để ý không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, vị này sống 10 năm lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, cư nhiên khách khí như vậy. Nàng lập tức cũng ôm quyền đáp lễ, Triều Lâm đại nhân, lần này mạo muội tới chơi. Tại hạ Thánh Hoàng tộc Hoàng Nguyệt Ly, đây là ta phu quân Lê Mặc Ảnh, hắn là Vân Lân tộc võ giả. Nghe được lời này, Triều Lâm cũng chưa có thể nhìn xuống, di một tiếng. Mặt khác Phượng Hoàng càng là hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có người trực tiếp buột miệng thốt ra, này tình huống như thế nào? Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc. Đây là giải hòa. Không có khả năng đi. Ta rõ ràng nhớ rõ, này hai tộc chi gian thù hận sâu nặng, đều đã 10 năm, còn không có phát tiêu mất. Đúng vậy, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sở dĩ ẩn cư Tê Phượng hẻm núi. Không phải cũng là bởi vì này hai đại thần tộc duyên cớ sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe được không hiểu ra sao, cái gì? Liền các ngươi cũng biết, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc không hợp sự tình. Còn có, này cùng các ngươi ẩn cư tị thế, lại có quan hệ gì? Triều Lâm meo nheo mắt, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta đảo không nghĩ tới, giống ngươi như vậy thần cấp thiên tài, cư nhiên không biết này đoạn lịch sử. Cũng là... 10 năm đều đi qua, có một số việc, phỏng chừng đều không có người nhớ rõ đi. Cũng liền chúng ta này đó ẩn cư láo ra hỏa, ngày thường không có việc gì, mới đem chuyện cũ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly càng nghi hoặc, nhịn không được nhíu nhíu mày. Triều Lâm đại nhân, chúng ta xác thật không rõ lắm chuyện quá khứ. Bất quá, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian, vẫn như cũ còn có hiềm khích, ta cùng ta phu quân. Khu khu. Chuẩn xác nói đúng không cố gia tộc phản đối, chính mình chạy ra. Triều Lâm Tuấn Mỹ trên mặt hiển lộ ra một tia kinh ngạc, cho nên nói, các ngươi là tư buôn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn xem nhà mình phu quân, mới nói, xem như đi. Chính là, nay thật sự có chút không thể nào nói nổi, nếu là ta không nhìn lầm, hai vị hẳn là đều là thần cấp thiên phú, chẳng sợ tại thượng cổ thần tộc bên trong, đều là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Liên này, đều không thể cho các ngươi gia tộc lượng bộ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nhưng mà, ngươi cũng nói, hai đại gia tộc chi gian cừu hận, đều có 10 năm.